Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1579, Quần Hùng nhập tiên môn. Thái Hạp Cản Đại Hạ, mùi vị cũng không tệ. Thái Hạp liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn cho lắm. Bên trong thần khu của hắn dấy lên một cỗ tiên hỏa nhưng hắn không để ý chút nào. Ngược lại hắn còn xem như không, cười hắc hắc ra vẻ tham lam, tay trái hắn đánh ra, xé rách hư không rồi chui vào bổn nguyên tinh thần hải. Bổn nguyên tinh thần mỹ vị, rầm rầm rầm, từng viên bổn nguyên tinh thần bị hắn hút ra. Chẳng biết hắn sử dụng thần thông gì mà mỗi một viên bổn nguyên tinh thần đều có độ lớn giống như mấy viên tiên đan, hắn nuốt nước bọt há to ra miệng rộng, miệng vừa động thì mười mấy viên bổn nguyên tinh thần bị hắn ăn mất. Một lát sau, tiên hỏa toàn thân hắn đã ngút trời, một tòa thiên thổ mênh mông hiện ra, chân hắn đạp tiên thổ, thân thể như tiên, tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ, bổn nguyên đạo bước thứ 6 cực hạn. Thái Hạp thì thào vô cùng vui vẻ, đây chính là thực lực mà trước kia hắn không dám nghĩ tới. Hữu Lương tiên nhân, ngươi đúng là đại phúc tinh của lão tử, lần sau gặp được ta nhất định sẽ cảm ơn ngươi một cách long trọng. Kha kha kha kha, Thái Hạp vừa lòng đắc chí. Tiếp theo nên đi tìm Lý Bắc Thần. Hắn mà thấy lão tử là tồn tại vô địch có bổn nguyên đạo bước thứ 6 thì sợ rằng sẽ đái ra quần. Ha ha ha, em mờ dương vô cực, càn khôn tá pháp, ta cảm ứng được phương hướng rồi. Thái Hạp cười to vô cùng phách lối, hóa thành một đạo quang mang vô song trực tiếp hành không. Nênh ngang bay về phía khí vận đại hạ mà hắn vừa mới cảm ứng được. Tiên môn mở ra đã chấn động chư thiên, từng vị tồn tại cổ xưa, từng thiên kiêu tiên giới đều đột ngột đứng bật dậy, hai mắt mở lớn bắn ra quang mang kinh khủng xuyên thủng cả vũ trụ. Vừa hưng phấn vừa kích động nhìn về phía tiên môn, thông thiên triệt địa, không ai có thể dùng lời nói đều miêu ra tiên môn cuồn cuộn mênh mông kia. Nó đứng sừng sững ở đó tỏa ra tiên quang rực rỡ, cao tới hàng tỷ trượng, chấn áp thiên địa cửu thiên, phá vỡ quá khứ và tương lai. Đây là nơi cuối cùng của chư thiên vạn giới, đợi chờ vô số kỷ nguyên. Rốt cuộc này này cũng đã đến. Tiên môn, con đường thành tiên đã mở ra. Ta muốn thành tiên, giết, tiên lộ nhuốm máu. Ta muốn đạp thi cốt của chư địch, bước vào tiên môn. Kiếp này duy ngã độc tôn. Tiên môn mở, máu huyết của trẫm đang sôi trào. Ta là đỉnh cao trên con đường thành tiên. Khi bản tôn ở đây các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể cúi đầu. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu thần phong nguy nga nổ tung. Không biết có bao nhiêu ngôi sao sáng lạn chia năm xẻ bảy. Từng luồng ánh sáng đáng sợ phóng về phía tiên môn. Trên tiên lộ lần này sẽ lại chôn biết bao thi cốt. Biết cao cơn mưa máu đổ xuống. Có người thở dài, tiên môn tranh hùng, mở ra một con đường nhuốm máu. Đế tôn, bọn người Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bắc Thần xin chỉ thị. Tiên môn đã mở ra, bất luận là Đại Khư Thánh Đình hay là tiên minh gì đó đều sẽ lập tức đi tới tiên môn. Giờ mà bọn họ tiến đến thần giới Nguyên Động và thần giới Thái Nhai thì không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có thể vô hụt, Tôn Vũ, Trương Tam Phong, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Gia Cát Lượng, Vũ Văn Thành Đô, Điển Vi, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu, 12 người các ngươi theo chấm tới tiên môn. Chấm muốn xem nơi cuối cùng của chư thiên vạn giới này đến cùng là ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Không lâu sau, từ trong chỗ sâu của hỗn độn phát ra âm thanh vô cùng uy nghiêm của Lý Bắc Thần. Âm thanh vạng vọng khắp cả điện Thái Huyền, lấy thực lực của hắn bây giờ. Hắn từ lâu đã chẳng sợ bất cứ điều gì, cho dù là nơi nào của chư thiên vạn giới thì hắn bước vào cũng không bị tổn hại chút nào. Bát thân chứng đạo pháp hắn đã tu hành thành công, mặc dù không tính là hoàn toàn thành công, thậm chí còn không đạt đến đại thành nhưng cũng có thể coi là tiểu thành. Bát thân chứng đạo không phải là khiến hắn luyện ra được 8 cái phân thân. Trước kia hắn đã lý giải sai. Bát thân chính là đạo thân, pháp thân, bản thân, chân thân, tích thân, ứng thân, phân thân, hóa thân. Đạo thân chính là đạo hạnh của hắn, lĩnh ngộ đế tâm, nội thánh ngoại vương. Pháp thân chính là pháp lực của hắn, trí chân trí thuần, vô lượng vô tận. Bản thân chính là thân thể của hắn, phá tan quá khứ, sáng tạo tương lai. Chân thân chính là thần hồn của hắn, chân thần như một, dù là thể phách không còn cũng có thể tái tạo lại trong nháy mắt. Tích thân chính là thần thông của hắn, trưởng vạn thiên pháp, diệt tất cả dịch. Ứng thân chính là ý chí của hắn, ứng thiên địa kiếp, rèn ý chí vô địch. Phân thân chính là huyết mạch của hắn, huyết khí ngập trời, có thể truyền thừa muôn đời. Hóa thân chính là cái bóng của hắn, phi thân thác tích, ngàn vạn hóa thân. Bát thân chứng đạo chính là đem tám thân này tu luyện tới cực hạn mới có thể đột phá tiến vào cảnh giới vô thượng pháp môn. Thử hỏi chư thiên và tiên giới có ai giống như hắn, có thể tu hạch tám loại phương hướng tu hành này đều tu đến cực hạn. Chương 1580, quần hùng nhập tiên môn. Thái Hạp Cản Đại Hạ 2, Lý Bắc Thần không dám nói không có, nhưng hắn tuyệt đối dám nói rằng cho dù có cũng chưa chắc kẻ đó đã tu được bát thân chứng đạo pháp một cách viên mãn như hắn. Đây là phương pháp thoát ra khỏi vũ trụ, đây là phương pháp chứng đạo vĩnh hằng. Thần tuân chỉ, 12 người bước ra khỏi hàng, ôm quyền hành lễ, ngoại trừ Tôn Vũ, Trương Tam Phong, Gia Cát Lượng thì trong mắt 9 người còn lại đều bắn ra quang mang kinh thiên, xuyên thủng chư thiên. Lúc chấm không có mặt, Mạnh Tử phụ trách văn sự, trấn áp kinh thành, Hàn Tín phụ trách võ sự, trấn thủ Cửu Châu. Lý Bắc Thần mở miệng một lần nữa, âm thanh cực kỳ uy nghiêm và mang theo bá ý kinh khủng, tựa như một vị vô thượng thiên đế hạ phàm. Thần tuân chỉ, Mạnh Tử và Hàn Tín ra khỏi hàng, hành lễ nói, Đế Tôn, thần có cảm giác rất rõ ràng rằng ở thời không xa xôi có một sinh linh hữu duyên với thần. Trong thư phòng, Từ Phúc vẻ mặt ngưng trọng, sau khi hành lễ với Lý Bắc Thần xong thì trầm giọng nói, có liên quan tới thiên môn. Hỗn độn khí trong mắt Lý Bắc Thần lưu chuyển, nghìn đạo pháp tác, vạn cái thụy thải từ trên trời rũ xuống, che đậy thân ảnh của hắn. Đúng vậy, Từ Phúc gật đầu, khẳng định chắc nịch, kể từ khi thiên môn xuất thế đến nay hắn vẫn luôn có một chút cảm ứng. Nhưng trước kia tu vi của hắn không đủ, những gì cảm ứng được quá mơ hồ. 30 năm trôi qua, tu vi của hắn tăng lên rất rất nhiều, lần này hắn vừa bước ra từ bản nguyên tinh thần hải đã cảm ứng được cực kỳ rõ ràng. Đó là một sinh linh khủng bố ngút trời, vô cùng cường đại và ngang ngược, thậm chí vượt xa khỏi cực hạn của chư thiên vạn giới. Tiết Nhân Quý, ngươi và Từ Phúc cùng nhau đi một chuyến. Chỉ trầm tư một lát, Lý Bắc Thần đã hạ lệnh, thiên môn là nơi được mấy tồn tại cổ xưa coi trọng thứ hai trong chư thiên. Không có thực lực mạnh mẽ, không có nội tình cường đại làm sao có thể tới. Thần tuân chỉ, Tiết Nhân Quý ra khỏi hàng, đứng cùng một chỗ với Từ Phúc rồi hành lễ nhận mệnh. Một lát sau, có một chiếc long liễn màu vàng kim bay lên không trung hệt như mặt trời chói lọi. 9 con ngũ trảo kim long cấp độ chí tôn kéo phía trước. Râu rồng phấp phới, từng miếng vảy rồng như kim tiên đúc thành, lấp lánh rực rỡ ánh hào quang, đạo văn vô tận lưu chuyển trên thân mình, sặc sỡ lóa mắt. Sau khi long liễn đi, 12 người Tôn Vũ, Lý Tồn Hiếu, Gia Cát Lượng cũng theo sát, bọn họ thần thái bình tĩnh như người trốn thần tiên, khiến cho người ta cảm thấy hiên ngang bất tận. Ngũ trảo kim long cấp độ chí tôn kéo xe, trong một phủ đệ nơi Vũ Đô, Long Hoàng ngao diệt nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc chấn động không thể nào tin được nhìn 9 con ngũ trảo kim long đang kéo xe kia. Từng tia uy áp đáng sợ của huyết mạch long tộc cao đẳng rơi xuống khiến cho thân thể của hắn không thể đứng thẳng được, thủ đoạn của Đế Tôn thật không cách nào lường được. Ngao Diệt tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia may mắn. Đến rồi, nơi này chính là Đại Hạ. Ở thần giới Thái Hoàng cách đó không xa, hư không xé mở, Thái Hạp bước ra, toàn thân hắn tiên quang rực rỡ, nhìn xuống phía dưới với vẻ hưng phấn và kích động, thần sắc vô cùng phách lối, vô cùng càn rỡ. Hắn muốn tới đây đánh vào mặt Lý Bắc Thần. Hắn muốn dùng sức đánh 108 cái lên khuôn mặt Lý Bắc Thần. Nếu không đánh sưng mặt Lý Bắc Thần lên thì hắn không gọi là Thái Hạp nữa. A, có người đi ra, Cửu Long kéo xe, còn làm màu hơn cả lão tử. Đột nhiên ánh mắt Thái Hạp xoay chuyển, hắn nhìn thấy một chiếc long liễn cực kỳ hoa lệ được Cửu Long kéo nhanh đi. Kim quang vô tận, phô thiên cái địa, còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Hắn lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng, lão tử có vô thượng tiên khí. Lão tử là tồn tại bổn nguyên đạo bước thứ 6 vô địch. Đã khoe khoang chưa? Lão tử anh tuấn như vậy, có khoe khoang sao? Hừ, Thái Hạp hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước tiên quang nổ tung trực tiếp ngăn long liễn lại. Hắn đứng ở nơi cao hất cằm, mũi hếch lên trời, phách lối nói, đứng lại, chiếc long liễn này lão tử trưng dụng. Bây giờ, ngay lập tức lăn xuống khỏi long liễn cho lão tử. Long liễn dừng lại, hư không yên tĩnh. 9 cái đầu của ngũ trảo kim long trừng lớn mắt, hết sức kinh ngạc, miệng rồng mở lớn, sững sờ nhìn người trung niên bị ổi trước mắt với những hào quang tỏa ra đủ loại màu sắc bao phủ. khắp cơ thể. Đây là ai? Muốn trưng dụng long liễn của đế tôn sao? Muốn đế tôn cút xuống sao? Thân rồng của bọn họ trở nên run rẩy, da đầu tê dần, xảy ra chuyện lớn rồi. Láo xược, biểu cảm kiêu ngạo trên mặt Lữ Bố trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng óng ngút trời, xuyên thủng vũ trụ, tựa như một vị chiến thần vô địch bước ra. Còn dám phản kháng, cũng không nhìn lại xem ông lớn nhà ngươi cầm trên tay cái gì, trên người mặc cái gì. Thái Hạp khinh thường nhìn xuống Lữ Bố, vẻ mặt kiêu ngạo. Thái Hạp, trong long liễn, trên mặt Lý Bắc Thần lộ ra biểu cảm có chút bất ngờ. Mở miệng nói, hắn chưa bao giờ gặp Thái Hạp. Chương 1581, Thái Hạp tặng bảo. Tiên quan hùng vĩ, nhưng vẫn có một chút hiểu biết đặc biệt về vị tống tài đồng tử lúc trước đã tặng không ít thiên tài địa bảo cùng với bảo vật quý hiếm này. Lúc này nhìn một thân Thái Hạp đều đang tỏa ra tiên quang lấp lánh, từng tiên khí cường đại chói lọi mà rực rỡ, khóe miệng hắn lại càng lộ ra ý cười có chút quái gì. Trực tiếp bước ra, đứng ở phía trước long liễn. Hửm, ngươi là Lý Bắc Thần. Thái Hạp hơi sững sờ, sau đó đột nhiên hai mắt sáng ngời, tựa như một ngọn lửa, cực kỳ hưng phấn mà nhìn Lý Bắc Thần. Vậy mà lại có thể gặp Lý Bắc Thần ở đây, thật sự quá tốt, trận đánh sắp bắt đầu rồi. Hắn kích động đến mức cả người khẽ run, khuôn mặt đỏ lên, lai lịch của hắn to lớn như vậy, nói ra thôi cũng có thể hù chết cả đám người. Huyết mạch chí cao, thể chất siêu phàm, nào đã phải chịu thiệt thòi bao giờ? Cho dù có là bị Hữu Lương tiên nhân bắt đi, phải làm nô làm bộc, cũng không bị tổn hại gì, trái lại còn bị hắn thuận tiện lấy đi một thân tiên khí, kiếm được một món hời lớn. Chỉ có đại hạ, chỉ chịu biết bao thua thiệt ở trong tay đại hạ, đến nay vẫn còn chưa trả thù được. Ngươi đến để báo thù sao? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng cười nói, không sai, ngươi có nhìn thấy kiếm tiên ở trong tay bổn đại gia chưa? Tiên khí vô thượng mà chỉ có trình độ kim tiên mới có thể luyện chế, chỉ e là ngươi cũng chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Chuẩn bị má trái cho kỹ vào, bổn đại gia phải dùng tiên khí vô thượng để gọt ngươi. Được tiên khí vô thượng vả vào mặt, cũng là vinh hạnh của ngươi đấy. Thái Hạp khoa trương kêu to, tên ngốc đó từ đâu đến vậy? Lữ Bố cau mày, cái gã trung niên có gương mặt bỉ ổi này, não bị úng nước hay gì vậy? Tiên khí vô thượng, hiếm lạ lắm hả? Ha ha, vậy thì chấm phải đa tạ rồi. Lý Bắc Thần lại cười nói, sau đó di chuyển ánh mắt, nhìn về phía năm người Triệu Vân, Quan Vũ, Ái Khanh, vị Thái Hạp này ngàn dặm xa xôi tới tặng tiên khí, không nhận chẳng phải rất thất lễ hay sao? Đế Tôn nói chí phải. Triệu Vân tiến lên trước một bước, một luồng thần quang kim sắc trong mắt đột nhiên ngút trời. Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu bốn người cũng giống như nhau, trong hai tròng mắt đều hiện lên tia sáng ngút trời đầy khủng bố. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lưu chuyển, hào quang ngũ sắc lóng lánh, vũ trụ run sợ, chòm sao ảm đạm, lão tử tới tặng tiên khí cho ngươi. Ngươi có ý? Thái Hạp giận dữ, lời này của Lý Bắc Thần là có ý gì? Hắn ngàn dặm xa xôi tới tặng tiên khí sao? Hắn có phải là tống tài đồng tử đâu? Có điều hắn vẫn còn chưa nói hết, thì thần quang ngũ hành chợt lóe lên. Nhất thời, hắn cảm thấy trên tay nhẹ đi, tiên kiếm đã biến mất rồi. A, tiên kiếm của ta. Hắn mở lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn bàn tay phải rỗng tuếch của mình, miệng phát lên tiếng gào lớn vô cùng thê thảm, tựa như tiếng than đỗ quyên, nghe thật đau lòng, ai gặp cũng phải rơi lệ. Thần quang ngũ hành lại lóe lên thêm một lần nữa. A, kỳ lân tiên giáp của ta. Thái Hạp hét thảm, đôi mắt đỏ bừng, đau lòng đến nỗi không thể thở nổi. Xoạt, đạp vân tiên hoa của ta. Xoạt, hai cánh kim ngân của ta. Xoạt, xoạt, xoạt, tiên khí của ta. Toàn thân Thái Hạp đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giờ đây cả người hắn đã chẳng còn chút tiên quang nào nữa rồi. Hắn ngơ ngác đứng trong hư không, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, tay đặt trước ngực, đau đến cực hạn, thất tha thất thểu mà rút lui. Thanh âm thê lương ấy, khiến chín con ngũ trảo kim long của Lạp Trì Long Liễn cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Quá thảm, cả người từ trên xuống dưới, chỉ còn sót lại đúng một cái quần cộc. Bọn chúng hoảng sợ nhìn năm người đám Triệu Vân, đây là phép thần thông gì vậy? Thật là đáng sợ. A, Lý Bắc Thần, trả tiên khí lại cho ta. Thái Hạp đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, trong tay hắn xuất hiện một ngọc phù cổ, bộc phát ra uy năng vô tận, chấn động chư thiên, pháp tắc đại đạo biến mất, đại đạo chi phù thật mạnh. Trong nháy mắt, ánh mắt Lữ Bố phá lệ trở nên sắc bén, chắn phía trước người Lý Bắc Thần, hai con ngươi màu vàng bùng nổ, tựa như hai thanh thiên kiếm chói mắt, hung hăng chém về phía Thái Hạp. Từ trong ngọc phù này, hắn cảm nhận được một tia dao động cực đoan đầy đáng sợ. Ngọc phù nổ tung, sức mạnh to lớn đáng sợ đến kinh thiên động địa ấy khiến vạn vật vỡ nát. Chôn vùi thời không, không biết có bao nhiêu tinh thần đã chia năm xẻ bảy. Vũ trụ đều đang chấn động, vạn giới đều đang run rẩy. Luồng uy năng này dường như tiếp cận với cực hạn của chư thiên vạn giới. Bổn nguyên đạo bước thứ 8 đỉnh phong. Hửm, Lữ Bố bỗng nhiên ngẩn người, miếng ngọc phù đó không hề bạo phát về hướng của bọn họ, mà là xé ra một đường vết nứt cực lớn ở phía sau lưng Thái Hạp. Thông thiên liên địa, ta sẽ còn quay lại. Thái Hạp nghiến răng nghiến lợi, căm hận mà nhìn Lý Bắc Thần, bước chân lùi lại, đã lùi vào trong vết nứt lớn đó, biến mất không còn thấy tăm hơi. Hoan nghênh, Lý Bắc Thần cười nói, duỗi tay ngăn cản Lữ Bố đang muốn nhảy vào trong vết nứt. Tính tung một chưởng đánh chết Thái Hạp, chương 1582, Thái Hạp tặng bảo. Tiên quan hùng vĩ hai, phụt, trong mơ hồ, mọi người dường như nghe được một tiếng phun ra máu, nhất thời, sắc mặt mọi người đều trở nên quái dị. Đế tôn, sinh linh này, không biết là tộc gì, nhưng theo thần thấy, rất có khả năng là một trong những sinh linh ứng kiếp trong lần lượng kiếp vô lượng lần này. Trong mắt của Gia Cát Lượng có vô số tinh thần lưu chuyển. Hắn mở miệng cười nói, sinh linh ứng kiếp sao? Lý Bắc Thần có chút đăm chiêu, chẳng trách lại quỷ dị như thế, lại có thể một đường đuổi theo tiến độ tu vi của bọn họ. Có điều đó cũng là Tống Bảo đồng tử mà, tu vi dĩ nhiên là không thể quá yếu rồi, không phải sao? Tiên môn, từ xưa tới nay, chính là nơi cuối cùng của chư thiên vạn giới, nơi này ẩn chứa bí mật lớn nhất của chư thiên vạn giới, cũng ẩn chứa cơ duyên lớn nhất của chư thiên vạn giới. Vì vậy dĩ nhiên, nơi này cũng chính là khu vực thần bí mà chúng sinh khát vọng bước vào nhất của chư thiên vạn giới. E rằng ngoại trừ Cửu Thiên Thánh Nhân cùng với một vài vị tiên nhân vô thượng cổ xưa nhất ra, chẳng ai có thể nói rõ được, tiên môn xuất hiện từ bao giờ, tiên quan thật là hùng vĩ. Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về đằng xa, một tòa tiên quan nguy nga không biết cao bao nhiêu, không biết dài bao nhiêu, toàn bộ đều được đúc từ tiên ngọc cửu thiên, trên mặt lộ ra một tia thán phục, tiên quang vô lượng vô tận nở rộ trên vòng trời, tràn ngập bát hoang, dày đặc trên dưới bốn phương, tựa như có tới hàng ngàn hàng vạn viên tiên dương treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra vô cùng rực rỡ, chiếu khắp thế gian. Nhưng sau ngày hôm nay, tòa tiên quan này liệu có bị máu tươi vô tận nhuộm đỏ hay không đây? Hoa mỗi năm đều giống nhau, nhưng mỗi năm mỗi tuổi con người đều không còn giống nữa. Đời này, tiên lộ tranh phong, có biết bao sinh linh từ nay sẽ phải yên nghỉ tại nơi này đây? Đây là ải thứ nhất của tiên môn, gồm có 108 tòa tiên trì, có điều cũng chỉ là tiên trì hạ đẳng thôi. Tiên thể hóa thành từ nơi này sẽ có khuyết thiếu, khó có thể có được kim tiên đạo quả. Tôn Vũ nói. Hắn mặc một chiếc trường bào màu đen, thân hình thon dài, hai mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như vị tiên thần cổ lão ngồi xem bão táp của thế gian. Dù cho có là tiên quan hùng vĩ tột cùng, cũng không thể khiến hắn lộ ra chút thay đổi sắc mặt nào. Tương truyền từ xưa, tiên trì trung đẳng chế tạo tiên thể không rảnh, tiên trì thượng đẳng chế tạo tiên thể hoàn mỹ, những ngôn đồ thánh nhân, cùng với không ít truyền nhân thánh đình, đều hướng về phía tiên trì thượng đẳng mà tới. Gia Cát Lượng khẽ phe phẩy quạt lông, tao nhã thong dong mà nói, khóe miệng hắn dường như lúc nào cũng đều mang theo một ý cười. Cường giả đúng thật là không ít, trong mắt Mã Siêu lộ ra một tia chiến ý, nhìn về phía tiên quan sừng sững mênh mông, hắn có thể cảm nhận được một cách rõ rệt. Trong tiên quan, có từng đạo lại từng luồng khí thế đáng sợ đang hướng thẳng ngút trời. Tựa như khói báo động chiến tranh, khuấy động mây mù phía xa. Các ngươi là thần triều đại hạ. Lúc này, có một vài sinh linh bổn nguyên đạo bước thứ 4, bước thứ 5 ở phía xa hóa thành cầu vồng kinh thiên. Đang muốn bước vào tiên quan, đột nhiên nhìn thấy đám người Lý Bắc Thần, đồng tử kịch liệt co rút lại, khiếp sợ mà hét lớn. Thần triều đại hạ đến rồi. Thanh âm hòa làm một, vang vọng trong tiên quan, tức khắc lần lượt có từng bóng dáng hùng vĩ vút lên trời cao. Đứng ở trong hư không, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía ngoài quan. Nghe nói tiên minh là đệ nhất tiên quan của nơi này. Bố trí những thủ đoạn đáng kinh ngạc, phải một lưới bắt hết thần triều đại hạ. Một gã thiên kiêu tiên giới hai mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, hắn đến từ tiên giới, mặc dù không có liên quan gì đến tiên minh, nhưng lại càng không có bất cứ hảo cảm nào đối với thần triều đại hạ dám cả gan khiêu khích thiên. Kiêu tiên giới, nghe nói, minh chủ tiên minh Mạc Huyền cùng với phó minh chủ Lân Khải đã tới tiên thổ phục thiên trước rồi. Không biết bọn họ đã để lại thứ kinh thiên động địa gì. Một vị khác đến từ ma đạo của chư thiên vạn giới vô cùng yếu ớt mở miệng. Cực kỳ chờ mong, Lữ Bố tiêu diệt ma tộc, nghiền nát không biết bao nhiêu ma giới, khiến rất nhiều tu sĩ ma đạo đứt đoạn mất tài nguyên tu hành. Dĩ nhiên sẽ khiến bọn họ cực kỳ căm thù. Lúc này tiên minh đã có thủ đoạn kinh thiên, muốn diệt đại hạ, bọn họ đương nhiên là phải vui sướng rồi. Thổ dân của chư thiên vạn giới mà thôi, làm sao biết được đại thuật của tiên giới. Trên đỉnh của một tòa tiên phong, có một công tử đang ngồi xếp bằng, lẳng lặng uống rượu, tóc đen đầy đầu khoác thêm áo choàng, con người tựa như nước, tương đối âm nhu, nhẹ giọng mở miệng nói, đây là một cái nhìn bao quát đến từ nền văn minh cấp cao. Căn bản không xem sinh linh chư thiên vạn giới ra gì. Dầm dầm, tiên quan có cổng thành, cao tới vô biên, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, chỉ thấy toát lên sự tang thương của năm tháng, cùng với khí thế uy nghiêm khiến người ta phải sợ hãi. Chương 1583, tiên minh đánh lén, giết không tha. Lúc này, ngoài cửa thành, một tia sét nổ vang, một tia chớp xé ngang không trung, truyền ra hai tiếng sấm nổ đùng đoàng. Sau đó là tiếng sấm ầm vang bao phủ cả bầu trời. Tử quang chói mắt, tựa như thiên nhật, sáng rực mà chói lọi cả cửu tiêu. Thổ dân của thần triều đại hạ, mạo phạm tiên minh, chính là tội chết. Hôm nay, ai tới cũng không cứu được các ngươi. Lôi quang rung chuyển, một thân ảnh cao lớn trong tay cầm đạo lôi chùy xuất hiện. Cả người đều được bao phủ bởi lôi quang màu tím, tóc trên đầu dựng thẳng. Con người ánh lên vẻ lạnh lẽo mà sắc nhọn cực kỳ lạnh giá nhìn vào đám người Lý Bắc Thần. Nhớ kỹ, hai huynh đệ bọn ta chính là Lôi Đình thần tướng và Thiêm Điện thần tướng của tiên minh. Tia chớp nổ tung, một bóng người khác đạp bước đi ra. Điện quang tựa như rồng uốn lượn quanh người hắn. Khí thế nghiêm nghị không gì sánh được, lãnh khốc đến tột cùng. Ở trên tay hắn, có một ngọn giáo tia chớp. Hào quang diệu thế, a, tiên khí vô thượng tử lôi tiên trùy và tử điện tiên mâu. Gã thiên kiêu tiên giới lên tiếng đầu tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt tha thiết nhìn chằm chằm vào hai thanh chí bảo đáng sợ trong tay Lôi Đình thần tướng cùng với Thiêm Điện thần tướng, tiên khí vô thượng, trong nháy mắt, trong cả tòa tiên quan, không ít tồn tại đều có biểu cảm sợ hãi, vội vã lui lại tới hàng tỷ dặm, sờn cả tóc gáy, đây chính là chí bảo vô địch phải có được đại năng chứng kim tiên đạo quả mới có thể luyện chế và bồi dưỡng nên được, chư thiên vạn giới. Có một tiên khí vô thượng tồn tại, quả thực là mạnh mẽ tới cực điểm, từ xưa đến nay, cũng không có bất cứ sinh linh nào có thể thu phục được. Trái lại không biết đã lưu lại tồn tại của biết bao nhiêu hài cốt bổn nguyên đạo. Tiên khí vô thượng, nếu như không mạnh, há có thể làm binh khí của đại năng kim tiên. Các loại tồn tại đó, vượt qua hết thảy thời gian, bước ra con sông dài của thời gian, sống lâu vô tận, mang theo một tầng ý nghĩa bất diệt, thiên địa mục nát. Nhưng ta thì lại bất diệt, bọn họ vung tay nhấc chân, đều có thể tạo ra sức mạnh khổng lồ, phá vỡ vũ trụ càn khôn, cửu thiên thập địa gào thét, có thể khiến cho bọn họ cầm lấy vũ khí chém giết những tồn tại đồng cấp. Sao có thể tưởng tượng được, nó khủng bố đến mức nào? Hoàn toàn sống lại, tuyệt đối có thể so được với non nửa tôn kim tiên đại năng rồi. Mặc dù chư thiên vạn giới có hạn chế thiết tắc, nhưng cũng đủ đáng sợ rồi. Lui! Dù cho có là thiên kiêu tiên giới, thì lúc này đây cũng phải sợ hãi. Tiên khí vô thượng quét ngang, đủ để dễ dàng nghiền nát một đám tồn tại vô địch bổn nguyên đạo bước thứ bảy rồi. Chết, Lôi Đình thần tướng và Thiêm Điện thần tướng vô tình lãnh khốc nhìn vào đám người Lý Bắc Thần. Tử lôi tiên trùy cùng tử điện tiên mâu treo lơ lửng giữa không trung. Tỏa ra tiên quang vô tận, cả tòa tiên quan dường như cũng bắt đầu chấn động, như thể cũng không chống đỡ nổi loại sức mạnh to lớn này. Muốn vỡ ra rồi, quá mạnh mẽ, mọi người kinh hãi, lại lần nữa lui về, bọn họ đều có thể cảm nhận được một cách rõ rệt. Hai thanh tiên khí vô thượng kia đang sống lại, sức mạnh to lớn đang nhanh chóng tăng vọt, mặc dù với tu vi của Lôi Đình thần tướng và Thiêm Điện thần tướng. Không thể khiến tiên khí vô thượng hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cho dù chỉ thức tỉnh được 1/3, cũng đã không phải thứ mà bước thứ bảy tầm thường có thể ngăn cản được rồi. Thần triều đại hạ tiêu đời rồi. Không ngờ rằng nội tình của tiên minh lại sâu như thế. vậy mà lại có thể lấy ra hai thanh tiên khí vô thượng. Bất kể là thiên kiêu đến từ tiên giới, hay là cường giả gốc gác đến từ chư thiên vạn giới. Lúc này trong lòng cũng không ôm bất cứ hy vọng nào đối với đám người thần triều đại hạ nữa. Tiên khí vô thượng, uy năng vô lượng, ai có thể chống đỡ được đây? Bọn họ lắc đầu thở dài, nhìn vào đám người Lý Bắc Thần ở nơi xa trông như con kiến hôi đứng dưới hai thanh tiên khí vô thượng mà nhỏ bé đến cực điểm. Toi rồi, chắc chắn là toi rồi. Khổng Minh, toàn thân Lý Bắc Thần đều bị từng tia hào quang hỗn độn bao phủ. Hắn lạnh giọng quát, thanh âm mang theo sát khí hiếm thấy. Tổ chức tiên minh này, hắn nhất định phải diệt. Món nợ máu của 8.100 vạn con dân đại hạ, nhất định phải dùng máu để trả. Thậm chí trong tương lai, sau khi bước vào tiên giới cửu thiên, bậc cha chú của bọn họ, gia tộc của bọn họ, cũng nhất định phải đền mạng cho con dân của 53 tòa thành trì. Con không dạy, lỗi của cha. Gia Cát Lượng người khoác trường bào văn sĩ, đầu đội mũ văn sĩ tiến lên trước một bước, con người trong lúc chớp mắt rơi ra vô số tinh thần, tràn ngập một loại uy thế khủng bố. Tiên khí vô thượng sao? Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, bát trận đồ xuất hiện, sau đó tiên quang vô tận ngút tận trời cao, ở trong hư không ngưng tụ thành một tòa tiên tháp đỏ thẫm. Tiên hỏa vô lượng đốt cháy bầu trời, đánh về phía Tử Lôi Tiên Trùy, một thanh tiên đao màu đen chém phá đại đạo vạn thiên. Phong mang sắc bén, ngang trời ngàn dặm, va chạm cùng với Tử Điện Tiên Mâu. Chương 1584, Bắc Thần chiếm tiên khí. Tổ Vu xuất hiện, hư không vỡ vụn, cả tòa đại nhất tiên quan trên không trung đều tràn ngập uy áp vô thượng. Pháp tắc đại đạo tiêu diệt, từng tinh thần cửu thiên tiếp nối nhau mà nổ tung. Tinh hà mênh mông cũng bị chặt đứt, linh quang đều bị tiêu diệt. Tiên khí vô thượng, sao có thể? Các ngươi chẳng qua cũng chỉ là thổ dân của chư thiên vạn giới, sao có thể có tiên khí vô thượng? Vẻ mặt của Lôi Đình thần tướng và Thiêm Điện thần tướng trở nên kinh hãi, không thể tin được mà nhìn lên bốn tiên khí vô thượng đang điên cuồng giao chiến trên không trung. Thân thể dường như đang run rẩy. Đại hạ cũng có tiên khí vô thượng. Trong tiên quan, mọi người hoảng sợ kinh hãi, da đầu tê dần, lại một lần nữa thối lui, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin được. Không thể nào, đặc biệt là một vài thiên kiêu tiên giới, quả thực như gặp phải quỷ, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, thân thể rung động, đó chính là tiên khí vô thượng, phần lớn đều được chứng đại năng của Kim Tiên Đạo Quả. Cả một đời, cũng chỉ luyện chế được một chiếc tiên khí vô thượng, nó là hiện thân của Kim Tiên Đại Năng Đạo, sự kéo dài của đạo. Không đợi bọn họ phản ứng lại, quạt lông trong tay Gia Cát Lượng khẽ phe phẩy, khóe miệng khẽ cười, tựa như đang châm biếm, lại giống như đang coi thường. Tiên quang vô lượng lại lóe lên, một thanh tiên kiếm màu xanh trùng thiên, kiếm ý ngất trời, nghiền nát quá khứ tương lai, trực tiếp lóe qua người Lôi Đình thần tướng cùng Thiêm Điện thần tướng. A, hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó kiếm khí ngập trời, trong nháy mắt hai bóng người hóa thành màn xương máu, phiêu tán ở hư không. Thanh tiên khí vô thượng thứ ba, mọi người kinh ngạc đến ngây người, toàn thân run rẩy, vẻ mặt sợ hãi, chẳng lẽ tiên khí vô thượng ở thần triều đại hạ chỉ là rau cải trắng thôi hay sao? Vừa ra tay, đã lôi ra ba món. Đó là ai? Sao trong một lần đánh lại lôi ra ba món tiên khí vô thượng được? Thiên kiêu tiên giới sờn cả tóc gáy, từng sợi lông tơ như muốn bùng nổ. Không thể tin được mà nhìn ra Cát Lượng đang nhoẻn miệng cười, dường như đang muốn tiến đến đệ nhất tiên quan, trông như thể đang dạo chơi trong tiết thanh minh. Quá khó tin rồi. Một tên thổ dân của chư thiên vạn giới lại có thể lấy ra ba món tiên khí vô thượng. Đây là đang nằm mơ giữa ban ngày đúng không? Lại là một kẻ bổn nguyên đạo bước thứ bảy. Hơn nữa, còn nắm giữ trong tay ba món tiên khí vô thượng. Quả thật là đáng sợ. Ở sâu trong tiên quan, có một sinh linh khủng bố đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên tiên đài cổ lão. Hai mắt mở lớn, một tòa lại một tòa đại thế giới sinh tử huyễn diệt. Tiên khí dày đặc, ánh sáng rực rỡ ngút trời. Người này khẽ cau mày, mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ, quả nhiên, không thể coi thường thổ dân của chư thiên vạn giới, Diệm Mộc đúng là quá kiêu ngạo, thế cho nên mới bị nữ đế Tinh Nguyệt nghiền chết chỉ bằng một đầu ngón tay. Cách đó không xa, ở trên một tòa tiên đài khác, một nữ tử tuyệt thế mặc trên người một bộ hoa phục màu vàng đen. Đầu đội mũ phượng cười lạnh mở miệng nói, nữ đế Tinh Nguyệt, nhắc tới cái tên này, trên sáu tòa tiên đài. Sắc mặt của sáu vị truyền nhân đến từ thánh đình cổ lão đều đột nhiên trở nên âm trầm. sát khí lóe lên, nhưng lại tràn đầy kiêng kỵ. Nghe nói tiên thổ Phục Thiên có tin tức của tiên khí vô thượng, bổn quận chúa cũng muốn đi một chuyến, nếu như có thể tìm được một hai thứ, cũng sẽ không còn phải sợ hãi người này nữa. Quận chúa Thiên Chiêu bỗng nhiên đứng dậy, so với nam tử còn có phần thẳng thắn dứt khoát hơn. Mũ phượng tỏa ra tiên quang, trực tiếp đạp bước rời khỏi tiên đài. Nàng vốn là quận chúa đến từ Vạn Kiếp Thánh Đình, bậc cha chú cường đại vô biên, nên dĩ nhiên bản thân nàng cũng có được tiên khí vô thượng để phòng thân. Nhưng chí bảo cấp độ này ai mà chẳng có, tiên môn từ lâu đã mở ra không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều có thiên kiêu tiên giới mang theo tiên khí vô thượng xuống. Như một lẽ tự nhiên, cũng để lại không ít tiên khí ở trong tiên môn. Tiên khí vô thượng, trong ánh mắt của một gã thanh niên hiện lên sinh tử huyễn diệt lưu truyền. Thế giới hủy diệt rồi lại sinh, hắn nhỏ giọng thì thầm, lộ ra một nụ cười tà mị. Hắn cũng đứng dậy, không chút lưu luyến mà rời khỏi tiên đài. Tiên khí vô thượng mặc dù tốt, nhưng cũng là ngoại vật, sao có thể so được với nơi tiên đài này, sao có thể tốt hơn cảnh giới của bản thân chứ? Những truyền nhân thánh đình còn lại không ngừng cười khẩy, vẫn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt lại một lần nữa nhắm lại, lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo ẩn chứa trên tiên đài. Ảnh hưởng của hoàng kim đại thế, hay là ảnh hưởng của lượng kiếp vô lượng đây? Nhìn vào khoảng không phía trên tiên quan, bốn món tiên khí vô thượng uy năng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 30 năm về trước. Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, nhẹ giọng lẩm bẩm, 30 năm trước, tiên khí vô thượng ở chư thiên vạn giới, nhiều nhất chỉ thức tỉnh được 1/5, liền bị vũ trụ thiết tắc giới hạn, chỉ có thể so với một vị sinh linh bước thứ 7 bình thường nhất mà thôi. Chương 1585, Bắc Thần chiếm tiên khí. Tổ Vu xuất hiện, hai, nhưng bây giờ, lại có thể thức tỉnh được 1/3. Tiên quang vô lượng, dễ dàng quét sạch được một đoàn quân tồn tại bước thứ 7. Muốn chạy, đột nhiên, dường như cảm nhận được có gì đó không ổn. Tử lôi tiên trùy và tử điện tiên mâu bạo phát đến cực hạn. Tiên quang rực rỡ, vũ điệu tử điện tiên long, cứ một cái nối tiếp một cái mà nổ tung, nghiền nát ngàn tỷ dặm hư không. Khiến người của tiên quan co rút cả đồng tử, sợ hãi mà run rẩy. Luồng uy thế này, quá sức mạnh mẽ, dường như là hủy thiên diệt địa. Tiên quan hùng vĩ vô tận cũng đang chấn động đến kịch liệt. Phát ra tiếng nổ vang. A, một vài sinh linh trình tự chí tôn, trực tiếp bị dọa tới mức hét lớn. Sắc mặt trắng bệch, chạy sao? Bát trận đồ, quạt lông của Gia Cát Lượng khẽ lay động, khóe miệng mang theo ý cười, nhẹ nhàng phẩy một cái. Tám loại lực lượng khủng bố khó lường đang lưu truyền, long trời lỡ đất, mây buông hổ gầm, rồng bay rắn cuộn, sấm gió ầm ầm, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một tòa trận đồ to lớn khủng bố. Tựa như cối xay khổng lồ của đất trời, chỉ cần hơi di chuyển là đất trời đã chấn động, xé rách vũ trụ, tản ra thứ sức mạnh chấn phong đáng sợ, trực tiếp khiến hai món tiên khí vô chủ chấn định trong hư không. Ha ha, tiên khí là của ta. Trong tiên quan. Một tia sáng rực rỡ đột nhiên vọt lên, một người trẻ tuổi ha ha cười lớn, gương mặt lộ vẻ tham lam, trực tiếp phóng nhanh về phía hai thứ tiên khí vô thượng kia. Túi càn khôn trong tay đã mở rộng, muốn đoạt đi tiên khí ngay trước mắt Gia Cát Lượng, Diệu Đạo công tử của Diệu Dục Tiên Tông. Túi càn khôn trong tay hắn là một món tiên khí vô thượng. Có thể nuốt trời, nuốt biển, thu lấy vạn vật, có người kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên không ngờ được tới. Vào lúc này mà lại có người dám đoạt thức ăn trước miệng hồ. Suy cho cùng, trong không trung mà còn chiếm được ba món tiên khí vô thượng khiến người ta phải sợ hãi kia. Cùng với một tòa trận đồ hùng hồn chỉ nhìn bằng một mắt cũng biết hết sức đáng sợ. Tốc độ của Diệu Đạo công tử nhanh đến cực hạn, hiển nhiên về phương diện tốc độ đã tu luyện đến mức đại thần thông. Mặc dù chỉ là một vị tồn tại bước thứ 6 cực hạn, nhưng tốc độ nhanh như thế này, so ra còn nhanh hơn rất nhiều sinh linh bước thứ 7. Chỉ vừa chợt lóe lên, Diệu Đạo công tử đã lướt qua khoảng cách nghìn vạn dặm, mà Tử Lôi Tiên Trùy cùng với Tử Điện Tiên Mao đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Rõ ràng đã bị Diệu Đạo công tử thu về thành công rồi. Ha ha ha, thần triều đại hạ, bổn công tử đa tạ đã ban thưởng hậu hĩnh. Diệu Đạo công tử mừng như điên mà cười lớn, chính hắn cũng không hề nghĩ tới, vậy mà lại thuận lợi tới như vậy, quả thực chẳng tốn chút hơi sức nào cả. Nhọc cho hắn lúc trước còn phải nghĩ ra không ít thủ đoạn thoát thân. Nào có ngờ tới, thần triều đại hạ lại dễ ăn tới như vậy. Gương mặt hắn lộ ra vẻ tự mãn, dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống đám người đại hạ. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, tên văn sĩ điều động ba món tiên khí vô thượng kia đã không thấy đâu nữa rồi. Bước chân khẽ động, hắn vội vàng thi triển tốc độ nhanh nhất, trực tiếp thoát thân, nhưng đáng tiếc, Gia Cát Lượng còn nhanh hơn so với những gì hắn tưởng tượng nhiều. Bát trận xoay chuyển, đứng ở phía trước cách Diệu Đạo công tử một khoảng không xa. Quạt lông của Gia Cát Lượng khẽ lay động, nhất thời, một tòa hư ảnh bát trận đồ nhỏ bé hiện lên, trực tiếp bao phủ lấy Diệu Đạo công tử, uy năng đáng sợ tựa như núi lửa phun trào, muốn chôn vùi tất cả. Tha cho, Diệu Đạo công tử hoảng hốt, da đầu đều muốn nổ tung, phát ra tiếng gào thét đầy hoảng sợ. Chôn vùi hư không, đại đạo pháp tắc vỡ vụn, Diệu Đạo công tử như thể chưa từng xuất hiện, ngoại trừ túi tiên càn khôn đang lẳng lặng bất động lơ lửng trong hư không ra. Trên đời này đã không còn tồn tại bất cứ dấu vết nào nữa. Lại lấy được một món tiên khí vô thượng rồi, Gia Cát Lượng nhoẻn miệng cười khẽ, thu lại túi tiên càn khôn, tâm tình cực kỳ vui sướng. Hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ nhu cầu của Lý Bắc Thần đối với tiên khí vô thượng lớn tới bao nhiêu. Đệ nhất tiên quan, trong một tòa phủ đệ kề bên tiên đài thiên địa, một tòa rồi lại một tòa tiên đài cổ lão đứng vững. Mỗi một tòa tiên đài đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc cực kỳ huyền ảo, có thể gia tăng tu vi. Lúc này, Lý Bắc Thần đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở chính giữa tòa phủ đệ. Trong tay hắn nắm lấy hai thanh đang rung động kịch liệt. Trong mơ hồ tản ra tiên khí đầy sợ hãi, chính là thanh tử lôi tiên chùy và tử điện tiên mâu. Lôi chi tiên mạch, mở, lôi chi tổ vu, mở, điện chi tiên mạch, mở, điện chi tổ vu, mở. Đột nhiên, hai mắt Lý Bắc Thần mở lớn, luồng khí hỗn độn sương mù lưu chuyển, mặt hắn không hề có cảm xúc, hai cánh tay dường như hóa thành hố đen cuồn cuộn, trực tiếp bắt đầu cắn nuốt bổn nguyên của hai thanh tiên khí vô thượng. Chương 1586, hợp nhất 12 tổ vu. Thu thập thân thể bàn cổ, từng tia lôi tương màu tím hoàn toàn do tiên văn đại đạo ngưng tụ mà thành chảy xuôi dòng từ trong tử lôi tiên chùy ra, chảy qua tay trái của Lý Bắc Thần, tập trung lại trong lồng ngực của hắn, chậm rãi hình thành một luồng lôi chi tiên mạch màu tím, nối liền trời đất. Gào, cường lương, cường lương. Trong mơ hồ, một tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền ra, sau đó bên trong lôi chi tiên mạch hội tụ sấm sét dày đặc, một bóng dáng dữ tợn xuất hiện, ngửa mặt lên trời mà rít gào, tản ra khí tức đáng sợ hủy thiên diệt địa. Bóng dáng ấy, trong miệng ngậm rắn, trong tay cầm rắn, đầu hổ thân người, bốn vó khửu tay dài, chỉ là vừa mới hiện lên đã há mồm hét lên một tiếng. Bên cạnh Lý Bắc Thần, lôi chi đại đạo còn đang run rẩy. Trong tay phải của hắn, tia điện màu tím hiện lên, giống như tia hội tụ ở lồng ngực, hình thành lên một đạo điện chi tiên mạch, thông thiên triệt địa. Grao, si, si. Bên trong điện chi tiên mạch, một bóng dáng đáng sợ tương tự cũng hiện lên, mặt người thân chim, tai đeo thanh xà, tay cầm hồng xà, khí tức hủy diệt lưu chuyển, khủng bố vô biên. Một tháng sau, hai thanh tiên khí vô thượng chấn động kịch liệt ấy cuối cùng cũng ngừng chấn động. Sấm sét dày đặc màu tím cùng với tia điện chảy xuôi mà ra cũng gần như không còn nữa. Lý Bắc Thần lại lần nữa mở mắt ra, tiện tay quẳng hai thanh tiên khí ảm đạm vô quang ấy sang một bên. Hưng phấn đứng dậy, cuối cùng cũng ngưng tụ thêm được hai đạo tiên mạch. Cảm nhận được tiên đế chi thể lại mạnh lên không ít. Khóe miệng Lý Bắc Thần nhếch lên, lộ ra nụ cười. Không chỉ có vậy, ngưng tụ được lôi chi tiên mạch cùng với điện chi tiên mạch, kháng tính của hắn đối với hai hệ thần thông này cũng tăng lên khá nhiều. Thậm chí giơ tay nhấc chân cũng đã có thể thi triển được không biết bao nhiêu thần thông hệ lôi và thần thông hệ điện rồi. Lúc này, khoảng cách hắn đột phá cảnh giới chí tôn, bước vào tiên đạo vô thượng, lại gần thêm một bước rồi. Thiên đế luân hồi tiên kinh, đây là bộ tiên kinh thuần túy nhất, cũng là bộ tiên kinh vô thượng nối thẳng đến phần cuối của tiên đạo. Bộ tiên kinh này, không được phép đi đường vòng dù chỉ là một chút, bởi vậy, dù cho lúc này tu vi của hắn đã đạt được tới đỉnh phong của chí tôn, nhưng cũng không thể dẫn dắt được tinh thần bổn nguyên, không thể bước vào bổn nguyên đạo, hắn chỉ có thể đi theo tiên đạo, tự trình tự chí tôn, đột phá vào tiên đạo vô thượng, hắn phải thu thập thập nhị tiên mạch, tập hợp 12 tổ vu, không gian tiên mạch đế giang, thời gian tiên mạch trúc cửu m, kim chi tiên mạch nhục thu, mộc chi tiên mạch câu mang, thủy chi tiên mạch cộng công, hỏa chi tiên mạch trúc dung, thổ chi tiên mạch hậu thổ, lôi chi tiên mạch cường lương, điện chi tiên mạch tư, Phong chi tiên mạch Thiên Ngô, vũ chi tiên mạch Huyền Minh, thiên khí tiên mạch Sa Bỉ Thi. Đến lúc đó, hắn chính là bàn cổ chi khu, thiên đế chi thể, vũ trụ bàn cổ, kẻ nào mạnh nhất thì kẻ đó chính là chủ nhân của thiên địa, kẻ nào có tư cách được gọi là thiên đế nhất, chỉ có bàn cổ. Bởi vậy, bàn cổ chi khu chính là thiên đế chi thể, cũng là thành tựu cuối cùng mà Lý Bắc Thần đã tu luyện thiên đế luân hồi tiên kinh có được. Còn thiếu không gian tiên mạch, thời gian tiên mạch, thổ chi tiên mạch, vũ chi tiên mạch, thiên khí tiên mạch là có thể ngưng tụ ra 12 tiên mạch rồi. Thiên đế chi thể là chuyện nhỏ. Đáng tiếc, cái túi tiên càn khôn này chỉ có cái danh hão là tiên khí vô thượng, nhưng thực chất chỉ là một món tiên khí giả, không đủ tài nguyên để làm chấm khai mở tài nguyên không gian tiên mạch. Lý Bắc Thần có chút hưng phấn, cũng có chút tiếc nuối. Không gian tiên khí là thứ cực kỳ hiếm thấy, dù sao tồn tại được chứng kim tiên đạo quả, trong một chớp mắt đã có thể mở ra đại thế giới vô tận. Sớm đã siêu thoát hết thảy không gian, siêu thoát hết thảy duy độ, ít khi sẽ chọn thuộc tính không gian làm vật dẫn duy nhất cho tiên khí. Hy vọng bên trong tiên môn có thể tìm được tiên khí thuộc 5 loại thuộc tính này, để chấm có thể hợp thành được thiên đế chi thể. Tới lúc đó, một mình chấm đứng ở nơi đó, chính là một tòa thập nhị đô thiên thần sát đại trận vô địch trên đời. Ánh mắt Lý Bắc Thần nóng rực, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đó chính là thứ có thể so với đại trận vô địch hủy thiên diệt địa chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận trong vũ trụ bàn cổ. Lần trước Park Lai đến đây, đã giúp Lý Bắc Thần hiểu biết được không ít về tình hình của vũ trụ bàn cổ. Đó là một vũ trụ mênh mông mà nhân tộc lấy làm đầu. Thánh đình đại thương là nhân tộc chính tông, người đứng đầu đại thương chính là nhân hoàng, thống ngự nhân tộc, càn quét bát hoang, độc tôn thiên hạ. Thực lực của thánh đình đại thương cũng không phải là vương triều nho nhỏ để mặc cho thánh nhân tùy ý gây khó dễ giống như những gì ghi chép trong phong thần bảng, mà là đứng ở trên đỉnh phong của vũ trụ bàn cổ, đàn áp cửu thiên, không biết đã sinh ra biết bao nhiêu đại thần thông giả. Chương 1587, hợp nhất 12 tổ vu, thu thập thân thể bàn cổ. 2. Thời gian tồn tại cũng không phải chỉ là 5-600 năm, mà phải ước chừng tới hơn 500 lượng kiếp. Mỗi một thế hệ đứng đầu đại thương đều là cường giả cái thế trong thiên địa. Sau khi thoái vị, về ẩn cư ở Hỏa Vân Động, làm bạn cùng với Tam Hoàng Ngũ Đế thời thượng cổ, gốc gác chính là chí cường nhân tộc. Điều này khiến cho Lý Bắc Thần cực kỳ thán phục, cũng cực kỳ ngóng trông. Hắn rất khát vọng có thể trở về vũ trụ bàn cổ và được nhìn thấy thời kỳ hưng thịnh của nhân tộc. Vũ trụ này, chấm cũng sẽ tạo ra được một nhân tộc hưng thịnh như thế. Trong mắt Lý Bắc Thần, sự bá đạo cùng với đế đạo dung hòa vào nhau, không khí hỗn loạn mơ hồ, chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng lẩm bẩm, giao ra tiên khí, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiên thổ phục thiên, đỉnh một tòa tiên sơn nguy nga, phó minh chủ tiên Minh Lân Khải hai mắt màu trắng sáng rực, phát ra thứ ánh sáng khủng bố, không có con ngươi, vô tình mà lạnh lùng, đứng ở nơi đó, tựa như một vị tiên lân chiếm giữ, lưng hùm vai gấu, uy vũ ngang tàng, sau lưng hiện lên một loại khí cơ không biết tên, đại đạo thần liệm dày đặc trên không trung, vang lên ào ào, cả tòa tiên sơn đều đang run rẩy, dãy núi vạn khe đều đang chấn động. Lân Khải, nay ta đã nắm giữ tiên khí vô thượng, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy hay sao? Đối diện với Lân Khải, một thanh niên nhân tộc phẫn hận lên tiếng, ánh mắt nhìn Lân Khải có chút điên cuồng. Trên tay hắn nâng một tòa sơn phong cỡ nhỏ, phía trên tòa sơn phong lưu chuyển vô số tiên văn, truyền ra những dao động đáng sợ, vạn vật càn khôn điên đảo, một con kiến hôi vô tri. Mặt Lân Khải không hề có chút cảm xúc nào, toàn thân phát ra ánh sáng màu tím, trong suốt mà long lanh, che lấp bầu trời, yêu dị mà âm tà. Hửm, trong lòng gã thanh niên nhân tộc nhất thời cả kinh, không nhịn được mà rút lui, vẻ mặt có chút sợ hãi. Nhưng sau đó sát khí trong mắt hắn lại càng bùng cháy. Cắn răng nhìn chằm chằm vào Lân Khải, bản thân hắn đang nắm trong tay tiên khí vô thượng, còn phải sợ cái gì nữa chứ? Lân Khải chẳng qua cũng chỉ là tồn tại bước thứ 7 mà thôi. Mà tiên khí vô thượng thức tỉnh, lại có thể dễ dàng quét sạch một đám sinh linh bước thứ 7. Đi chết đi, thanh niên kia giống to, vẻ mặt dữ tợn, ngọn núi cỡ nhỏ trong tay bị hắn quăng lên, biến lớn trong gió, chỉ trong nháy mắt đã lớn lên đến 10 vạn trượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tiên quang ngút trời, uy năng đáng sợ kinh thiên động địa, bao phủ lấy tiên thổ mênh mông. tiên khí vô thượng, có tiên khí vô thượng xuất thế rồi. Đi, trong tiên thổ phục thiên, kể cả tồn tại cổ xưa hay là thiên kiêu tiên giới đều mở bừng hai con mắt rừng rực. Hô lên thành tiếng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp lên không ít, lập tức nhanh chóng bay vút đi. Nếu là nắm trong tay được một món tiên khí vô thượng, như vậy thì bọn họ sẽ có tư cách thách thức cùng với sinh linh bổn nguyên đạo bước thứ bảy rồi. Một con kiến sao có thể nghịch thiên? Sắc mặt Lân Khải vẫn chẳng hề biến hóa chút nào, vô tình mà lãnh khốc. Lúc này xương trán của hắn lóe sáng, hào quang chói mắt, một luồng dao động cực kỳ đặc biệt vút thẳng lên trời, dung hòa vào khoảng không phía trên tòa tiên phong. Tiên phong chấn động bão táp không ngừng, tiên quang vô lượng bỗng nhiên rơi xuống. Chết! Vẻ mặt dữ tợn của thanh niên nhân tộc lộ ra vẻ vô cùng kích động. Lân Khải sắp chết rồi, cuối cùng cũng sắp chết rồi. Có điều rất nhanh sau đó, sắc mặt hắn đã biến thành sợ hãi, cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệnh, không thể tin được mà nhìn vào khoảng không, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến thê lương. Không! Ầm ầm, đất trời rung chuyển, trong nháy mắt thanh niên nhân tộc kia đã bị tiên phong nghiền thành thịt nát. Thiên La tiên phong này, chính là tiền bối Hạo Thủ tiên triều của ta để lại. Sao ngươi có thể dựa vào nó để đối địch với ta được? Trên mặt Lân Khải lộ ra biểu cảm có chút quỷ dị. Sau đó thu lại Thiên La tiên phong, hờ hững đưa mắt nhìn những sinh linh đang nhanh chóng bay vút tới từ bốn phương tám hướng. Cười lạnh một tiếng, đạp bước rời đi. Ba ngày sau, đế tôn, theo như tình báo, địa điểm cuối cùng mà Lân Khải xuất hiện, chính là chỗ này. Gia Cát Lượng mặc một thân trường bào màu xanh, quạt lông khẽ phẩy, đứng trên đỉnh của tiên phong, thản nhiên nhìn về phía hố sâu khổng lồ nơi rõ ràng đã bị tiên khí vô thượng nghiền nát mà thành. Mở miệng nói, hố sâu không thấy đáy, vô cùng ám, trực tiếp đục thủng tòa tiên phong cao đến trăm vạn trượng. Một tia khí huyết sát quấn quanh, sương mù âm u vờn theo gió, rõ ràng đã có một sinh linh rất mạnh đã rơi xuống cái hố này. Có thể tính toán vị trí hiện tại không? Lý Bắc Thần chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, không có bất cứ gợn sóng, bị tiên khí đảo loạn rồi, chỉ có thể ước chừng mà phán đoán thôi. Trương Tam Phong mở miệng, Viên Thiên Canh không có ở đây, trong đám người bọn họ, am hiểu thôi diễn chi đạo nhất chỉ có mình hắn. Cao nhân đạo gia, vốn đã nghiên cứu về thôi diễn chi thuật, chỉ là ở mức độ mà thôi. Chương 1588, Tiên Minh ra tay. Danh tác kinh thiên, Trương Tam Phong làm Thái Cực Tông Sư, thành tựu về thôi diễn chi đạo cũng không tính là thấp. Lý Bắc Thần gật đầu, Trương Tam Phong tiến lên, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Hắn từ trong núi đá, từ trong cây cỏ, từ trong hư không, thậm chí còn thâm nhập vào con sông dài của thời gian, đều tự một tia khí tức mờ mịt hư vô, em mờ dương tụ hợp, thiên địa bắt đầu hiện. Trương Tam Phong quát nhẹ, những tia khí tức hư vô kia trôi nổi trong không trung, rồi đột nhiên tỏa ra hai màu đen trắng. Cá âm dương bơi lội, tựa như hóa thành một tấm thái cực đồ cổ lão. Răng rác, thiên địa rung động, chòm sao ảm đạm, tòa tiên phong hào hùng dưới chân bọn họ như thể không thể chịu đựng được khí tức trong hư không. Sụp xuống trong giây lát, chia năm xẻ bảy. Không chỉ như vậy, hơn trăm tòa tiên phong ở bốn phía, liên miên ngàn vạn dặm, vào giờ khắc này cũng trực tiếp đổ nát, hóa thành cát bụi, cảnh tượng thực là đáng sợ, khiến cho những sinh linh đang phóng lên cao phải há mồm trợn mắt, cực kỳ kinh sợ. Đó là người đứng đầu đại hạ, Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần đợi một tháng ở trong tiên quan, mặc dù đều ở trong trạng thái bế quan, nhưng vẫn khiến không ít kẻ tò mò phải đi điều tra thân phận. Dù sao thì lúc trước xảy ra một màn quá đối chấn động ở trước cửa của đệ nhất tiên quan. Năm, sáu món tiên khí vô thượng hoành hành ngang trời, rực rỡ thế gian, uy thế khủng bố ấy, quả thực như muốn phá vỡ chư thiên. Bọn họ đang truy lùng phó minh chủ của tiên minh, Lân Khải sao? Có người ngạc nhiên mà nghi ngờ, nhìn Trương Tam Phong chân đạp hư không, tay cầm đạo ấn, đang thi triển tuyệt thế đại thuật, lại là một vị tồn tại vô địch bổn nguyên đạo bước thứ bảy. Thần triều đại hạ quả thực khó lường, khiến người ta kính nể. Một lão quái vật ẩn tu vô số kỷ nguyên kinh hãi lên tiếng, như gặp phải quỷ, bổn nguyên đạo bước thứ bảy. Mọi người sờn cả gai ốc, tóc gáy dựng đứng, trong lòng hoảng sợ, thần triều đại hạ muốn nghịch thiên sao? Thêm cả vị đế kiếm vương Việt không có ở đây nữa. Vậy là đại hạ có tới ba tồn tại vô địch bước thứ bảy rồi. Thiên kiêu tiên giới đều đang hít một ngụm khí lạnh, cả người run rẩy, quá dọa người. tiên minh uy lâm chư thiên vạn giới cũng chỉ có 2 vị sinh linh bước thứ 7 thôi. Thần triều đại hạ chẳng qua cũng chỉ là một vận triều thổ dân mà thôi. Vậy mà lại sinh ra 3 vị tồn tại bước thứ 7. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cửu tiêu lần lượt xuất hiện những ngôi sao lớn rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Khi còn cách khoảng 100 vạn dặm thì trực tiếp chia 5 x 7. Ngược lại nổ tung thành bột mịn, nhưng những tia sức mạnh tinh thần kỳ dị ấy tựa như mạch lạc của thiên địa vờn quanh người Trương Tam Phong, trong hư không phía trước hắn ngưng tụ thành một bức sơn hà đồ mênh mông. Tìm ra rồi, cấm địa của tiên thổ Phục Thiên, Thiên Hoa Nguyên, hai mắt Trương Tam Phong bùng lên thần quang, như một vị tiên nhân vô thượng nắm trong tay quy tắc đại đạo. Uy thế vô song, đi, nhóm người Lý Bắc Thần không có chút do dự, tức khắc lên đường. Hướng về cực bắc của tiên thổ Phục Thiên, vạn cổ cấm địa Thiên Hoa Nguyên, nợ máu của 81 triệu con dân, tiên minh bắt buộc phải chết hết, vậy thì mới có thể hả hê được. Hơn nữa, tòa tiên phong trong tay Lân Khải cũng chính là tiên khí hệ thổ mà hắn đang thiếu. Sao có thể bỏ qua được? Lân Khải lại ở Thiên Hoa Nguyên, lẽ nào hắn có thể chống đỡ được dòng chảy thời gian đáng sợ ở bên trong Thiên Hoa Nguyên sao? Vụ đụng độ kinh thiên giữa thần triều đại hạ và tiên minh không thể bỏ lỡ được. Từ 4 phương 8 hướng, không biết có bao nhiêu lão quái vật hay thiên kiêu tiên giới phải giật mình. Đôi mắt lóe sáng, cũng đều đi về hướng Thiên Hoa Nguyên, quan sát tồn tại bổn nguyên đạo bước thứ 7 sống chết chém giết lẫn nhau. Đối với việc lĩnh ngộ đạo và lý có lợi ích cực kỳ to lớn. Cảnh giới đó, nhất cử nhất động, không ai không ẩn chứa đạo vận ngập trời, đặc biệt là chém giết kẻ địch có thế lực ngang bằng. Pháp tắc đại đạo lưu truyền, thậm chí là băng diệt cũng đủ giúp bọn họ có được ích lợi không nhỏ rồi. Thiên Hoa Nguyên, tung hoành 100 vạn dặm, không có thảm thực vật, không có cây cỏ, cũng không có chút sức sống nào. Có truyền thuyết kể rằng, đây là một mảnh đất bị đất trời nguyền rủa. Tốc độ dòng chảy thời gian của nơi này trôi nhanh gấp vạn lần so với thế giới bên ngoài. Hơn nữa lại vô cùng quỷ dị, khiến người ta căn bản không thể cảm nhận được thời gian đang trôi qua với tốc độ gấp vạn lần bình. Thường, ngươi đợi ở bên trong 1 năm, nhưng thọ nguyên của ngươi đã trôi qua vạn năm rồi, vô cùng đáng sợ, đúng là một nơi kỳ quái. Đứng ở bên ngoài Thiên Hoa Nguyên, Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, mở miệng nói, sức mạnh to lớn của thời gian, chỉ cần không có được chứng của Kim Tiên Đạo Quả, bước ra con sông dài của thời gian, vậy thì khó có thể chống lại được. Đối với bất cứ tồn tại nào dưới Kim Tiên Đạo Quả, thời gian đều là một trong những sức mạnh to lớn đáng sợ nhất. Địa tiên cũng sẽ mục nát, không thể trường tồn cùng với thế gian. Thiên tiên cũng có đại nạn thọ nguyên, phải đối mặt ngũ suy của thiên nhân. Chương 1589, tiên minh ra tay. Danh tác kinh thiên. 2. Nếu muốn chống đỡ được sức mạnh to lớn của thời gian ở trong Thiên Hoa Nguyên, chỉ có tiên khí vô thượng thuộc tính thời gian mới có thể làm được. Gia Cát Lượng mở miệng, quạt lông lay động, miệng hơi nở nụ cười. Ô, ánh mắt Lý Bắc Thần lập tức sáng lên. Tiên khí vô thượng thuộc tính thời gian, đó chính là thứ mà hắn đang thiếu nhất. Một khi ngưng tụ được toàn bộ 12 tiên mạch, vậy thì không chỉ có mình hắn sẽ xuất hiện biến hóa lớn tới long trời lỡ đất, mà ngay cả toàn bộ nhân tài Hoa Hạ cũng sẽ có những biến hóa tới kinh người. Dù sao, 12 thành tiên mạch cũng đại biểu cho việc hắn chính thức bước vào cảnh giới tiên nhân, mà yêu cầu giải phong chư thiên luân hồi bàn tầng thứ 5, chính là yêu cầu tu vi của hắn phải bước vào cảnh giới tiên nhân. Hửm, rồi đột nhiên, trong một tòa tiên thổ mênh mông khác cách đó không biết bao xa, một tòa tiên tháp ngang trời, điểm chút lệ quang màu xanh biếc đang rơi rụng, tựa như những viên hàng tinh rực rỡ kỳ diệu đánh lui người khổng lồ hùng vĩ thân cao hơn vạn trượng. Trên tiên tháp, có một thiếu niên dáng người thon dài đứng ở đó, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đầu đầy tóc đen phấp phới trong gió, ánh mắt khiếp người, thân mặc thiết giáp lạnh lẽo. Tiên quang sán lạn, tựa như chiến tiên thời viễn cổ, chân hắn đạp lên tiên tháp, hai tay chắp sau lưng, hiên ngang giữa trời mà đi, trực tiếp mạnh mẽ áp chế tên người khổng lồ vạn trượng kia. Đánh nổ một tòa rồi lại một tòa tiên phong nguy nga. Minh chủ tiên minh, Mạc Huyền, hai mắt Lý Bắc Thần ngưng động, sát khí hiện lên, Trương đạo trưởng, giao lại cho ngươi, trẫm muốn lấy đầu của kẻ này, làm lễ tế cho bách tính của 53 thành. Không chút do dự. Nếu đã nhìn thấy rồi thì tất phải giết. Thần, tuân chỉ. Trương Tam Phong gật đầu, thân thể tựa như ảo ảnh trong mơ, trong nháy mắt đã biến mất. Lại là một tiếng nổ vang chấn động chư thiên. Trên tòa tiên thổ mênh mông thứ ba, đột nhiên có một con thuyền chiến hạm dữ tợn lao ra nghiền nát hư không. Tiên quang vô lượng che khuất bầu trời, ép chập bầu trời, mạnh mẽ đâm vào thân thể của một vị nam tử trung niên cầm trong tay tiên thương vô thượng. Tựa như hai đợt thiên dương bạo phát vô tận, đợt dao động đáng sợ này, dù cho cách nhau xa xôi vô tận, vẫn khiến Lý Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng. Trong bát đại thần tướng của tiên minh, còn lại ba tên thần tướng, khóe miệng Lý Bắc Thần lộ ra một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn lên chiến hạm dữ tợn. Ba vị thần tướng đang cung kính đứng ở đằng sau một vị thiên kiêu tiên giới có đôi mắt đóng mở, bắn ra những chùm sáng khủng bố. Bất luận là nam tử trung niên trong tay cầm tiên thương vô thượng kia, hay là vị thiên kiêu tiên giới này, đều là tồn tại bước thứ bảy. Khổng Minh, ngươi ra tay đi, chấm ngược lại muốn xem thử xem, chẳng qua cũng chỉ là một tòa tiên minh mà thôi, rốt cuộc đã chuẩn bị được thứ thủ đoạn gì, lại chuẩn bị được mấy sinh linh bước thứ bảy. Ánh mắt Lý Bắc Thần lạnh lẽo, trực tiếp hạ lệnh, lúc này đây sao hắn còn chưa nhìn rõ được cơ chứ? Đây rõ ràng chính là kế điệu hổ ly sơn của tiên minh. Mục đích, đơn giản chính là muốn đưa hai vị tồn tại bước thứ bảy bên cạnh rời khỏi người hắn. Vậy thì hắn sẽ cho đối phương toại nguyện, xem thử xem liệu tiên minh có còn thế lực nào khác nữa không? Rốt cuộc có thể chỉnh ra danh tác kinh thiên dọa người tới cỡ nào? Thần, tuân chỉ, khóe miệng Gia Cát Lượng khẽ cười, quạt lông khẽ động, trong im ắng, hư không đã bị xé rách, nhẹ nhàng cất bước, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn không có một chút lo lắng nào. Có đám người Tôn Vũ đang ở bên người Đế Tôn, bất luận hắn có âm mưu quỷ kế gì, hết thảy đều sẽ bị quét ngang. Đừng diễn kịch nữa, hư không bị xé rách. Trương Tam Phong xuất hiện ở trên không trung của một vùng đất tiên mênh mông. Trên mặt hiện lên vẻ vui đùa, nhìn tòa tháp tiên giữa không trung ở đằng trước, vô lượng tiên tôn chấn động, đè chặt lấy người khổng lồ cao vạn trượng, khiến cho không biết bao nhiêu là tòa tiên phong sụp đổ. Nhìn ra rồi à, tháp tiên đột nhiên dừng lại. Tiên quang ngưng tụ, Mạc Huyền, chủ của tiên minh, tư thế oai hùng với đôi mắt lạnh lùng, không nhìn chằm chằm người khổng lồ cao to vạn trượng nữa, mà nhìn về phía Trương Tam Phong, người mặc đạo bào màu xanh lam, tay cầm phất trần, thắt lưng đeo kiếm, đã nói ngay từ đầu rồi, diễn kịch làm gì, trực tiếp xông qua giết sạch một mẻ đi. Trên đầu người khổng lồ cao vạn trượng có một cặp sừng, giống như là hai thanh trường thương đâm xuyên bầu trời, đạo văn lưu chuyển. Hàn quang bắn ra tứ phía, gương mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm Trương Tam Phong, ánh mắt hung ác giống như một con hổ dữ tợn nhất thế gian đang chọn con mồi để cắn xé. Ngươi là kẻ nào? Trương Tam Phong không gấp gáp, nhìn về phía người khổng lồ cao vạn trượng, bản tọa là chủ binh qua lục bộ của thiên môn. Thần thái, giọng nói của người khổng lồ cao vạn trượng như tiếng sấm sét của trời cao, chấn động bầu trời, đạo tác vô lượng quấn quanh hắn. Khí tức đáng sợ vô cùng, cũng bao gồm cả thiên môn. Trương Tam Phong nheo đôi mắt, chương 1590, chủ của tiên minh kinh sợ. Trương Tam Phong cường thế, thần triều đại hạ bọn họ chắc là không có thâm thù đại hận gì với thiên môn đâu nhỉ. Cùng lắm là ban đầu, Lý Tồn Hiếu từ chối lời mời của thiên môn, rồi tiện thể chọc một giáo hủy luôn hang ổ của thần thoại chí tôn gì đó mà thôi. Chỉ vì chút thù hận này mà thiên môn lại phái ra không chỉ một sinh linh cấp 7 tới đối phó hắn. Còn hai người nữa, cũng cùng lên đi, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, không hổ là chí tôn của thần triều đại hạ, lại có thể cảm nhận được khí tức của bản tòa. Thật ghê gớm, hư không bị xé toạc, một nam tử toàn thân màu xanh, trên đầu có sừng ác ma, cười gian tà, trong tay cầm một thanh ma đao màu đen, từ từ bước ra, ở một bên khác. Vô thanh vô tức, một nam tử trung niên, tay cầm một cây tiên cung phong cách cổ xưa xuất hiện. Hắn giống như là đã đứng ở đó hàng ngàn hàng vạn năm. Thân hình đứng bất động, ánh mắt lạnh nhạt, thiên môn, đào bộ chi chủ và tiễn bộ chi chủ. Thiên môn các ngươi ra tay hào phóng thế, ánh mắt dường như không phải là nhằm vào đế tôn, mà là bần đạo. Ánh mắt Trương Tam Phong lóe lên một tia sáng, có chút kinh ngạc, thiên môn tuy là được chư thiên vạn giới tôn là thiên hạ đệ nhị. Nhưng sinh linh bước thứ bảy chắc chắn cũng phải là loại tuyệt đối đứng đầu. Nhưng hiện nay, vì để đối phó hắn, lại xuất ra tới ba vị bước thứ bảy. Thật đúng là ngoài dự tính. Khà khà, ai bảo ngươi lại đi tu hành âm dương đại đạo chứ? Lẽ nào ngươi không phát hiện ra, chư thiên vạn giới gần như không tìm ra được cường giả nào tu hành âm dương đại đạo sao? Đào bộ chi chủ cười lạnh, giống như là không hề gấp gáp diệt trừ Trương Tam Phong, mà có phần thích thú chơi trò mèo vờn chuột. Bốn kẻ bổn nguyên đạo cấp 7, hơn nữa còn có hai tiên khí vô thượng, trong tiên quan thứ nhất này, ai có thể chặn được? Thì ra là như vậy. Trương Tam Phong gật đầu, hơi hơi hiểu ra rồi, phí lời nhiều rồi, cũng không tránh khỏi cái chết. Tiễn ngươi lên đường, huynh, không hề có dự báo trước. Chủ của tiên minh, Mặc Huyền, bước trên tòa tiên tháp rộng mênh mông đã ra tay rồi. Tương đối ác nghiệt, hắn thân mang giáp sắt, hàn quang lạnh lẽo phóng lên trời, vô số tiên quang tỏa ra mờ mịt, tháp tiên lơ lửng giữa không trung, nghiền nát vạn vật, va thẳng về phía Trương Tam Phong. Cú va chạm này giống như trời nghiêng biển đổ, vũ trụ vỡ nát, cửu thiên chấn động, ngân hà vô tận phát nổ, cơn chấn động đáng sợ cuốn sạch bầu trời, khiến cho trên tiên quan thứ nhất không biết cách ở bao xa kia. Nét mặt của từng sinh linh trở nên trắng bệch, kinh hãi không thôi, uy lực này quá khủng bố rồi, dường như muốn dẫm nát Lăng Tiêu, nghiền nát hết thảy tứ đại tiên thổ xung quanh có liên thông với tiên quan thứ nhất này. Tòa tiên tháp đó, hình như là tiên lệ lục tháp trong truyền thuyết, không ngờ nó lại ở trong tay chủ của tiên minh, mọi người đều kinh hãi, ánh mắt khiếp sợ, tiên lệ lục tháp đâu phải là tiên khí vô thượng thông thường, mà là do một vị đại năng đủ để tất cả các tiên triều phong làm tiên hầu luyện chế. Ngang tàng vô cùng, đó là Trương Tam Phong của thần triều đại hạ. Hắn sắp bị tiên lệ lục tháp đập chết rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, cơ thể đều run rẩy, trên mặt chẳng còn chút huyết sắc nào. Quỳnh, trời đất rung chuyển, các ngôi sao nổ tung, nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Một luồng tiên quang chói sáng che lấp cửu thiên, hủy đi không biết bao nhiêu là núi tiên hùng vĩ. Cơn chấn động lan ra cả trăm triệu dặm. Trong không gian mờ ảo có thể nhìn thấy một người trẻ mặc áo bào màu xanh lam đứng giữa hư không. Hỗn độn khí tăng lên, như thác nước từ trên trời đổ xuống, chặn lại luồng tiên quang sáng chói kia. Không bị đập chết sao? Mạng thật là lớn, thần thái cười gằn, thân hình vạn trượng phá không, trực tiếp xuất hiện bên trên Trương Tam Phong. Từ trên cao nhìn xuống, giống như ma dáng thế, một bàn chân to khổng lồ hung hãn đạp xuống. Hắn muốn dẫm chết Trương Tam Phong, giống như đám run dế bị nghiền nát trước đây, dẫm thành vũng thịt nát. Ầm ầm, cước này còn chưa đạp xuống, trong tiên thổ bên dưới đã xuất hiện một vết nứt lớn. Hút sạch vạn dặm, cẩn thận. Chính vào lúc này, người nam tử cầm cung trước đó vẫn không hề nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Khuôn mặt biến sắc, đôi mắt nhíu chặt lại, một mũi tiên tiễn sáng rực phóng vụt ra, xuyên thủng vũ trụ, hủy diệt bát hoang, nhanh. Nhanh đến cực độ, nhanh như tốc độ của chư thiên vạn giới. Tiễn đạo tu vi khá đấy. Trương Tam Phong nhẹ nhàng cười, vân đạm phong khinh, một góc áo cũng không có chút tổn hại nào. Hắn không biết từ lúc nào đã đứng ở trên đỉnh đầu của người khổng lồ cao vạn trượng. Một chân đạp xuống, gậy ông đập lưng ông. Đồng thời, hắn vươn tay phải ra, ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ. Hai tiếng động cực lớn vang lên, chấn động trời đất. Á! Một tiếng thét thảm thiết vang lên giữa đất trời, thần sắc của người khổng lồ vạn trượng thay đổi hoàn toàn. Trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn cảm thấy đầu của mình nổ tung rồi. Vào thời khắc này, sự sợ hãi mà hắn chưa từng có trước đây. Máu tươi trào ra vô tận, một thân hình không có đầu run rẩy kịch liệt, đứng trên khoảng đất lớn, hô hấp cực kỳ suy yếu. Chương 1591, chủ của tiên minh kinh sợ. Trương Tam Phong cường thế hai. Thân hình thon dài của Trương Tam Phong không bị dính một chút máu nào. Sắc mặt bình tĩnh, tay phải nhẹ nhàng miết một mũi tiên tiễn không ngừng run rẩy, giống như là có thể xuyên qua trời đất. Ngươi, chủ của đao bộ bỗng chốc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt hoảng hốt, kinh hãi nhìn một cước đạp nát đầu của thần thái. Hai ngón tay dễ dàng bắt được tiên tiễn của Trương Tam Phong. Kẻ nhân tộc này đáng sợ vậy sao? Thực lực của thần thái hắn biết rất rõ. Mũi tên của tiễn bộ chi chủ khủng bố cỡ nào hắn cũng biết. Nhưng kẻ nhân tộc trước mắt này, nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn và chủ của tiễn bộ đối mặt nhìn nhau đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Tiên lệ lục tháp, phong ấn, chư vị, hãy dốc toàn lực giết chết kẻ này đi. Hôm nay nếu như không phải hắn chết thì chính là chúng ta chết. Tiên tháp giữa không trung, sắc mặt Mặc Huyền ngưng trọng đến cực điểm. Thực lực của Trương Tam Phong hoàn toàn vượt xa so với dự liệu của bọn họ. Hắn tuy không hiểu rõ thần thái, thế nhưng cho dù có yếu cỡ nào thì cũng là một sinh linh cấp 7. Vậy mà lại bị một cú đạp nổ đầu. Thật là sởn hết gai ốc. tiên quang màu lục ùn ùn kéo đến, phát ra khí tức vô cùng cường đại, cũng là phục hồi lại 1/3, nhưng tiên lệ lục tháp lúc này thể hiện ra uy thế mạnh hơn rất nhiều so với tiên khí vô thượng thông thường. Lần này phong ấn áp xuống giống như là một cường giả thời đại ra tay, đánh vỡ trời đất, phong ấn chư thiên vạn đạo. Viên Nguyệt Loan đao, sắc mặt đao bộ chi chủ nặng nề, đao trong tay đã ra khỏi vỏ, một vòng ma nguyệt màu đen trên trời cao, ánh trăng đen lạnh như băng rọi xuống, từng tòa tiên phong đột nhiên chia năm xẻ bảy rồi hóa thành bột mịn giữa trời. Mặt trăng có ma tính, ánh sáng bén nhọn, bách bộ xuyên thiên hạ. Tiễn bộ chi chủ khẽ quát lên, chân dẫm hư không, đi từng bước một, tựa như có vô số mũi tên quỷ dị bắn tới từ viễn cổ bay thẳng vào trong tiên tiễn trong tay hắn. Một mũi tên phá thiên hạ, cưỡi thanh khí, ngự âm dương, thiên âm huy hoàng vang dội cả thiên hạ, một tấm âm dương tiên đồ bỗng dưng xuất hiện xông thẳng lên trời. Bao trùm thiên địa vũ trụ, nhật nguyệt, càn khôn, tất cả mọi thứ đều bị âm dương tiên đồ che phủ. Không còn thấy bóng dáng đâu cả, tiên lệ lục tháp gì đó, ma tính tiên nguyệt gì đó, tiên tiễn quỷ dị gì đó, người khổng lồ vạn trượng gì đó, toàn bộ đều biến mất ngay thời khắc này. Chỉ có một tấm âm dương tiên đồ với hai màu trắng đen xuất hiện giữa trời. Tỏa ra ánh sáng vô lượng, ra đây đi, chẳng phải mục đích của các ngươi chỉ là muốn dụ Trương Tam Phong và Gia Cát Lượng rời khỏi đây. Thôi sao, bên ngoài Thiên Hoang Nguyên, sau khi Gia Cát Lượng rời đi, Lý Bắc Thần vừa nhìn vào trong Thiên Hoang Nguyên vừa cất lời. Không hổ là đại hạ đế tôn, thế mà lại có dũng khí như vậy. Lân Khải cất bước đi ra, thân hình hắn khỏe khoắn. Một tòa tiên phong trên đỉnh đầu tỏa ra tiên quang chói lọi. Lạnh lùng vô tình nhìn Lý Bắc Thần như đang nhìn một cái xác chết. Một chàng trai cầm kiếm đứng sóng vai bên trái hắn. Thân hình cao gầy, ánh mắt lấp lánh ánh kiếm vô tận. Bên phải là một thiếu nữ mặc y phục màu xanh rực rỡ. Lạnh lùng tựa băng xương. Đỉnh đầu có một hạt châu màu xám rũ xuống một dòng sông thời gian. Vây quanh bốn phía, hai vị xưng hô thế nào? Ánh mắt của Lý Bắc Thần nhìn về phía chàng trai cầm kiếm và thiếu nữ áo xanh. Thiên Môn, Binh Qua Lục Bộ, Kiếm Bộ Chi Chủ. Phong Hoa, Thiên Môn, Thiên Địa Nhân Tam Giới, Nhân Giới Chi Chủ, Thiên Dụ. Hai người lên tiếng cùng lúc, không hề có ý muốn che giấu. Đáng tiếc, hai vị thiên tư tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm nhưng lại phải ngã xuống tại đây. Thật là đáng tiếc, Lý Bắc Thần lắc đầu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được bọn ta sao? Thiếu nữ tên Thiên Dụ lạnh lùng nói, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng món tiên khí thời gian trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bộc phát. Dòng sông thời gian hùng vĩ thổi quét đại địa mênh mông. Một thần triều chi chủ nhỏ bé, ai cho ngươi sự tự tin đó vậy? Lân Khải cười khẩy, tiên phong trên đỉnh đầu chói sáng, nghìn luồng sáng rực rỡ, vạn luồng tiên hà xông thẳng lên trời. Chấn áp thế gian, nhân tộc thú vị, hãy lĩnh giáo cao chiêu. Phong Hoa lên tiếng. Tiên kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm như nước, chảy xuôi giữa đất trời. Các ngươi, không được, Lý Bắc Thần hờ hững cất lời. Sau đó lui về sau một bước dài, quát lên, Lý Tồn Hiếu, một cây vũ vương sóc chém xuống. Uy nghiêm như trời, mờ ảo như đạo, cao cao tại thượng như tiên. Phụt, phụt, phụt, ba bóng người văng ra, miệng hộc máu, ba thanh tiên khí run rẩy, tiên quang nhạt nhòa, ngươi, Lân Khải khiếp sợ. Nhìn Lý Tồn Hiếu với vẻ hoảng sợ và khiếp đảm tột độ. Đầu óc hắn trống rỗng, sao có thể có một tồn tại đáng sợ đến vậy? Thế nhưng hắn chưa kịp dứt lời, thân thể hắn đã lập tức chia năm xẻ bảy, máu văng tứ tung. Ngươi, ngươi, cô gái tên Thiên Dụ và chàng trai tên Phong Hoa run sợ. Nhìn Lý Tồn Hiếu bằng ánh mắt khó tin, sao có thể mạnh như vậy? Giữ lại một mạng của họ. Chương 1592, chết ngay lập tức. Lý Tồn Hiếu vô địch. Lý Bắc Thần đột nhiên lên tiếng, Lý Tồn Hiếu gật đầu, đảo mắt một cái, hai người kia lại văng ra lần nữa, toàn thân họ đều là máu với thương tích nặng nề, vù, một trận âm phong quét qua, cách đó không xa, thân thể của Lân Khải bỗng xuất hiện, vẻ mặt hắn trắng bệch, không còn một giọt máu, hắn nắm chặt tiên khí thời gian của cô gái tên Thiên Dụ, liều mạng chạy trốn về phía Thiên Hoang Nguyên, quá khủng khiếp, tên nhân tộc này quá khủng khiếp. Tuyệt đối là một tồn tại trên cả bổn nguyên đạo bước thứ 8. Không thể ngăn cản, vô địch thiên hạ, lúc này hắn hoảng sợ tột cùng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là hắn phải chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt, Thiên Hoang Nguyên nhất định có thể ngăn cản tên nhân tộc đáng sợ kia. Đế Tôn đã nói, tiên minh tất diệt. Bỗng dưng, cơ thể cao lớn của Lý Tồn Hiếu hiện lên ngay phía trước hắn với sắc mặt lạnh lùng. Một giáo chém xuống, sao, sao ngươi dám bước vào Thiên Hoang Nguyên? Lân Khải kêu gào thảm thiết, không thể nào tin nổi. Thiên Hoang Nguyên đối với sinh linh không có tiên khí thời gian hộ thể mà nói, chính là tuyệt địa đấy, ai dám bước vào, thời gian vô dụng với ta. Lý Tồn Hiếu lạnh nhạt nhìn hắn, thời gian vô dụng, ngươi là thứ chín. Lân Khải khiếp sợ hét lên như gặp phải quỷ. Ánh mắt hắn khi nhìn Lý Tồn Hiếu giống như nhìn thấy sinh linh tối cao kinh khủng nhất, đáng sợ nhất trên đời. Ánh giáo hạ xuống, hài cốt Lân Khải không còn sót lại chút gì. Đồng bạn của các ngươi hẳn là đã chết sạch rồi. Thế nào, có áp lực không? Gia Cát Lượng cười tủm tỉm. Một tòa bát trận đồ bay lơ lửng, tám món tiên khí treo ở tám góc phát ra tiên quang vô hạn, bao trùm cả chiến hạm dữ tợn và người đàn ông trung niên cầm tiên thương nọ. Các ngươi đưa tình báo kiểu gì vậy? Chết tiệt, trên chiến hạm dữ tợn, ánh mắt vị thiên kiêu tiên giới kia có chút hốt hoảng. Hắn nhìn bát trận đồ trước mắt mình rồi lại nhìn về phía hắc bạch tiên đồ đáng sợ đến cùng cực kia. Trên một tòa tiên thổ khác, sắc mặt khó coi vô cùng, bị gài bẫy mất rồi. Phía bên kia, vẻ mặt người đàn ông trung niên nọ cũng trở nên tái mét, trán nổi gân xanh, hắn cũng mắc bẫy rồi. Tiên minh rác rưởi, đến tình báo của kẻ địch cũng không điều tra rõ ràng mà đã dám ra tay rồi. Chiến, hào quang rực rỡ khắp người thiên kiêu tiên giới vừa phóng ra đã trực tiếp đá ba vị thần tiên minh ra khỏi chiến hạm, sau đó đối diện với người đàn ông trung niên, điều khiển chiến hạm phóng về phía Gia Cát Lượng. Phá thiên, nhất thương hoành không, xuyên thủng chư thiên, dãy dụa lúc hấp hối sao? Gia Cát Lượng nhếch mép, phe phẩy quạt lông, ngay tức thì, bát trận đồ chấn động, cuốn sạch thiên địa, thời gian như nước chảy, 10 năm trôi qua trong thoáng chốc. Gia Cát Lượng mặc áo bào văn sĩ ngồi im lặng ở trong một tửu lâu, uống rượu một mình, ngồi rồi, hoàng tử của Loạn Cổ Thánh Đình và Thiên Ma Đế Tôn đang đánh nhau ở tiên thổ Phục Thiên, nghi là tranh đoạt tiên khí vô thượng. Nghe nói Thái Hư Đế Tôn đã ngồi yên ở trước một thác tiên 3 năm rồi, nghi là đã sắp đột phá. Thần võ, môn đồ thánh nhân đang chém giết với đồ vô thần của thần triều Đại Đồ. Cả hai đều đã thể hiện được sức mạnh tối cao của bước thứ 8. Tửu lâu xôn xao, có rất nhiều sinh linh đang bàn luận về đại nhân vật nóng bỏng tay nhất hiện nay. Họ đều phấn khích và kích động ra mặt, thời gian 10 năm cũng không tính là lâu nhưng đối với những người của đệ nhất tiên quan mà nói, lại là dài đằng đẵng. 10 năm này, trong đệ nhất tiên quan đã xảy ra quá nhiều chuyện. Có thiên kiêu tiên giới đổ máu, có lão quái vật mạng đã mất mà hồn chẳng còn, thậm chí còn có không ít sinh linh bị dọa lui về, chán nản rời khỏi con đường thành tiên đã nhuốm đầy máu tươi này. Quá nhiều tồn tại mạnh mẽ gục ngã, ba tòa tiên thổ mênh mông cũng sắp bị san bằng. Con đường nhuốm máu, Gia Cát Lượng khẽ thở dài, khóe miệng nhếch lên, 10 năm ngắn ngủi mà thôi. Hắn đã nghe nói ít nhất 20 tên thiên kiêu bước thứ 7 đổ máu ở tiên quan, từ nay về sau sẽ biến mất, cũng nghe được không ít thiên kiêu hơn người huy hoàng rực rỡ, có môn đồ của thánh nhân như Thần Võ, Đạo Quân, Trục Thiên, Cổ Kình Thương, có Thánh Đình, Đạo Trường truyền nhân Hạo U, Phong Khinh Trần, Đế Huyết, cũng có không ít người quen, ví dụ như Thái Hư Chí Tôn, Đồ Vô Thần, Thiên Ma Đế Tôn, Thái Hạp, 10 năm qua. Lúc nào cửu thiên tiên giới cũng có thiên kiêu hạ giới tiến vào trong tiên môn, cũng có những yêu nghiệt nghịch thiên của chư thiên bạn giới quật khởi, bộc phát oai phong, bước vào tiên môn, thần triều đại hạ, Gia Cát Lượng. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt một gã thanh niên lạnh như băng, đầu đầy tóc đỏ vờn theo chiều gió, cả người bị một đạo thần hoàn rực rỡ bao phủ, sau đó bước tới, tài hoa xuất chúng, ánh mắt khiếp người, hai tay hắn thon dài, tay cầm một thanh tiên kiếm, ánh mắt nhìn Gia Cát Lượng, cao cao tại thượng, giống như một tuyệt thế tiên vương nhìn xuống nhân gian. Phía sau người này, 9 gã kỵ sĩ cầm chiến thương lạnh lẽo, huyết sát vờn quanh, hàn quang chiếu thiết y, tràn ngập khí tức đáng sợ. Chuyện gì? Chương 1593, Đại La Tiên Bảng. Tiên quan thứ 2 mở ra, Gia Cát Lượng nhẹ nhàng uống rượu, thản nhiên nói, đầu cũng không ngẩng lên. Chủ ta là Đế Huyết, thưởng thức tài hoa của ngươi, muốn chiêu ngươi làm tùy tùng. Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói, hai tròng mắt có tiên quang phát ra, một tòa lại một tòa thế giới mênh mông xuất hiện rồi biến mất. Uy thế khủng bố, hư không đều đang rung động, cả tòa tử lâu tầng 2, hơn 100 tên thiên kiêu yêu nghiệt đến từ các nơi trong nháy mắt thất thanh. Hoảng sợ không thôi nhìn hắn, sinh linh bước thứ 7, hắn là Diêu Quảng, một trong tam đại tùy tùng của đế huyết. Truyền thuyết kể rằng, đế huyết chính là thánh tử của cổ đế đạo trường, là con nối dõi của cổ đế đại nhân. Cổ đế đại nhân, chẳng lẽ là tồn tại đứng thứ 15 trong đại la tiên bảng? Có thiên kiêu tiên giới nhỏ giọng trao đổi, hít sâu vào, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt nhìn nam tử trẻ tuổi Diêu Quảng. Đây chính là nhân vật dựa lưng vào cổ đế. Đại la tiên bảng, ghi tên 36 vị đại la kim tiên cường đại nhất trong cửu thiên tiên giới. Mỗi một vị đều là đại la đạo quả viên mãn, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào hàng ngũ chuẩn thánh chí cường tồn tại. Bất kỳ một vị tồn tại trong đại la tiên bảng đều có thể nói là vô địch dưới chuẩn thánh. Mà cổ đế rốt cuộc mạnh đến mức nào mà có thể được ghi tên vào người thứ 15 trong đại la tiên bảng, mọi người đều không thể tưởng tượng được. Cấp bậc đó, đối với bọn họ mà nói quá xa. Không nói đến đại la tiên bảng, mà ngay cả đại la đạo quả, cũng xa không thể tiếp cận được. Thậm chí với kim tiên đạo quả, đối với phần lớn thiên kiêu mà nói, đều cực khó, thậm chí chỉ có hy vọng xa vời. Nhưng nếu có thể có được một vị trí cường đứng trong đại la tiên bảng chỉ điểm, ánh mắt mọi người nhất thời trở nên cực kỳ nóng bỏng. Ánh mắt nhìn ra Cát Lượng tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị. Hận không thể thay thế, không có hứng thú. Gia Cát Lượng vẫn không ngẩng đầu, lười biếng mở miệng, bình tĩnh uống rượu. Chủ ta hứa hẹn, nếu cổ đế đại nhân giảng đạo, ngươi có thể dự thính. Thanh niên Diêu Quảng cao cao tại thượng, sâu trong đôi mắt vô cùng ngạo nghễ, nhìn xuống về phía Gia Cát Lượng. Hắn tin rằng không ai có thể từ chối sự cám dỗ như vậy. Cổ đế đại nhân giảng đạo, ở cửu thiên tiên giới, không biết có bao nhiêu kim tiên đại năng, vót nhọn đầu cũng muốn nghe. Thậm chí một ít sinh linh chứng được đại la đạo quả đều muốn động tâm. Tuy rằng Gia Cát Lượng thực lực bất phàm, thiên tư hơn người, nhưng cổ đế đại nhân là ai cơ chứ? Đó là người thứ 15 được ghi tên trong đại la tiên bảng. Chỉ thiếu một bước là có thể thăng cấp vô thượng thánh đạo. Có được chứng thực chuẩn thánh đạo quả chí cường tồn tại. Thật vinh dự khi có thể được nghe giảng dạy, thu hoạch to lớn như thế nào. Kẻ ngốc cũng không thể từ chối. Lời này vừa dứt, nhất thời là một tòa tửu lâu này đều oanh động, ánh mắt lần lượt từng tên thiên kiêu tiên giới trở nên xanh lè. Hô hấp dồn dập, hâm mộ ghen tị đến cực điểm. Cổ đế đại nhân giảng đạo, không có hứng thú, Gia Cát Lượng thản nhiên nói, âm thanh vẫn bình tĩnh như trước, không có gợn sóng gì. Ở trong tay hắn, nhẹ nhàng nắm một chén rượu nhỏ, từng luồng tiên khí bay ra, hình thành một pho tượng lại một pho tượng tiên tử tuyệt mỹ. Khéo cười tươi đẹp làm sao? Vũ y bay tán loạn, cái gì, mọi người giật mình, có chút không thể tin nhìn Gia Cát Lượng, từ chối, đây là đầu óc không được bình thường hay sao, lại từ chối lời mời nghe cổ đế đại nhân giảng đạo. Hừ, thanh niên Diêu Quảng nhướng mày, hàn quang lạnh lẽo bắn ra, hắn cũng thật không ngờ, lại có người từ chối bài giảng đạo đầy hấp dẫn của cổ đế đại nhân. Hắn từng điều tra Gia Cát Lượng, một vị quân đoàn trưởng của thần triều đại hạ mà thôi, không có bối cảnh gì. Cổ đế đại nhân chính là cường giả đại la đạo quả viên mãn. Đế huyết thánh tử, sớm đã bước vào bước thứ 8, tương lai cũng có hy vọng được chứng đại la đạo quả. Ngươi thực sự từ chối sao? Ánh mắt sâu thẳm của hắn lạnh lùng nhìn Gia Cát Lượng. Vẫn cao cao tại thượng, nhìn xuống trời đất, cút, rốt cuộc Gia Cát Lượng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt tuy bình tĩnh, nhưng dường như có cối xoay trời đất đang xoay tròn, tiêu diệt vạn vật, âm âm. Sắc mặt thanh niên Diêu Quảng nhất thời trắng bệch, trong nháy mắt lùi lại 4-5 bước, vô cùng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng vài lần, không mở miệng nữa, trực tiếp rời đi. Trong tửu lâu mọi người yên tĩnh như ve sầu, hai bên bọn họ đều không thể trêu vào. Đế huyết thánh tử là tồn tại bước thứ 8, phía sau lại là cổ đế đại nhân được ghi tên vào đại la tiên bảng. Ai dám chọc? Gia Cát Lượng, quân đoàn trưởng thần triều đại hạ, trên người có mấy món tiên khí vô thượng, từng đánh chết hai tên bước thứ 7 trong trận chiến 10 năm trước. Tin tức lớn, toàn bộ 108 tòa tiên trì đã xuất thế. Nhưng vào lúc này, có người hưng phấn giống to, âm thanh truyền khắp tòa tiên quan, làm cho tinh thần từng thiên kiêu đại chấn. Rốt cục toàn bộ đã xuất thế. Thật tốt quá, tiên quan thứ 2 sắp mở ra, 36 tòa tiên trì trung đẳng, tất có một tòa của ta. Tiên trì là của ta. Chương 1594, Đại La Tiên Bảng. Tiên quan thứ 2 mở ra, 2. Mọi người vô cùng kích động, rất nhiều người chướng mắt tiên trì hạ đẳng, dù sao đúc tiên thể cũng có khuyết điểm, nhưng tiên trì trung đẳng thì khác, đúc tiên thể là không có thời gian rỗi. Hơn nữa, tiên trì trung đẳng có kiếp vận, nếu có thể lấy tiên trì trung đẳng chế tạo tiên thể, thì kiếp vận sẽ dung nhập vào trong cơ thể, ở thời kỳ vô lượng lượng kiếp sắp bộc phát, chỗ tốt cực lớn, khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, không để cho mọi người chờ đợi lâu, đệ nhất tiên quan phía trên bầu trời đột nhiên phóng đại tiên quang, một tòa môn hộ thật lớn xuất hiện, che khuất bầu trời, trong đó toát ra vô lượng tiên khí, còn có khí tức đại đạo nồng đậm đến cực đại. Tiên quan thứ hai mở ra rồi, tiến vào, trong đệ nhất tiên quan, ánh mắt từng thiên kiêu tỏa sáng, vẻ mặt kích động, trực tiếp xông thẳng lên trời, bước vào tiên quan thứ hai. Tiên quan thứ hai mở ra, trong phủ đệ cổ xưa, Lý Bắc Thần mở hai mắt ra, quanh thân hắn có một đạo lại một đạo thân ảnh đáng sợ ngập trời chiếm giữ. Lúc này cũng đồng thời mở mắt, trong nháy mắt khí tức hủy thiên diệt địa chấn động. Nếu không phải nơi này bố trí có trận thế cường đại, một cỗ khí tức hủy diệt này lao ra, đủ để kinh hãi cả tòa tiên quan, thậm chí làm cho không ít sinh linh chỉ có bổn nguyên đạo bước thứ ba, bước thứ tư bị thương nặng, đạo tắc thì tiêu tan. Thập nhị tiên mạch, còn kém không gian tiên mạch, vũ chi tiên mạch, thiên khí tiên mạch. Hy vọng tiên quan thứ hai có thể tìm được. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, trong tiên môn chỉ có 3 tòa tiên quan, đệ nhất tiên quan ẩn chứa 108 tòa tiên trì hạ đẳng, tiên quan thứ hai ẩn chứa 36 tòa tiên trì trung đẳng, tiên quan thứ ba ẩn chứa 9 tòa tiên trì thượng đẳng. Tuy nhiên căn cứ theo truyền thuyết cổ xưa, hẳn là còn có một tòa tiên trì trung cực, ngang tầm thiên đồng, ẩn chứa vô lượng tạo hóa, đặc biệt hiện giờ vô lượng lượng kiếp sắp mở, tòa tiên trì trung cực này hẳn là có thể chế tạo vô thượng đế thể. Tình thế bắt buộc cho Lý Bắc Thần, tuyệt đối có tác dụng lớn đối với thiên đế chi thể của hắn. Thành đô, triệu tập chư vị, hắn đứng lên, sải bước đi ra khỏi phủ đệ. Chẳng mấy chốc, 12 người trở nên càng thêm sâu không lường được. Tôn Vũ, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố đã đứng trước mặt Lý Bắc Thần, hành lễ với hắn, binh thánh, truyền ý chỉ của trẫm. Lệnh cho Hàn Tín xuất binh, chấm muốn Thái Hoàng thần giới được thống nhất. Ánh mắt Lý Bắc Thần uy nghiêm, trực tiếp hạ chỉ, thần tuân chỉ. Tôn Vũ chắp tay, hắn là quân đoàn trưởng nhị quân của Đại Hạ, nhưng cũng là thái úy của Đại Hạ, một trong tam công. Trên lý thuyết 28 quân đoàn là do hắn nắm quyền. Chúng ta xuất phát, tiến vào tiên quan thứ hai. 13 người bay lên trời trong một bước. Tiên quan thứ hai còn hùng vĩ, nguy nga hơn tiên quan thứ nhất. Nơi nơi đều là thắng cảnh tiên sơn, nơi nơi đều là tiên đài san sát, đạo vận vô lượng chấn động ở khắp thời không, tràn ngập hơi thở tang thương mà lại cổ xưa, thật là đế tôn đại hạ. Vừa mới bước vào trong tiên quan thứ hai, ở đỉnh một tòa tiên các cách đó không xa đã có một người thiếu nữ bạch y tung banh đạp trăng mà đến. Da trắng nõn nà, tiên khí mờ ảo như tiên nữ cửu thiên, tuyệt mỹ xuất trần. Đúng vậy, tiên tử cản đường là có việc gì sao? Lý Bắc Thần dừng bước, nhẹ nhàng cười nói, chủ ta là thần võ. Thiếu nữ mở miệng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như mặt trăng mùa đông. Hả? Ánh mắt Lý Bắc Thần cứng lại. Đệ tử thánh nhân, thần võ, đây là sinh linh cường đại có thể chém giết kịch liệt với đồ vô thần. Đồ vô thần là đứa con thứ 7 trong thế hệ trẻ của đồ thị. Tu vi mạnh bao nhiêu Lý Bắc Thần không rõ lắm, nhưng ở chư thiên vạn giới tuyệt đối có thể nói là vô địch. Mà thần võ lại có thể chém giết kịch liệt cùng với đồ vô thần, lại còn không rơi xuống thế hạ phong, có thể nghĩ sức mạnh thật sự đáng sợ cỡ nào. Lý Bắc Thần suy đoán, nếu là Lữ Bố, Gia Cát Lượng đối đầu, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được, đây là yêu nghiệt cái thế. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng bình thường, nếu không phải là yêu nghiệt cái thế, sao lại có thể vào được pháp nhãn của thánh nhân, đến truyền thánh nhân đại đạo. 3 ngày sau, chủ ta sẽ tổ chức tiệc thiên tiên ở trong các, mời các hạ đến. Biểu cảm của thiếu nữ rất bình thản, không có gì là cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn Lý Bắc Thần trước sau như một, không có dao động bao nhiêu. Tiệc tiên yến, Lý Bắc Thần hơi cười khẽ, xem tên đoán nghĩa, yến hội lần này chỉ có sinh linh cấp độ thiên tiên mới có thể tham gia, cũng chính là bổn nguyên đạo bước thứ 6, chấm định sẽ đi. Lý Bắc Thần gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút vài tên đệ tử thánh nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi kia cùng với vài vị thánh đình đời xưa là truyền nhân của đạo trường Chí Cường xem rốt cuộc là mạnh đến mức nào. có phải là sẽ lại xuất hiện sinh linh chân chính nghịch thiên hay không? Có thể đạp vỡ thiết tắc của vũ trụ, nhìn trộm lực cấm kỵ của bổn nguyên đạo bước thứ 9. Xin đợi đại giá, chương 1595, tiệc thiên tiên. Ngươi là Gia Cát Lượng, thiếu nữ nhẹ nhàng nói, sau đó thân thể mềm mại bay lên không, đạp Hàn Nguyệt, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tu vi của nàng không tồi, chỉ kém một bậc là có thể bước vào bước thứ 8. Tôn Vũ mở miệng, biểu cảm bình tĩnh không gợn sóng, người kế nghiệp của đệ tử thánh nhân, sao có kẻ yếu. Lý Bắc Thần cười khẽ, từ khi bắt đầu bước vào tiên môn, hắn đã không nhìn thấy Tôn Vũ có biểu cảm khác. Thời gian 3 ngày giây lát lướt qua, tiên kim thuần dương, tiên liệu tốt nhất để luyện chế tiên bảo thuần dương, tiên thảo cửu sinh cửu tử, có thể bổ sung thọ nguyên cửu thế của sinh linh chí tôn. Trên thế gian ít thấy, chỉ có một phần duy nhất này, đó là một gốc tiên thảo tràn ngập tiên quang cửu sắc. Bay trên không, cắm rễ chư thiên, rất nhiều người vây quanh nơi đó, ánh mắt mãnh liệt, sống lưng chân long cấp độ thái ất thiên tiên, có thể đúc tiên bảo thuần dương cực phẩm, vô địch hậu thế, giống như một ngọn núi cao vắt ngang trời cao, long uy trấn thế, làm rất nhiều người sợ hãi nhưng lại tràn ngập thiết tha. Tiên khí vô thượng không hoàn chỉnh, tiên quan duy nhất, một tòa tiên tháp trôi dạt chìm nổi, tản ra ánh sáng chói mắt, tuy thiếu hụt non nửa, pháp tắc đại đạo không được đầy đủ nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu như cũ. Xoa gây hầm hè, nhất định phải giành được. Nhóm Lý Bắc Thần một đường đi tới đạo các, dọc trên đường đi, các loại tiêu liệu vô cùng quý hiếm đặt ở hai bên con đường. Tiên quang cùng chiếu sáng, lộng lẫy bắt mắt. Rất nhiều lão quái vật của chư thiên vạn giới nhìn thấy những tiên liệu này đều phải trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bất cứ thứ gì đều là tuyệt thế chân bảo không thể tìm kiếm của chư thiên vạn giới. Những thứ vật phẩm giao dịch kém nhất này đều là tài liệu có thể luyện chế tiên bảo Hạo Nguyệt. Thậm chí trong đó không thiếu tiên liệu có thể luyện chế tiên khí vô thượng làm người nhìn chăm chú. Tiên quan thứ hai rất náo nhiệt, có rất nhiều thiên kiêu tiên giới khoanh chân tĩnh tọa, bày ra tiên chân. Thứ giao dịch cần mà bọn họ mang đến từ cửu thiên tiên giới. Thứ tốt, đều là thứ tốt, thật muốn đoạt tất cả. Một âm thanh đáng khinh lẩm bẩm cách nhóm Lý Bắc Thần không xa. Đầu trâu mặt ngựa nhưng lại nghênh ngang giống như tiên vương tuyệt thế. Lỗ mũi hướng lên trời nhìn người. Thái Hạp, Trương Phi trợn to mắt lên, râu tóc đều dựng thẳng, hơi thở hung ác làm cho người ta sợ hãi. Kêu tiếng to chấn động bát hoang. Má ơi, Lý Bắc Thần. Dáng vẻ đáng khinh của tên đầu trâu mặt ngựa kia nghe vậy không tin. Chỉ là liếc mắt một cái sắc mặt đã biến đổi. Hoang mang rối loạn giống như chồn ăn trộm gà gặp phải sư tử và hổ. Cả người đều đang run rẩy, không có bất cứ do dự gì. Thái Hạp trực tiếp xé mở hư không trước mặt, bỏ mạng chạy trốn. Toàn bộ đường phố, từng thiên kiêu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn. Trương Phi cũng có chút nghẹn họng chân chối. Nhìn Thái Hạp đã biến mất không thấy. Há miệng thở dốc. Nói không ra lời, tên này chạy cũng quá nhanh rồi đi, không cần để ý tới. Lý Bắc Thần lắc đầu, mở miệng nói, không bao lâu sau, đoàn người đã tới đạo các. Đây là một tòa gác mái yêu nhã đặc biệt có đạo vận. Nơi trốn đều có tiên hoa nở rộ, nơi nơi đều là phù văn đại đạo bay múa. Mỗi cảnh mỗi vật, mỗi cỏ mỗi cây trong lầu các đều từ pháp tắc đại đạo ngưng tụ thành. Tràn ngập đạo ý mênh mông, cầu nhỏ nước chảy, núi giả đá cứng. Mỗi bước mỗi cảnh, lúc này đã có không ít thiên kiêu tuổi trẻ dáng người đĩnh bạt. Phong thái tuyệt thế đứng ở các nơi, hoặc là một người một mình mặt không có biểu cảm, hoặc là ba năm người đàm kinh luận đạo, nơi trốn đều là luân âm đại đạo. Từng đóa kim liên nở ra, tràn đầy đạo tắc dày đặc. Lúc nhóm Lý Bắc Thần bước vào trong nháy mắt, hư không hơi yên lặng, lần lượt từng tuổi trẻ thiên kiêu ánh mắt sán lạn bỗng nhiên quét tới. Hoặc lạnh nhạt, hoặc kỳ lạ. Hoặc vô tình, Hạ Đế, một thanh niên nam tử sắc mặt lạnh nhạt, phạm vi 10 trượng xung quanh không có bất cứ sinh linh nào tồn tại, khẽ gật đầu ý xem như chào hỏi. Hạ Đế, một lão già lưng còng đang ở một chỗ một mình khoanh chân tĩnh tọa cũng mở bừng mắt. Hỗn độn sinh diệt, trực tiếp đứng lên, hơi thi lễ với Lý Bắc Thần. Hạ Đế, cách đó không xa, Đông Phương Trường Sinh nhẹ nhàng giơ chén rượu trong tay lên. Hành lễ từ xa, Hạ Đế. Trên mặt Thanh La nở một nụ cười, đứng ở nơi cách Đông Phương Trường Sinh không xa, cũng hơi thi lễ với Lý Bắc Thần. Hạ Đế, Trương U đại tướng thứ nhất dưới trướng Ác Lai trực tiếp đạp bộ đi tới. Hắn càng cung kính hơn so với những người khác, thi lễ thật sâu với Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần, đôi mắt của Thiên Ma Đế Tôn lạnh lẽo, giấu giếm sát khí, thần triều đại hạ, Đại Trung Đế Tôn vô tình lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn nhóm Lý Bắc Thần, Đồ Vô Thần, Thái Hư Chí Tôn, Đông Phương Trường Sinh, Thanh La, Trường U, Lý Bắc Thần không để ý đến những ánh mắt chứa đầy địch ý đó. Không ra tay thì thôi, nếu ai dám ra tay, giết là được. Biểu cảm của hắn bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu với năm người. Toàn thân có một loại đạo vận kỳ dị mà đáng sợ lưu truyền. Tràn ngập bá đạo, đế đạo, hủy diệt, tạo hóa, sinh tử, chương 1596, nhìn xuống Lữ Bố. Mã Siêu ra tay, dường như nhìn thấy hắn là thấy được đại đạo mênh mông. Ngươi chính là Gia Cát Lượng. Nơi xa, một thanh niên nam tử toàn thân tiên quang lạnh lẽo, tóc đen đầy đầu, đôi mắt nhìn người giống như hai đợt nắng gắt sán lạn mở miệng. Người này không nhìn Lý Bắc Thần, cũng không nhìn đám người Tôn Vũ, dường như ở trong mắt hắn, bọn họ đều là không khí, không hề đặt vào mắt. Hắn vô tình nhìn Gia Cát Lượng, cả người lưu chuyển đạo vận khiến người ta sợ hãi, giống như một pho đạo tiên vô thượng, sinh ra đã muốn chân đạp chúng sinh, vô địch xưng tôn. Gia Cát Lượng không để ý đến, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, hoàn toàn làm lơ. Hắn đi theo phía sau Lý Bắc Thần, đi tới một tòa đình hóng gió cách đó không xa, nơi đó bây giờ không có một bóng người. Gia Cát Lượng, làm can. Diêu Quảng đứng phía sau Đế Huyết nhìn thấy Gia Cát Lượng thế mà lại dám không để ý tới lời nói chủ tử của hắn, tức khắc nổi giận, lập tức đạp bộ ra, cầm một thanh tiên khí vô thượng, lạnh lùng quát về phía Gia Cát Lượng. Có Đế Huyết đứng ở phía sau, hắn không sợ gì cả. Hắn vô cùng rõ ràng chủ tử của hắn đáng sợ bao nhiêu. Thủ đoạn dũng mãnh không thể tưởng tượng được, hoàn toàn sánh vai với các đệ tử của Đại Thánh Nhân. Nói thêm một câu nữa, chết. Gia Cát Lượng vẫn không nói gì như cũ, nhưng Lữ Bố lại quay đầu lại mở miệng, đôi mắt cương quyết lạnh lùng liếc nhìn Diêu Quảng một cái. Trong miệng phát ra lời nói lạnh lẽo, mọi người giật mình. Người của thần triều đại hạ cũng quá bá đạo rồi đi. Đế Huyết là tồn tại nào? Bổn Nguyên Đạo bước thứ 8, là con nối dõi của vị cổ đế đại nhân xếp hạng thứ 15 danh liệt Đại La Tiên Bảng. Huyết mạch mạnh mẽ, vang dội cổ kim, thực lực toàn thân, cho dù là đệ tử thánh nhân cũng phải coi trọng. Nhân vật như thế mở miệng, tên Gia Cát Lượng là người đại hạ kia lại dám không thèm để ý. Điều này còn chưa tính, nhưng tên võ tướng kim giáp này có ý gì? Vừa mở miệng đã là tiết tấu không chết không thôi. Ngươi, Diêu Quảng nổi điên, tóc trên đầu đều dựng ngược lên. Người đứng sau lưng hắn chính là Đế Huyết. Trong tiên môn ở đây gần như là yêu nghiệt cái thế vô địch. Tên đại hạ này gọi là Lữ Bố gì đó. Thế mà dám quát lớn hắn như thế. Đây không chỉ là không để hắn vào mắt mà còn là không để chủ tử phía sau của hắn vào mắt. Chủ nhục thần chết, thú vị, Đế Huyết lại ra tiếng lần nữa. Cả người đều bị khí hỗn độn bao phủ chỉ lộ ra một đôi mắt. Giống như thiên đạo cao cao tại thượng, vô tình lạnh nhạt liếc nhìn Lữ Bố một cái, đột nhiên nở một nụ cười lạnh băng. Hắn đã thật lâu không đụng tới sinh linh có lá gan đi khiêu khích sự uy nghiêm của hắn. Ở cửu tiên tiên giới, hắn là thánh tử của cố đế đạo trường, chấp trưởng sinh tử của chúng sinh. Cho dù là đại năng kim tiên đạo quả đắc chứng cũng bị hắn thúc giục. Đi vào chư thiên vạn giới, thiên tư của hắn hơn người, kinh tài tuyệt diễm, huyết mạch tối cao. Gần như không thể kém bao nhiêu so với đệ tử thánh nhân. Cường thế bước vào Bổn Nguyên Đạo bước thứ 8, đứng ở đỉnh, lúc này lại có người dám lớn giọng quát chó săn của hắn. Thật là cho rằng hắn sẽ không giết người sao? Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Người lấy đầu người này, 30 năm sau tới cố đế đạo trường dự thính cha ta giảng đạo. Đế Huyết mở miệng, nói nhàn nhạt, hắn là người có thân phận cao quý cỡ nào? Sao lại phải tự đi kết cục? Chém giết với một dân bản xứ của chư thiên vạn giới. Như vậy chẳng phải là vô tình hạ thấp thân phận bản thân sao? Từ nhỏ phụ thân hắn đã dạy hắn, người thấp lao động, người trung lao trí, người cao lao nhân, hắn cũng cho là rất đúng. Một cái hứa hẹn đối với hắn không đáng giá là có thể đạt thành mục đích. Sao lại không làm? Dự thính cổ đế đại nhân giảng đạo. Lời này của Đế Huyết vừa dứt, ngay tức khắc không khí cả tòa đạo các đều bỗng nhiên thay đổi. Ánh mắt của không ít thiên kiêu bùng cháy mạnh mẽ, ngo ngoe dục dịch, ánh mắt nhìn Lữ Bố ẩn sâu sát khí, có thể dự thính một vị tồn tại chí cường trên Đại La Tiên Bảng. Loại cơ duyên lớn này chính là khả ngộ bất khả cầu. Đối với tu hành của bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Cửu thiên tiên giới, thánh nhân kê cao gối mà ngủ, không hiện trên thế gian, chuẩn thánh đại năng đặt mình vào sâu trong chỗ hỗn độn tìm hiểu thánh đạo vô thượng cũng không thể thấy. Bên ngoài, tồn tại mạnh nhất cửu thiên tiên giới là 36 vị đại la kim tiên trên đại la tiên bảng. Có thể nghe một vị trong đó giảng đạo, dù là kim tiên cũng muốn tranh giành sứt đầu mẻ trán. Đại la kim tiên tầm thường cũng phải động tâm, huống chi bọn họ, ta đi lấy đầu người này tới dâng cho đế huyết đại nhân. Không bao lâu sau, một vị thiên kiêu thân cao như ngọc giống như tiên vương tuyệt thế mở miệng. Khóe miệng đang cười, cầm trong tay một thanh tiên phiến giống như công tử đục thế gian tốt đẹp. Đi bộ ra từ trong bức tranh cổ, đi đến chỗ nhóm Lý Bắc Thần, mỗi bước hắn bước ra, hơi thở trên người mạnh lên một đoạn, gần bước ra 7 bước đã bị tiên quang ngập trời bao phủ. Đôi mắt u ám, từng sợi ma khí hiện lên, bắt đầu từ tiên hóa ma. Chương 1597, nhìn xuống Lữ Bố. Mã Siêu ra tay hai, Lê Minh thiếu chủ Hồng Trần Tiên Tông, có không ít thiên kiêu giật mình, vị Lê Minh này không hề đơn giản, đó chính là con trai nối dõi của một vị thái thượng trưởng lão của Hồng Trần Tiên Tông. Tuy so ra kém đế huyết, nhưng lại âm ngoan độc ác, dùng ma công cắn nuốt không ít người, tu vi cực kỳ cao, hắn đã đứng ở bước thứ 7 đỉnh phong, thật là đáng sợ. Theo Lê Minh hoàn toàn ma hóa, sự uy năng đáng sợ kia trấn áp cửu tiêu, hoành áp vạn giới, không ít thiên kiêu đứng ở các nơi đạo các đều có chút chịu không nổi. Cơ thể giống như muốn vỡ ra, vội vàng chật vật lui về phía sau khiếp sợ kêu lên. Hả, đỉnh bước thứ 7, đây đã mạnh hơn rất nhiều so với bước thứ 7 bình thường rồi. Một lão quái vật chư thiên vạn giới dùng mình, khó khăn mở miệng, bổn nguyên đạo bước thứ 7, sánh với đại thành thiên tiên đạo quả, thậm chí là đỉnh phong, bước thứ 7 bình thường chính là đại thành đạo quả. Đỉnh bước thứ 7 chính là đạo quả đỉnh phong. Sự chênh lệch trong đó to lớn tới mức nào? Lần lượt từng thiên kiêu gần bước vào bước thứ 6 bị bắt lui. Căn bản không dám đứng ở gần, sợ bị lan đến thân tử đạo tiêu. Bước thứ 7 bình thường cũng đã vô cùng đáng sợ huống chi lúc này. Người đứng chính là một sinh linh bước thứ 7 từ tiên hóa ma. Tìm chết, trên khuôn mặt kiệt ngạo của Lữ Bố lộ ra sát khí. Ánh mắt khiến người ta sợ hãi. Ánh sáng kim sắc xuyên thủng cửu tiêu, phương thiên họa kích trong tay bắt đầu chấn động, từng sợi huyết sát lao ra bao trùm hư không, ở sau lưng hắn mờ mờ có hư ảnh của ma tổ vô thượng hiện lên. Khí cơ đáng sợ làm không ít lão thần khắp nơi và thiên kiêu tiên giới thở ơ lạnh nhạt đều thể hiện ra sắc mặt dị thường, hơi thở này khiến cho bọn họ có loại áp lực cực lớn giống như muốn chấn áp thiên địa thập phương, chấn áp vũ trụ mênh mông. Lữ tướng quân, vẫn là để bọn ta động thủ đi. Mạnh Khởi, Gia Cát Lượng mở miệng, việc này vì hắn mà dựng lên, đương nhiên là nên từ một hệ người của bọn họ ra tay giải quyết. Để Lữ Bố ra tay thì bọn họ giống thứ gì? Chẳng lẽ là để người khác cho rằng một hệ ba thuộc của bọn họ không có người sao? Gia Cát Lượng vừa dứt lời, tức khắc trong đó, Mã Siêu mặt như thoa phấn, môi bôi mặt chu, eo nhỏ vai rộng, áo dài trắng giáp ngân, cầm trong tay trường thương lạnh băng tiến lên. Bên trong hai mắt có vô số thương ý sáng chói, kinh sợ chư thiên, xuyên thủng ngân hà. Hừ, Lữ Bố hừ lạnh, bĩu môi, giả vờ cái gì chứ? Nhưng hắn lại vẫn lui trở về chỗ cũ, không ra tay. Ngươi là người nào? Đều cho rằng con mèo con chó gì đều có thể để bản thiếu chủ ra tay sao? Lê Minh dừng bước, không kiên nhẫn nhìn Mã Siêu, cái đồ vật rác rưởi gì xứng để hắn ra tay sao? Nếu không phải là do đế huyết đưa ra điều kiện quá mê người, hắn sao lại có thể tự bản thân kết cục, chém giết với một dân bản xứ chư thiên vạn giới. Xuất thân của hắn cao quý, bậc cha chú chính là đại năng kim tiên mạnh mẽ, từ nhỏ cần cái gì đều có. Bên đám người đại hạ chỉ có Gia Cát Lượng và Trương Tam Phong làm hắn hơi coi trọng. Còn những người khác, bao gồm Lữ Bố, hắn đều chỉ coi như chó lợn, nhỏ bé như kiến. Rốt cuộc thì chiến tích mạnh nhất của Lữ Bố cũng chỉ là hủy diệt thần triều đại ma. Chỉ là một tòa thần triều của chư thiên vạn giới mà thôi. Hắn sẽ để vào mắt sao? Thậm chí đại hạ hắn đều chướng mắt. Tuy nghe đồn là rất lợi hại, nhưng lợi hắn thì có thể bằng hắn sao? Thần triều đại hạ, quân đoàn thứ 15, Mã Siêu tiên phong, Mã Siêu lạnh lùng kiêu ngạo nói. Thanh âm nổ vang, chấn động bát hoang. Trong đạo các, mọi người đều sững sờ, ngạc nhiên trừng to mắt. Một tiên phong như ngươi mà dám chém gió như vậy? Không biết hay nghĩ ngươi là cường giả số một thần triều đại hạ. Tiên phong, Lê Minh không dám tin vào tai mình lắm. Hắn nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không. từ lúc nào một tiên phong của thần triều dám đứng trước mắt hắn, muốn ra tay với hắn? Ngươi chán sống, hắn hoàn toàn tức giận rồi, đây là sỉ nhục đối với hắn, một tiểu tướng tiên phong lại dám như vậy. Hắn ra tay rồi, tiên phiến rực rỡ tỏa ra tiên quang vô lượng, hóa thành từng tiên kiếm cực kỳ sắc bén, hung hăng chém về phía Mã Siêu. Hắn muốn đánh con kiến to gan dám sỉ nhục hắn thành bãi thịt trong một đòn. Vóc dáng Mã Siêu thẳng tắp như một ngọn tiên sơn, đứng ở đó không hề lay động, nhưng trường thương trong tay lại hóa thành từng đường thương ảnh nhanh đến cực điểm. Huyết sát cuồn cuộn mơ hồ, từng thành tiên kiếm đều bị phá vỡ trong phút chốc. Nếu không phải trong đạo các lóe lên hết phù văn đại đạo này đến phù văn đại đạo khác thì cả tòa đạo các này hóa thành cho bụi rồi. Lên chịu chết, Mã Siêu lạnh lùng nói, khắp người tỏa ra khí cơ khủng bố, cơ thể bay lên trời, bước vào tiên quân thiên ngoại, đứng trên không trung nhìn xuống bên dưới, tìm chết, sắc mặt Lê Minh vặn vẹo, ma quang xông lên, hắn cảm nhận được sự sỉ nhục siêu to, một tiên phong nhỏ nhoi mà dám bảo hắn lên chịu chết. Chương 1598, tiên ma đồng thể. Mã Siêu đánh bay thiên kiêu tiên giới, tiên ma đồng thể, hắn xông ra tiên quan, đôi mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, mắt trái có tiên quang vô tận, mắt phải có ma khí âm u, tiên phiến trên tay hắn cũng như chia ra hai nửa, một nửa tiên quang nửa ma khí. Bổn thiếu chủ muốn rút linh hồn ngươi ra, dùng hồng trần tiên hỏa thiêu đốt vạn vạn năm. Lê Minh hung hăng nói, người trọng sĩ diện như hắn, bình thường nhanh nhẹn như tiên, khí chất xuất trần, nhưng bây giờ lại bị một tiên phong nhỏ nhoi sỉ nhục trước mặt chúng thiên kiêu tiên giới. Sao mà hắn chịu được? Ánh sáng tiên ma xuyên trời đất, từng ngôi sao rực rỡ bùng nổ, từng dãy tinh hà vô lượng vun vỡ. Hắn vung tiên ma phiến trong tay, khí tức hồng trần tỏa ra, có nữ tử yêu kiều nóng bỏng, có ma nữ ủy mị cười xinh đẹp, có tiên tử thánh thiện nhảy thiên ma vũ bộ, lộng lẫy lạ thường, lại tràn ngập dục vọng. Mỗi nữ tử đều không phải tồn tại huyền ảo, mà được kim tiên đại năng luyện chế chiếc phiến này để làm mở đi thần trí. Phong ấn bên trong, tuy thực lực không còn mạnh như trước nhưng vẫn phát huy được thực lực bổn nguyên đạo bước thứ 7. Nhiều như rừng, tổng cộng 18 nữ tử, 6 yêu nữ, 6 ma nữ, 6 thanh nữ, trầm luân vào tâm ma hải đi, đi chết đi. Trên mặt Lê Minh lộ ra nụ cười biến thái, hắn say mê nhìn 18 nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp tuyệt trần, trong phát ra tiếng cười to, như thể đã thấy Mã Siêu đắm chìm, sau đó bị diệt. Đại gia, đến đây nào, công tử, người thật oai hùng, tướng quân, người mặc khôi giáp thật cường tráng, tiểu nữ rất thích, lão gia, nô gia chính là tiểu bảo bối của người đây. Thiên ma diệu âm vang lên quanh Mã Siêu chứa ý mê hoặc vô thượng, phủ khắp nơi, tràn ngập sắc thái mê ly. Từng làn sương hồng phấn kỳ lạ từ bốn phương tám hương sộc đến bao phủ lấy Mã Siêu, bao phủ lấy 18 nữ tử, bao phủ lấy Lê Minh. Tiêu rồi, tên tiên phong của đại hạ này chết chắc rồi. Nghe nói hồng trần tiên ma phiến trong tay Lê Minh là đạo quả đại thành của một vị kim tiên của hồng trần tiên tông, tồn tại cấp bậc tiên hầu luyện chế, đáng sợ hơn tiên khí bình thường nhiều. Thủ đoạn của tiên hầu vượt ngoài tưởng tượng, hồng trần tiên ma phiến này chứa đại đạo mê hoặc. Dù khoảng cách xa như vậy vẫn khiến lửa trong lòng bồn công tử bừng bừng. Trong đạo các, mấy thiên kiêu tiên giới nói, hình như đã định Mã Siêu sẽ không thể chống lại thiên ma loạn vũ, không thể chống lại đại đạo mê hoặc qua hồng trần tiên ma phiến, sẽ bị tiêu diệt. Dù sao thì đây cũng là tiên khí đáng sợ do tồn tại cấp bậc tiên hầu luyện chế ra. Nếu trong tay đại năng kim tiên đủ để đổi tướng vạn ma tiên vũ, tựa ma phi ma, tựa tiên phi tiên, vô cùng mạnh, khiến chúng sinh chìm vào không thể tự thoát ra được. Chậc, gì mà hồng trần tiên ma phiến, chắc chắn không đỡ nổi một đòn, sẽ bị tiên phong đại hạ diệt dễ dàng. Không biết Thái Hạp vào trong đạo các từ bao giờ, nghiêng đầu, vênh váo tự đắc, khinh thường nhìn cả khoảng sương mở ngoài trời. Chỗ hắn đứng cách xa đám người Lý Bắc Thần, đã thuộc ranh giới của đạo các rồi, diệt dễ dàng, quả là chuyện cười, một tướng tiên phong mà thôi, điếc không biết sợ. Còn muốn đánh tan khu vực mê hoặc của hồng trần tiên ma phiến sao? Cách Thái Hạp không xa có mấy thiên kiêu tiên giới chợt bất bình. Thổ dân của chư thiên vạn giới mà thôi có thể biết đạo quả đại thành của kim tiên. Thủ đoạn của đại năng cấp bậc tiên hầu. Không tin, cược không, sợ mấy quỷ nghèo các ngươi cược không nổi. Thái Hạp liếc mắt nhìn bọn họ, vung tay lấy ra không ít tiên liệu cực kỳ quý giá. còn cố ý nâng giọng, bất chợt dẫn đến sự chú ý của mười mấy thiên kiêu tiên giới. Nhưng khóe mắt hắn từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía đám người Lý Bắc Thần. Lòng lạnh lẽo, sợ lại xuất hiện thần quang sặc sỡ lấy đi mấy tiên liệu này của hắn. Mấy cái này là tài sản khó khăn lắm hắn mới tìm lại được trong tiên quan. Chậc, đều là tiên liệu đúc tiên khí vô thượng. Cả khu vực này chấn động, hơn trăm thiên kiêu tiên giới dao động, nhìn tiên liệu bay nhảy cạnh Thái Hạp, hai mắt nóng rực, bọn họ có loại xúc động muốn chen nhau lên, cướp sạch tất cả, nhưng thấy tiên khí vô thượng Thái Hạ cầm trên tay, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ lại không dám manh động. Ngươi muốn cược thế nào? Một thiên kiêu lên tiếng, đơn giản, ta cược tiểu tướng tiên phong của Đại Hạ ắt sẽ thắng. Lấy ra vật phẩm tương có giá trị tương đương tiên liệu trong tay ta ra cược là được. Thái Hạp hếch mũi lên trời, lộ ra vẻ ngông cuồng, ông đây không thiếu tiền, được, ta cược, ta cũng cược, Lê Minh thắng chắc, ai lại không muốn tiên liệu miễn phí, ta cũng cược. Rất nhanh sau đó hơn trăm thiên kiêu tiên giới xung quanh đã có 5-60 người cẩn thận lấy ra một phần tiên liệu quý giá trên người mình đặt cược với Thái Hạp. Trong đạo các, thấp nhất là bổn nguyên đạo bước thứ 6, thiên kiêu kiệt xuất đến từ 9 tiên triều, thánh đình, ai không có chút ít gia tài. Nhưng cũng có ít hơn nửa thiên kiêu tiên giới không tham gia. Lạnh lùng quan sát, tuy cũng thèm thuồng mấy tiên liệu kia, nhưng bọn họ cảm thấy Thái Hạp sắp xếp cược thế này cũng có thể có âm mưu gì đó. Cẩn thận vẫn hay hơn. Chương 1599, Tiên Ma Đồng Thể. Mã Siêu đánh bay thiên kiêu tiên giới. 2. Đế Tôn, là tiểu tử Thái Hạp kia lợi dụng trận đấu của Mạnh Khởi với người khác để mở cược. Trương Phi trợn mắt, sững sờ nhìn về Thái Hạp ở phía xa đang mở cược, thậm chí còn không biết dùng thủ đoạn gì mà mời Đồ Vô Thần làm chứng. Thật có cảm giác xui xẻo, tiểu tử này sao đi đâu cũng có mặt hắn vậy, và lại còn mở cược. Đã hỏi hắn chưa, đã chia phần cho hắn chưa, thật quá ghê tởm. Ứng Nghiếp Sinh Linh quả nhiên lợi hại. Lý Bắc Thần chuyển tầm mắt cũng nhìn Thái Hạp ở xa, đôi mắt loáng thoáng khí hỗn độn. Thế giới luân hồi, dù là lần trước ngoài Đại Hạ hay trước kia ngoài đạo các, Thái Hạp đều chạy rất nhanh, vốn không có thời gian để hắn quan sát tỉ mỉ. Bây giờ mở mắt thiên đế, thứ thấy được cũng khiến hắn hơi ngạc nhiên. Thái Hạp không những có thực lực đạt đến đỉnh phong bước thứ 7 mà còn chứa sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, bùng nổ thì chỉ e tồn tại bước thứ 8 cũng không chịu được. Mang theo khí tức tử vong đại đạo, không chỉ vậy, thể phách của Thái Hạp cũng khiến hắn thấy nguy hiểm. Hình như sâu trong huyết mạch còn ẩn chứa bí mật động trời, đến mắt thiên đế của hắn bây giờ cũng không thể nhìn thấu. Thức hải mịt mở bị huyền quang che phủ, không thể thấy rõ. Ứng Nghiếp Sinh Linh sinh ra thuận theo thiên địa đại đạo, cũng không biết người này có bị thánh nhân tiên giới phát hiện không. Nếu không phát hiện thì có thể. Trong mắt Gia Cát Lượng có ánh sao chuyển động, khẽ nói, xung quanh đám người bọn họ bị đại đạo pháp tắc che phủ, dường như đang đứng ở duy độ khác. Không cần lo nội dung cuộc trò chuyện bị sinh linh lớn mạnh trong đạo các nghe được. Ồ, trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên tia sáng. Hắn nghĩ đến Đại Chu trong Phong Thần Diễn Nghĩa, có được sự giúp đỡ của người ứng kiếp Khương Tử Nha. Một bước lên trời, lật đổ Đại Thương, lập nên Sơn Hà, Dực Đức, ngươi đi đi, tiền cược chia đôi. Lý Bắc Thần cười nói, Đế Tôn yên tâm, nhất định sẽ không để tên nhóc này chạy nữa. Trương Phi nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng, cười ha ha, nhìn Thái Hạp đang bận rộn quên mình. Mại vô, có Đồ Vô Thần đại nhân làm chứng, các vị còn sợ cái gì? Đồ Vô Thần đại nhân là tồn tại cực mạnh, có thể chiến đấu với môn đồ thần võ của thánh nhân. Chẳng lẽ thèm chút tiên liệu này của các ngươi? Hồng Trần Tiên Ma phiến gì đó, rác rưởi thôi, nào có thể sánh với tiểu tướng tiên phong của thần triều Đại Hạ. Thái Hạp chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ ngẩng cao đầu, hếch mũi nhìn mọi người. Hắn nói vậy, lại có mười mấy thiên kiêu tiên giới độc lòng tham, bọn họ không tin Thái Hạp, nhưng Đồ Vô Thần có thể chiến đấu ác liệt với môn đồ thần võ của thánh nhân thì bọn họ vẫn tin lắm. Đây là thiên kiêu tuyệt thế, cược, đây là cửu diệu tiên kim của ta, đây là xích hỏa tiên thổ của ta. Mặt Đồ Vô Thần không biểu cảm đứng đó, như một bức điêu khắc, hắn nhìn hành động của Thái Hạp mà cảm thấy da mặt giật giật co rúm. Quá mất mặt. Hắn không rõ vì sao lão tổ lại đối xử khác biệt với tên mắt chuột. Mũi hếch lên trời mà hắn nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt này. Còn muốn hắn kết bạn với người này? Đám người Đại Hạ ai nấy cũng bất phàm, long hành hổ bộ, dù lão tổ không dặn hắn cũng sẽ kết bạn. Nhưng người trước mắt này, cố cùng là người với nhau mà sao khác biệt quá vậy? Ai, nói nhiều thì toàn là nước mắt. Điều hắn muốn nhất bây giờ là Mã Siêu của Đạ Hạc nhanh chóng kết thúc trận đấu. Đừng câu giờ nữa, dường như nghe thấy tiếng lòng của hắn. Trong không trung chợt truyền ra tiếng động rất lớn. Sau đó mọi người đều sững sờ trợn mắt há mồm. Màn sương màu hồng bị phá vỡ. Mười phương trời vỡ vụn. Một bóng dáng nhuốm máu bị đánh bay trong không không trung. Hét lên thảm thiết. Á, máu tươi nhuộm đỏ cả khoảng không. Chiết phiến có tiên quang mờ mờ run rẩy dữ dội. 18 thi thể nữ tử không còn sức lực rơi xuống. Đầy thê lương và tàn tạ. Trường thương trong tay Mã Siêu chấn động. Cơ thể Lê Minh trong thoáng chốc đã bay vút vạn dặm. Máu xương tung tóe. Hắn đứng giữa trời. Cả người được bao phủ bởi ánh sáng huyết sát dày đặc. Như một sát tướng vô địch bước ra từ địa ngục Tu La. Luồng sát khí kia lan khắp trời đất khiến tim gan chúng sinh lạnh lẽo. Tiễn ngươi lên đường, Mã Siêu lạnh lùng nói. Choàng trắng giáp bạc, mày kiếm mắt sao, tóc đen xóa ra, ánh mắt hung hăng, trường thương trong tay đâm mạnh. Trong chớp mắt, trời đất mây gió vỡ vụn, sao trời cửu thiên vỡ tiêu tan. Đế huyết đại nhân cứu mạng. Cứu mạng, Lê Minh hét to bén nhọn, con người co rút dữ dội. Tuyệt vọng nhìn thương màu máu đâm xuyên qua, hoảng sợ đến nỗi run rẩy toàn thân, đến giờ hắn vẫn không thể tưởng tượng được, sao Hồng Trần Tiên Ma phiến lại bị phá dễ dàng như vậy. Các vị thiên kiêu tiên giới trong đạo các đều kinh hãi, da đầu tê dần, tiểu tướng tiên phong của đại hạ nảy mạnh vậy, đến cả Lý Minh nắm trong tay chí bảo tiên hầu là Hồng Trần Tiên Ma phiến cũng bị đánh trọng thương. Sắp ngỏm, thoi thóp hơi tàn, phải lớn tiếng kêu cứu mạng. Trước đó bọn họ chưa từng nghe đến cái tên Mã Siêu này. Chương 1600, Thái Hạo Thánh Nhân, Thái Hy Thánh Nhân, nhưng vô danh tiểu tốt như vậy lại đánh một trận chấn động. Dễ dàng đánh bại Lê Minh, làm Hồng Trần Tiên Ma phiến cũng tan tành, bản thân không bị tổn hại chút nào. Quả thật khiến người ta nghe thôi đã hoảng. Đế huyết vóc dáng cao gầy, khắp người che phủ bởi khí hỗn độn, ánh mắt vô tình lạnh lẽo, dường như đạo tiên vô thượng. Cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ, nhưng hắn không làm gì, dường như không nghe thấy tiếng hét của Lê Minh, nhưng ý lạnh trong mắt tăng thêm một chút, thế mà Lê Minh lại không địch nổi một tiểu tướng tiên phong của đại hạ. Có tác dụng gì nữa? Chết thì chết đi, đế, sắc mặt Lê Minh trắng bệch, toàn thân đều là máu, tuyệt vọng mà không cam lòng, hắn sẽ bỏ mạng sao? Nhưng hắn đường đường là thiếu chủ của Hồng Trần Tiên Tông, đã định sẽ thành thiên chi kiêu tử của Kim Tiên Đại Năng. Sao có thể bỏ mạng ở chư thiên vạn giới, bỏ mạng trong tay một người địa phương nhỏ bé? A, bổn thiếu chủ chỉ có thể chết trong tay mình. Hắn hét thảm thật to, gương mặt hung hăng như ác ma, nhìn chằm chằm Mã Siêu ở đối diện, dường như dù có chết cũng phải nhớ gương mặt này, cũng phải nhớ khí tức này. Tương lai ắt có cường giả của Hồng Trần Tiên Môn lấy mạng các ngươi bồi táng ta đây. Ha ha, ầm ầm, không đợi thương đâm xuyên, cơ thể Lê Minh chợt nổ tung. Sóng ánh sáng cuồn cuộn khắp nơi, nghìn vạn dặm không trung bị hủy diệt, ngoài Mã Siêu đứng sừng sững, không còn bất cứ sinh vật nào tồn tại, mọi người đều rợn gáy, lông tơ khắp người dựng ngược, một thiên kiêu bổn nguyện đạo bước thứ bảy đỉnh phong bị ép đến tự bảo. Bây giờ không ít người nhìn về phía Mã Siêu như tuyệt thế sát thần trên trời cao, lộ ra vẻ kính uy, tiểu tướng tiên phong của thần triều đại hạ này mạnh quá đỗi. Tất cả đều im lặng, không ai nói gì. Ha ha, lão tử thắng rồi, số tiên liệu này đều là của lão tử, nhưng tiêu điểm chú ý của một số người mãi mãi không giống người khác. Ở rìa đảo các, Thái Hạp chống nạnh, mặt treo vẻ càn quấy, đang điên cuồng cười to, tiếng vang khắp nơi khiến nhiều thiên kiêu tiên giới đều cau mày. Mặt lộ vẻ bất ngờ, dễ nhũi từ đâu đến, nhưng khi thấy Thái Hạp vung tay gom từng món chiến lợi phẩm trong không trung, tiên quang tản ra, chiếu tận cửu tiêu. Trong đó có cửu diệu tiên kim, xích hỏa tiên thổ, tiên kiếp lam sa, tử lôi tiên hoa, vô tẫn tiên mộc, mọi người đều trợn mắt há mồm, trong lòng chấn động, ánh mắt nóng cháy, mấy thứ này đều là tiên liệu luyện tiên khí vô thượng đấy. Cửu diệu tiên kim của ta, xích hỏa tiên thổ của ta, tiên kiếp lam kim của ta, cả khoảng khu vực kia của Thái Hạp cứ từng đợt, thiên kiêu tiên giới đều bi ai, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhìn từng món tiên liệu kia mà trong lòng bọn họ rỉ máu. Đau đến hít thở không nổi, muốn lập tức ra tay cướp phần của mình lại, nhưng thấy đồ vô thần mặt mày không biểu cảm đứng cách đó không xa thì bọn họ cũng chỉ nghĩ thôi. mạng nhỏ này quan trọng hơn mấy tiên liệu đó nhiều, vậy để ở chỗ ngươi trước đi. Mọi người oán hận nhìn Thái Hạp Dương Dương đắc ý, mũi hếch lên trời, ngay lúc này, trên vòng trời chợt có đại đạo phù văn rực sáng, muôn nghìn tia hào quang vô cùng vô tận phủ khắp trời đất. Phủ khắp bát hoang, một tia uy áp mênh mông mà hào hùng truyền đến từ trên trời. Nói đó có một vầng mặt trời từ từ mọc lên, chiếu khắp thế gian, sau đó vút ngang trời đến nơi đạo các, như chiến xa cổ lão vô địch, xa luôn cuồn cuộn diệt hết thảy mọi thứ. Là môn hạ của Thái Hạo Thánh Nhân, đạo quân, mọi người hô lên, vẻ mặt cuồng nhiệt, môn đồ của Thánh Nhân, là tồn tại đỉnh phong chân chính đứng trong cửu thiên thập địa. Đế huyết đủ đỉnh chưa? Phụ thân là cổ đế đứng vị trí thứ 5 trong danh sách Đại La Tiên Bảng. Thân phận cao quý, huyết mạch chí cao, nhưng so với môn đồ của Thánh Nhân thì sao? Thân phận bị đàn áp, huyết mạch bị đè bẹp, thiên tư bị lấn át. Tuy nói đế huyết cũng không kém môn đồ Thánh Nhân là bao, nhưng đây là đều là mấy người tiên giới. Nịnh nọt đế huyết tầng bốc thôi. Thực tế thì đế huyết vẫn kém xa môn đồ của Thánh Nhân. Dù là cha hắn, vị cổ đến đứng vị trí thứ 5 trong Đại La Tiên Bảng cũng không dám đắc tội với một môn đồ Thánh Nhân. Thánh Nhân cao cao tại thượng sẽ không so đo với ngươi. Nhưng môn hạ của Thánh Nhân há không có chuẩn Thánh Đại Năng. Tùy tiện một người cũng có thể mạnh mẽ trấn áp cổ đế. Thánh Nhân đại giáo uy lâm tiên với, nổi danh vạn tiên, rất mạnh, trên mặt kiêu ngạo của Lữ Bố lộ ra chiến ý nóng rực. Đây là thiên kiêu mạnh nhất trước giờ hắn gặp phải. Bái kiến đạo quân, trong đạo các có 30 mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi cuồng nhiệt hành lễ. Biểu cảm tràn ngập vẻ cung kính, trong đó, thậm chí có không thiếu sinh linh mạnh mẽ bổn nguyên đạo bước thứ 7. Thế lực sau lưng bọn họ đều thuộc phạm vi thế lực của Thái Hạo giáo. Đối với môn đồ bọn họ thì Thái Hạo Thánh Nhân là trời. Đừng nói là bọn họ, đời cha, đời tổ bọn họ đối mặt với đạo quân cũng chỉ có thể giao lưu ngang hàng chứ không dám mạo phạm. Đây là uy thế của Thánh Nhân đại giáo, đứng trên đỉnh tiên giới uy lâm cửu trung thiên. Chương 1601, Lữ Bố ra tay. Ta muốn giết người, các vị đa lễ rồi. Đạo quân, người như tên, khắp người hắn bao phủ bởi đại đạo pháp tắc vô tận. Tiên quang sán lạn. Đứng ở đó mà khiến mọi người hoảng hốt như thể thấy được 3000 đại đạo xoay vần. Khí thế hào hùng, mênh mông vô lượng, trên trời có một vầng trăng sáng mọc lên, ánh sáng rực rỡ, cả đệ thập tiên quan chợt hóa từ ngày thành đêm, dường như vật chất đều tiên tan, có vầng trăng sáng ở lại soi sáng vạn thế. Môn hạ của Thái Hy Thánh Nhân, Linh Nguyệt Tiên Tử, ánh mắt mọi người lại trở nên nóng rực, nhìn một vị tiên tử tuyệt sắc mặc bạch y. Không nhuốm khói bụi trốn nhân gian ở nơi trăng sáng treo trong không trung. Lộ ra vẻ si mê, Linh Nguyệt Tiên Tử được mệnh danh là một trong những tiên tử tuyệt thế nhất thời đại trong cửu. Thiên tiên giới bọn họ, vẻ đẹp tuyệt đại không hoa soi rọi từ cổ chí kim khiến cho nhật nguyệt cũng lu mờ. Vì sao tối tăm, vạn tiên đảo lộn, bái kiến đạo quân sư huynh, Linh Nguyệt Tiên Tử bay xuống, đứng trên đạo đài đặc biệt chuẩn bị cho môn hạ của Thánh Nhân. Giọng nói trong trẻo tuyệt vời vang lên khiến tinh thần người ta ảo diệu như bước chân vào đạo cảnh. Linh Nguyệt sư muội đa lễ rồi. Trên mặt đạo quân mang theo nụ cười ôn hòa, nho nhã, tóc đen xóa trên vai, ánh mắt mờ tối như một vị công tử tuyệt thể bước ra từ trong tranh. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ha ha, đạo quân sư đệ, Linh Nguyệt sư muội, nhiều năm rồi không gặp, không ngờ lại tụ họp ở chư thiên vạn giới. Đạo khí vô biên từ chân trời truyền đến, cửu thiên thập địa run lên, quần tinh lung lay, tinh hà cuộn lại, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng, tóc đen tung bay như bá giả tuyệt thế bước ra, ánh mắt hắn vô cùng thu hút, vóc người khỏe khoắn, đôi tay thon dài, sau lưng có một trường thương lạnh lẽo tỏa sáng tận cửu tiêu. Treo giữa không trung, thần võ, trong mắt đồ vô thân lóe lên ánh sáng mạnh mẽ, hơi nghiêm túc, thần võ, trong đạo các. Mọi người đều kính uy, môn hạ của Thái Phục Thánh Nhân, thần võ, đây là thiên kiêu vô địch thời đại, đứng trong nhóm tồn tại cái thế của lớp trẻ trong cửu thiên tiên giới. Nghe đồn, ngày hắn sinh ra có tiên hạc bay lượn, tiên phượng lên trời, chu vi nghìn vạn dặm đều có bá ý vô thượng trấn áp. Dù là kim tiên đại năng cũng hoảng hốt run sợ, vì vậy có truyền thuyết thần võ là cường giả cái thế chuyển thế hoặc chính là hóa thân bá đạo. Rất mạnh, Lý Bắc thần híp hai mắt lại. Khẽ nói, lộ ra vẻ phấn khởi, sức mạnh của thần võ khiến hắn lờ mờ cảm nhận được một tia áp lực. Đó là sức mạnh đáng sợ phá vỡ cực hạn của chư thiên vạn giới. Không bao lâu, thiên nhân, môn hạ của Thái Sơ Thánh Nhân giáng xuống, toàn thân oai vệ, tóc đen dày đặc, toàn thân che phủ bởi tiên hoàn, hào quang vô tận, theo sau sát thiên nhân, môn hạ của Thái Hồng Thánh Nhân Trục Thiên, môn hạ của Thái Cửu Thánh Nhân Cổ Kình Thương cũng xuất hiện. Đứng trên đạo đài, khí thế đáng sợ vô cùng, chấn áp cả chín trời mười đất, khiến vũ trụ run rẩy, khiến nhật nguyệt cũng lu mờ. Cửu thiên tiên giới có sáu thánh nhân, vì vậy đây cũng có môn đồ của sáu vị thánh nhân. Thánh nhân không dễ nhận môn đồ, nhưng trăm năm trước đều cùng ra thế giới bên ngoài để tự thu một đệ tử. Lúc đó dẫn đến cả cửu thiên tiên giới đều chấn động. Bây giờ mọi người cũng hiểu, thánh nhân thu đồ đệ chắc hẳn là vì cơ duyên bắt đầu vô lượng lượng kiếp. Có thể thành đệ tử của thánh nhân, dù là thiên nhân hay trục thiên hay linh nguyệt tiên tử, Cổ Kình Thương đều có tư chất tuyệt thế, bẩm sinh đã có khí vận, sinh linh vô thượng của tạo hóa. Các vị, ta tổ chư thiên tiên yến không có mục đích gì khác, chỉ vì cùng mọi người cố gắng thôi. Sáu người chúng ta mỗi người sẽ giảng đạo 3 tiếng, nếu các có ý cũng có thể lên sàn giảng đạo, kết thiện duyên. Tư thế thần võ oai hùng, hắn đứng đầu môn đồ của sáu vị thánh nhân, ánh mắt mạnh mẽ lướt quanh đạo các, ánh mắt dừng lại trên người đám người Đồ Vô Thần, Thái Hư Chí Tôn, Đông Phương Trường Sinh, Thanh La, Trương U, Đế Huyết, Phong Khinh Trần, Hạo U, Quân Khung, Nam Tầm, Lý Bắc Thần. Trong chốc lát, là môn đồ của thánh nhân đương nhiên đều có đại thần thông có thể nhìn khắp chư thiên. Rất ít người có thể ẩn mình trước mặt hắn, dù là những người mạnh như Tôn Vũ, Trương Tam Phong, Lý Bắc Thần, hắn cũng có thể lờ mờ cảm nhận được sự bất phàm. Giảng đạo, mọi người chợt kích động. Đây là môn đồ của thánh nhân, là tồn tại được truyền thánh nhân đại đạo đấy. Hiểu biết của bọn họ đối với đại đạo há có thể so với người bình thường. Bây giờ giảng đạo, lợi ích đối với bọn họ không nói cũng hiểu. Vì đây là sinh linh xuất sắc nhất trong cùng thời đại. Nếu không cũng không thể được thánh nhân nhận làm đồ đệ. Mỗi người đều là thiên kiêu cái thế của cửu thiên tiên giới. Ở cửu thiên tiên giới, ngoài đại la tiên bảng còn có thiên kiêu tiên bảng. Trên đó có 36 bậc. Chỉ có thiên kiêu cái thế, yêu nghiệt nhất, tuyệt thế nhất của cửu thiên tiên giới mới có thể bước chân vào. Mà 6 môn đồ của thánh nhân trên đạo đài đều nằm trong số 20 hạng đầu của thiên kiêu tiên. Bảng, chương 1602, Lữ Bố ra tay. Ta muốn giết người. 2. Cửu thiên tiên giới mênh mông vô tận, có 9 tầng trời, mỗi tầng có hàng tỷ sinh linh, tiên nhân vô số kể, tiên triều, tiên tông, thánh đình đạo trường như cá chép qua sông. Ở khắp nơi trong cửu thiên tiên giới, mỗi triều mỗi tông lại có vô số thiên kiêu, hào quang chiến khắp nơi, mà đứng ở 20 vị trí đầu trong hàng hà sa số thiên kiêu yêu nghiệt như vậy thì đỉnh cỡ nào. 6 vị, chuyện giảng đạo không cần vội, ta đây muốn giết người trước. Lúc mọi người đang kích động, phấn khởi, Lữ Bố lại bước ra, trên gương mặt kiêu ngạo lộ ra sát ý đáng sợ, nhìn về Đế Quyết ở đạo đài cách đó không xa, cơ thể được bao phủ bởi khí hỗn độn. Vóc dáng cao gầy, âm u lên tiếng, hở, mọi người ngạc nhiên, đang muốn lên tiếng quở trách, thế mà dám cản 6 vị đại nhân giảng đạo. Nhưng một luồng huyết sát cuồn cuộn tràn ra từ người Lữ Bố chấn áp vũ trụ. Tinh hà vụn vỡ, cả đạo các run rẩy dữ dội, từng đại đạo phù văn rực rỡ sáng lên, nhưng đều bị ánh sáng huyết sáng dập tắt. Sắc mặt từng thiên kiêu tiên giới đều thay đổi, lùi về sau, sắc mặt tái đi, kinh hoàng tột cùng nhìn về phía Lữ Bố. Lữ Bố của thần triều đại hạ mạnh như vậy, bọn họ đều mở to mắt, không thể tin nổi, mọi chuyện mọi vật đều phải lấp lan. Thiên tiên yến hôm nay là thần võ sư huynh tổ chức, ngươi lại muốn giết người. Sắc mặt Cổ Kình Thương lạnh lùng bước ra muốn ngăn Lữ Bố. Tuy sức mạnh uy thế của Lữ Bố khiến hắn cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Có nhân ắt có quả, sao ngươi quản nhiều thế? Đồ Vô Thần lạnh lùng nói, không ai có thể thấy rõ hành động của hắn. Hắn đã biến mất ở chỗ cũ, đứng trước mặt Cổ Kình Thương, trong mắt như chứa huyết hải đầy trời, có sinh linh vô tận đắm chìm, nhìn thẳng Cổ Kình Thương, binh qua thiết mã, kỷ luật nghiêm minh, yến hội này là thần võ sư huynh tổ chức, đương nhiên không thể loạn được. Trục Thiên bước ra, cả người tỏa ra uy thế khủng khiếp như có trời trụy diệt. Có trời diệt trời, có đất diệt đất, giải quyết nhân quả thôi mà, sao không ngồi xuống xem xét tình huống? Trường U cười khẽ ngẩng đầu nhìn Trục Thiên, không khí nghiêm túc, ngoại khí thế của Lữ Bố, khí thế của bốn người Cổ Kình Thương, Đồ Vô Thần, Trục Thiên, Trường U cũng xông lên như hủy cả vũ trụ. Dường như lúc này cả tòa đạo các đều tan thành cho bụi. Da đầu mọi người đều như muốn nổ, sờn tóc gáy, bây giờ có người còn muốn lập tức chạy khỏi đạo các. Chạy càng xa càng tốt, uy thế mấy người thật khủng bố, thật sự khiến bọn họ cảm nhận được ngày tận thế đến rồi. Tất cả đều sẽ diệt vong, trước kia chẳng phải cao cao tại thượng, muốn lấy đầu Lữ Mỗ sao? Giờ Lữ Mỗ dâng đến cửa rồi, dám lấy không? Lữ Bố lạnh lùng nhìn Đế Huyết đứng đằng kia không có động tĩnh gì. Hét to, huyết quang vô tận tụ lại, sau lưng hiện ra một ma ảnh khổng lồ xuyên trời xuyên đất. Gần gư tận cửu thiên, láo toét, thiếu chủ há là người ngươi có thể khiêu khích. Sau lưng Đế Huyết, sắc mặt Diêu Quảng tái mét, toàn thân đang run rẩy, vốn không dám lên tiếng. Lúc này, một sinh linh khác tiến lên một bước, ánh mắt như đâm xuyên cả vũ trụ, âm u vô cùng, nhìn thẳng Lữ Bố. Đây không phải thiên kiêu trẻ tuổi mà là một lão già. Tóc bạc lơ phơ, nhưng khí thế vô cùng đáng sợ, hình như không thua kém gì mấy môn đồ thánh nhân kia. Hình như hắn là Minh Dương Kim Tiên của Cổ Đế Đạo Trường. Có thiên kiêu tiên giới dường như nghĩ đến gì đó, chợt kinh hãi thốt lên, giọng nói thoáng hoảng hốt, không thể tin nổi, nói nhỏ, cái gì, Kim Tiên đại năng hạ giới. Mọi người nghe vậy, vô cùng chấn động, hoảng hốt. Chẳng phải chư thiên vạn giới giới hạn uy lực của Kim Tiên sao? Sao bây giờ lại Kim Tiên đại năng lại có công khai xuất hiện ở chư thiên vạn giới? Tự chém một đao, Kim Tiên đạo quả đã mất. Giọng nói trong trẻo của Linh Nguyệt Tiên tử vang lên, giải thích thắc mắc của mọi người. Mọi người sững sờ, nhưng vẫn vô cùng hoảng sợ như cũ. Lùi về sau, thậm chí có nhiều người lùi ra khỏi đạo các, không dám ở bên trong nữa. Dù tự chém một đao, Kim Tiên đạo quả mất đi. Nhưng chắc chắn vị Minh Dương Kim Tiên này cũng đáng sợ. Quả nhiên là đóa hoa trong phòng ấm, chưa trải mưa gió, vào tiên môn còn muốn dẫn theo bảo mẫu. Trên gương mặt Lữ Bố lộ vẻ trào phúng, lúc này, sinh linh vẫn đứng trong đạo các, thấp nhất là đỉnh phong bước thứ bảy. Lữ Bố vừa dứt lời, ai nấy đều tỏ vẻ kỳ lạ, ánh mắt nhìn Đế Huyết có vẻ khinh thường không nói rõ. Đường thành tiên, đường nhuốm máu, đâu là con đường thành đạo? Sinh linh dám bước vào con đường này đều có lòng kiêu ngạo, đều nghĩ mình không thua gì người khác, đều phải chiến đấu trên con đường thành tiên vì tương lai. Nhưng lúc này còn có người dẫn theo bảo mẫu lên đường. Thật khiến bọn họ phải rửa mắt mà nhìn, khó mà tưởng tượng được. Người tìm chết, cuối cùng Đế Huyết cũng lên tiếng. Hắn lạnh lùng nhìn Lữ Bố, sát ý tỏa ra, ta giết hắn trước rồi giết ngươi sau. Lữ Bố ngạo nghễ cười lạnh lùng, cơ thể chợt vút lên trời. Đứng ngoài tiên quan, dao động cuồn cuộn cuốn cả trời đất, dao động cả vũ trụ bát hoang. Lão thất phu lên chịu chết. Chương 1603, lão thất phu lên chịu chết. Lữ Bố chảm kim tiên, hắn rít dài một tiếng, chín trời mười đất đều chấn động, sao trời vô lượng nổ tung, vô số tinh hà cuộn lại, cả không trung tiên quan, nhật nguyệt biến mất, vạn đạo thành không khí. Thật, thật là đáng sợ, thần triều đại hạ lại. Lại mạnh thế này, sao ta cảm thấy, uy thế của hắn không thua gì đệ tử thánh nhân trên đạo đài vậy. Trong tiên quan, mọi người đều chấn động, sửng sốt, thất thanh cả, quá mạnh rồi, đứng ngoài trời, một mình trấn áp cả tiên quan, vạn người hoảng sợ, vô địch, cực hạn bước thứ 8, cực hạn chư thiên vạn giới. Trên đạo đài, nụ cười nơi khóe miệng đạo quân mất tăm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn, híp mắt lại. Đây chẳng phải như hai người Đồ Thị và Đại Thương mà là thiên kiêu trẻ tuổi chân chính. Thiên nhân nói, giọng mang theo ánh sáng đại đạo, tỏa ra tứ phía, dù là Đồ Vô Thần hay Trương U, tuy bọn họ xem trọng nhưng không để ý nhiều, vì hai người này đều là cường giả cấp bậc kim tiên. Không phải thiên kiêu trẻ tuổi, vì vậy có thể phát huy thực lực cực hạn chư thiên vạn giới. Có thể so sánh với bọn họ, nếu xét về thiên tứ, bọn họ có lòng tin tuyệt đối nghiền ép. Nhưng Lữ Bố trước mắt thì khác, đây là thiên kiêu thiếu niên đứng ở cực hạn bước thứ 8 giống bọn họ. Không ngờ chư thiên vạn giới có thể có yêu nghiệt thế này. Ánh mắt Linh Nguyệt tiên tử trong trẻo, nhưng ánh mắt nhìn Lữ Bố lại mang theo tia khác lạ. Nàng rất khó tưởng tượng, sao môi trường tu hành của chư thiên vạn giới thua xa tiên giới cả vạn lần có thể sản sinh ra thiên. Kiêu thế này, đừng quên Cổ Diễn chuẩn thánh, hắn xuất thân từ chư thiên vạn giới, đạo quân nói. Lúc nói Cổ Diễn chuẩn thánh, trong mắt hắn cũng thoáng tia tôn kính. Đây là chuẩn thánh được vô số tiên nhân trong cửu thiên tiên giới kính ngưỡng tôn kính. Nếu đã chán sống, vậy ta đây chiều theo ngươi. Minh Dương Kim Tiên âm u lạnh lẽo nói, tóc trắng tung bay, tuy là lão giả nhưng lại tựa như vị hùng chủ tuyệt thế. Vóc dáng to lớn khỏe mạnh, náng tàng hết mức, hắn xông lên trời, tiên quang vút khắp trời hóa thành từng vầng mặt trời rực rỡ. Hòa lẫn giữa trời và đất, muốn thẳng thừng luyện hóa Lữ Bố. Tuy hắn tự chém một đao, không trở về cảnh giới Kim Tiên, nhưng vẫn có thể đứng ở cực hạn chư thiên vạn giới. Uy lâm khắp trốn, ầm ầm ầm, chín trời mười đất đều chấn động, cả vũ trụ càn khôn đều run rẩy. Hai người điên cuồng chém giết, hư không như giấy dán, từng mảng nát bét, máu đang tung tóe, xương đang vỡ vụn. Một là nhân kiệt tuyệt thế số một thiên hạ thời kỳ Tam Quốc, đang đứng ở cực hạn bước thứ 8, được truyền thừa của ma tổ, ma ý vô thượng và chiến ý hòa nhau, cực kỳ khủng bố. Một người là Kim Tiên đại năng tự chém mình một đao, đã từng đứng trên đỉnh cao thế giới, thể phách cực mạnh, ở cấp bậc Kim Tiên, tuy cảnh giới không trở lai nhưng thực lực cũng mạnh khủng khiếp. Quá mạnh, quá đáng sợ. Trong tiên quan, mọi người đều há hốc mồm sững sờ, mở to miệng, không nhịn được mà run rẩy dữ dội. Đối diện với hai thế lực vô địch trên không trung, bọn họ cảm thấy bản thân như ruồi muỗi vậy, thở một cái đã bị chấn động chết. Lúc này ở tiên quang sáng lên ánh sáng chói mắt, che phủ cả bát hoang, từng tia khí tức cực hạn chư thiên vạn giới vụn vỡ truyền xuống. Không chừng, hậu quả khó lường, trong tiên quan sẽ la liệt xác chết. Lữ Bố quá khủng bố, thế mà lại có thể liều mạng chém giết với một Kim Tiên đại năng. Trong đạo các, những sinh linh đỉnh phong bước thứ 7 ngạc nhiên líu cả lưỡi. Cái này phải vô địch. Nghe nói Lữ Bố là quân đội trưởng đội quân thứ 10 bố của thần triều Đại Hạ. Một thiên kiêu tiên giới nuốt nước bọt, nói nhỏ, vừa nói ra lời này, lông tơ mọi người đều dựng đứng, sờn hết da gà, chẳng lẽ thần triều Đại Hạ vẫn còn tồn tại cực hạn chư thiên vạn giới? Lại có một vị thiên kiêu tiên giới lắp bắp nói chuyện cũng không được lưu loát, cực hạn chư thiên, đây là cấp bậc đáng sợ chỉ có đệ tử thánh nhân mới có thể để mắt đến. Bây giờ một thần triều địa phương ở chư thiên vạn giới lại rất có khả năng có hơn một người. Đây là khái niệm gì vậy? Mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Giết, ngay lúc này, ngoài không trung, hai mắt Lữ Bố đỏ ngầu như máu, sắc mặt hung hăng, ảo ảnh ma tổ sau lưng chăm chú trước nay chưa từng có. Huyết quang khắp người hắn bao phủ trăm triệu dặm như ma chủ tuyệt thế. Phương Thiên Họa Kích trong tay dung nhập vào ma quang vô lượng, hung hăng chém xuống. Bấy giờ, chiến giáp trên người hắn đã bị hủy rất nhiều chỗ, từng vết thương máu thịt lẫn lộn, thậm chí ven tim còn có một lỗ lớn đâm xuyên từ trước ra sau. Máu chảy đầm đìa, Minh Dương Kim Tiên đối diện hắn cũng không khá hơn là bao. Đầu bù tóc rồi, máu me khắp người, từng vết thương chảy dài, cực kỳ đáng sợ. Lúc này thấy Lữ Bố bổ một kích sang, hắn không nghĩ ngợi gì, một vầng mặt trời đen mọc lên, luyện vạn đạo thành một thanh thiên kiếm màu đen, hung hăng chém xuống, trời đất dao động, vũ trụ như nứt toác. Trong tiên quan, từng mảnh phù văn sáng lên, từng đường trận thế khủng khiếp hiện ra mới có thể ngăn được dư âm hai người giao chiến. Ma Lâm, ta là chiến ma, chương 1604, cấm khí đại la. Thí thần thương xuất, Lữ Bố rít dài. Cơ thịt toàn thân phình lên, hắn hòa làm một với ảo ảnh ma tổ phía sau, chỉ trong thoáng chốc, dường như đã đánh vỡ cấm kỵ đáng sợ gì đó. Trời đang khóc gào, đảo đang vỡ vụn, chư thiên chí đều đang run rẩy. Trường kích khắp trời ập đến, phịch, tiên khí trên người Minh Dương Kim Tiên chợt vỡ ra, trường thương màu đen trong tay hắn đứt gãy trong chớp mắt. Ngươi, ánh mắt hắn kinh hoàng, sắc mặt tái mét như thể thấy được chuyện gì không thể tin nổi. Nhưng trường kích tấn công vốn không cho hắn cơ hội nói. Thẳng thừng đánh hắn nổ tung trong không trung, mưa máu tung bay khắp trời. Trong tiên quan, vô số sinh linh run rẩy dữ dội, kinh hãi tột cùng, một vị Kim Tiên đại năng bị đánh nổ tung rồi. Bị đánh nổ tung trước mặt bọn họ. Bọn họ nhìn về phía Lữ Bố đứng trên không trung như ma tổ vô thượng lại như chiến tiên vô địch. Mặt tràn đầy vẻ khó tin và kính uy vô cùng. Đây chắc chắn là cường giả vô địch cái thế có 102. Bước thứ 9, đạo quân bất ngờ đứng dậy, quy tắc đại đạo bộc phát quanh thân, trùm lên bát hoang, hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Bố, nói từng chữ một, trong khoảnh khắc kia, đích thực đã phá vỡ cực hạn của chư thiên. Linh Nguyệt Tiên tử nhíu mày, nhìn lên khí thế đáng sợ của Lữ Bố, đôi con người xinh đẹp lấp lánh, nhân tộc rất đáng sợ, đến cả thần võ cũng lên tiếng, trong đôi con ngươi bá đạo hiện rõ ý chí chiến đấu. Nếu người này đăng lâm thiên giới, sợ là thế cục của nhân tộc sẽ xảy ra biến hóa. Thiên nhân hờ hững nói, chẳng có lấy một chút thổn thức nào, cứ như mọi chuyện trên đời này, chẳng là gì trong mắt hắn, càng đáng sợ hơn là, hắn chỉ là quân đoàn trưởng của thần triều Đại Hạc, ở Đại Hạc, có lẽ chỉ có nhân tộc mới đáng sợ như vậy. Ánh mắt của đạo quân di rời, phù văn đại đảo lượn vòng, nhân tộc thì thế nào, liên quan gì đến chuyện của lục giáo chúng ta? Thần võ mở lời, cường thế bá đạo, tiếp theo, đến lượt ngươi, Lữ Bố từng bước hiên ngang đi về phía đế huyết, ánh mắt bế nghễ, mặc dù trên người hắn toàn là vết thương đang rướm máu tươi, khiến cả hư không bị nhuốm một màu đỏ, nhưng vẫn khiến người sợ hãi, thiên kiêu bước thứ 7 đỉnh phong của đạo các, cũng phải tận lực tránh né, không dám đứng gần đấy, đây chính là một vị nhân kiệt đáng sợ có thể chảm diệt đại năng kim tiên. Kẻ nào có gan giáp mặt? Phụ thân ta là cổ đế xếp thứ 15 trên Đại La Tiên bảng. Ngươi dám giết ta? Vẻ mặt đế huyết khó coi. Hắn không ngờ, đường đường là đại năng kim tiên lại bị kẻ trước mặt giết chết. Trong lòng hắn dấy lên sự sợ hãi, cùng với đó là hối hận. Sớm biết thế đã không chọc vào kẻ này. Hắn có thể hạ giới cứu ngươi sao? Nét kiêu ngạo trên khuôn mặt Lữ Bố, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Cho dù hắn có hạ giới, thì thế nào? Ở chư thiên vạn giới này, thần triều Đại Hạ há sợ kẻ nào? Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đăng lâm thiên giới. Chỉ với thiên tư của ngươi, chắc chắn ngươi có thể tung hoành một phương. Hà tất phải kết tử thù với phụ thân ta? Mặc dù phụ thân ta có 3 nhi tử, nhưng chỉ có ta kế thừa huyết mạch của phụ thân ta nhiều nhất. Nếu như ngươi giết ta, trên trời dưới đất, phụ thân ta gì cũng sẽ tìm ngươi cho bằng được, rồi giết chết ngươi. Đế huyết không muốn chết. Hắn tự cho mình là thông minh, muốn lấy lý phục người để khiến Lữ Bố buông bỏ ý định. Dù sao phụ thân của hắn cũng được liệt vào vị thứ 15 trên Đại La Tiên bảng. Chuẩn thánh không xuất hiện, ai dám tranh phong, đi theo bảo mẫu của ngươi luôn đi. Keng, ánh sáng đỏ của phương thiên họa kích bao trùm cả một phương trời. Cứ như được luyện chế cùng với mã não trong suốt mà thành. Tràn đầy ánh sáng rực rỡ mà mỹ lệ. Đáng chết, vốn dĩ ta chẳng muốn lãng phí với ngươi, nhưng ngươi lại bức ta. Sắc mặt đế huyết vô cùng khó coi, mang đầy sát khí ngút trời, nghiến răng nghiến lợi, trong tay hắn bỗng xuất hiện một thanh tiểu kiếm ngọc sắc. Phút chốc, sát ý khuếch tán rộng khắp, khiến cho 8 phương 10 hướng phải run rẩy. Cả tòa đạo các nổ tung trong nháy mắt, lần lượt từng thiên kiêu tiên giới của bổn nguyên đạo bước thứ 7 đỉnh phong ngơ ngác run sợ. Bị từng sợ sát cơ xuyên thủng, bay tư tung vạn dặm, máu tươi vẩy khắp thương khung, không hề có lực đánh trả. Mười mấy tên thiên kiêu tiên giới bước thứ 7 đỉnh phong đều không hề có lực đánh trả. Nếu không phải tiểu kiếm ngọc sắc không phải nhắm vào bọn họ, thì e là cái mạng này tuyệt đối chẳng khác sâu bọ là bao. Đại La cấm khí, trên đạo đài, 6 tên môn đồ của thánh nhân đều lạnh sống lưng, tê ra đầu, dù có mạnh như thần võ, thì giờ khắc này cũng đang trợn tròn mắt, hận không thể trực tiếp xuất thủ, một trường đánh chết đế huyết, đồ ngu này. Dám mang cả Đại La cấm khí đến, hắn chẳng thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc cổ đế sủng ái đế huyết đến mức nào, mới không tiếc đạo quả bị hao tổn, để đế huyết mang theo Đại La cấm khí hạ giới. Đại La cấm khí, nghĩa như tên, đây là cấm khí do Đại La Kim Tiên luyện chế, chỉ có sức mạnh một kích, không cần bất kỳ sức mạnh nào của người sử dụng. Chương 1605, cấm khí Đại La. Thí thần thương xuất, 2, nhưng uy lực của một kích này lại có thể đạt đến một kích của Đại La đạo quả. Mặc dù ở chư thiên vạn giới, uy năng bị hạn chế đôi phần, nhưng vẫn dám khẳng định rằng, nó tuyệt đối có thể đánh vỡ cực hạn của chư thiên. Phát huy vĩ lực của bước thứ 9, loại cấm khí này, một khi mang xuống đây, hiển nhiên bản thân đã vi phạm ý chí thiên địa, có mạnh như cổ đế đi chăng nữa, cũng sẽ hao tổn đạo quả của chính mình. Nhưng uy năng đáng sợ như vậy, nếu không có chuẩn bị trước, 6 người bọn hắn sau khi bị đánh trúng, cũng sẽ bị trọng thương khó tưởng tượng được, thậm chí vì vậy mà vẫn lạc, cũng không phải là nói ngoa. Ở chư thiên vạn giới, không ai có thể thường trú bước thứ 9, bởi vì một khi đánh vỡ cực hạn của chư thiên, sẽ bị chư thiên vạn giới toàn lực phản phệ. Giống trước kia, Lữ Bố chỉ bước vào trong nháy mắt rồi lập tức rời khỏi. Mà bây giờ, Đại La cấm khí bạo phát, mà Lữ Bố hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. thậm chí không kịp bước vào bước thứ 9 để ngăn cản. Ngọc kiếm kích xạ, sát cơ ồ ạt tuôn trào, không hổ danh sát cơ của cường giả được liệt vào vị trí 15 trên Đại La Tiên bảng. Dù cho uy năng của chư thiên vạn giới không hiện ra, nhưng cũng cường đại khó lường, kinh khủng tuyệt luân, có khả năng xóa sổ hết mọi sinh linh. Vào lúc này, thời gian như bị kéo chậm, Lữ Bố gầm thét, tóc đen xóa tung, dốc hết toàn lực chống đỡ. Sau lưng hắn lại hiện ra hư ảnh của ma tổ, như muốn dung hợp làm một với hắn. Nhưng ngọc kiếm quá nhanh, đạt đến cực tốc của chư thiên. Cơ thể của Lữ Bố bắt đầu tan ra, từng phân từng tấc huyết nhục bị vô lượng sát cơ làm biến mất. Chiến huyết kim sắc sôi trào, đạo cốt tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng vẫn không ngăn được sát cơ của cổ đế. Mọi vật chất, mọi năng lượng đều hóa thành hư vô. Grrr, Lữ Bố gào thét như một hung thú tuyệt thế sắp chết đi. Muốn giết ta còn non lắm, vẻ mặt Lữ Bố dữ tợn, da mặt đều bị phai mờ, nhưng lại nở nụ cười lạnh khiến người ta phải lạnh cả sống lưng. Cốt nhục tan chảy, cực kỳ kinh người, đột nhiên, từ trong xương sống sau lưng hắn, xông ra một mảnh sát quang chói mắt. Trong lúc mơ hồ, dường như có một thanh trường thương sát cơ tuyệt luân, tàn sát vạn tiên xuất hiện, ngọc kiếm khẽ rung lên, rồi, vỡ vụn, vô lượng sát cơ chớp mắt diệt vong. Cứ như Lữ Bố hắn mới là ngọn nguồn, là lão tổ tông của sát cơ, chỉ với một chấn động đã có thể tiêu diệt hết tất cả mọi sát cơ. Giết giết giết, giết tận thiên địa chúng sinh, giết sạch vũ trụ bát hoang. Thoáng chốc, mọi người dường như nhìn thấy ma ảnh thông thiên triệt địa. Cầm trong tay thanh sát thương, nhẹ nhàng vung lên, khiến vạn tiên đẫm máu, nhật nguyệt tinh thần nổ tung. Ha ha ha ha, chiến ý dung hợp với ma ý, kim sắc chiến huyết ngút trời. Lữ Bố cười to, hắn bị huyết quang bao trùm, nơi đó đã hoàn toàn hóa thành huyết sắc. Sao có thể, ngươi còn sống ư? Đế huyết run rẩy, vẻ mặt hoang mang, hoảng sợ không thể tin nổi. Sau đó, hắn xoay người bỏ chạy không chút đắn đo. Minh Dương Kim Tiên vẫn diệt, ngọc kiếm vỡ nát, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được sợ hãi, khí tức kinh khủng của tử vong. Trong huyết quang, một bàn tay lộ xương cốt màu vàng không còn huyết nhục xông đến bắt lấy đế huyết. Không, cứu mạng, ai cứu được ta, phụ thân ta sẽ thu nhận làm đệ tử thân truyền. Đế huyết hoảng sợ đến tột cùng, toàn thân run rẩy, la hét không ngừng, nhưng trong đạo các, còn lại nếu không phải là truyền nhân của thánh đình, thì cũng là môn đồ của thánh nhân, kẻ nào thực sự quan tâm đến thân phận đệ tử của cổ đế này. Sau đó, dưới nét mặt sợ hãi đến cực điểm của đế huyết, cốt thủ thẳng tay thu hồi huyết quang, khiến huyết quang cuộn trào dữ dội. Tiếng gào thét thê lương từ trong huyết quang vọng ra, làm cho người khác phải lạnh người. Lữ Bố đã xảy ra chuyện gì? Chấm cảm nhận được ma tính dày đặc trên người hắn. Lý Bắc Thần nhíu mày, nhìn quả cầu huyết quang lơ lửng giữa không trung, nói, hắn có thể cảm nhận được ma tính dày đặc trên người Lữ Bố. Nó cực đoan đáng sợ như muốn giết sạch chúng sinh. Lữ Bố được nhận đạo thống của ma tổ La Hầu, chui sát thương vừa rồi, chắc hẳn là chí bảo của ma tổ La Hầu. Thương ý của hí thần thương, Tôn Vũ chuẩn bị xuất thủ nói, ánh mắt nghiêm nghị, ma tổ La Hầu, đây là một vị ở vũ trụ bàn cổ, tồn tại đã từng gây nên bao hồi kinh thiên của sát kiếp vô biên. Lúc vũ trụ bàn cổ mới bắt đầu, tam tộc Long, Phượng, Kỳ Lân đáng sợ đến bực nào. Theo Ốc Lai kể, thì mỗi một tộc đều có tồn tại vô địch của cấp thánh nhân. Gào thét hồng hoang, chấn áp vũ trụ, cường đại đạt đến tuyệt đỉnh. Nhưng tam tộc đáng sợ như thế, vẫn bị ma tổ La Hầu hủy diệt. Ma tộc La Hầu cường đại, có thể loáng thấy được, Lữ tướng quân hẳn bị ảnh hưởng từ ma tổ La Hầu. Bần đạo có truyền một quyển Thái Thượng Băng Tâm Đạo Kinh cho Lữ tướng quân. Hẳn cũng có tác dụng, Trương Tam Phong nói, hắn là cao nhân đạo gia, trời sinh chán ghét với ma tổ La Hầu. Phu, chương 1606, ma tộc La Hầu. Bàn đào tiên thụ. Trong đôi mắt của hắn hai luồng khí âm dương lưu truyền, đột nhiên hóa thành hai luồng âm dương chân long thanh mảnh. Thét gào kinh thiên, xông lên tầng mây, mở đường vào trong quả cầu huyết quang, dung nhập mi tâm của Lữ Bố. Tâm như băng thanh, thiên tháp bất kinh, vạn biến do định, thần di khí tĩnh, vong ngã thủ nhất, lục căn đại định, đạo âm lúc ẩn lúc hiện, trong lúc mơ hồ vang vọng trong quả cầu huyết quang, khiến mọi người hãi hùng, lập tức ngưng thần lắng nghe. Bọn họ đều là người biết tốt xấu, tự nhiên sẽ hiểu rằng bản đạo kinh này rất khó lường. Đây chính là đạo kinh tuyệt hảo dùng để tu luyện tâm cảnh. Đáng tiếc, đạo âm càng ngày càng nhỏ, rất nhanh đã không còn nghe thấy gì. Hạ đế, ta muốn lấy một gốc bàn đào tiên thụ để đổi lấy bộ đạo kinh này. Có được hay không? Thần Võ nói thẳng, phấn khích vô cùng, đôi con người mãnh liệt nhìn về phía Lý Bắc Thần, hiển nhiên biết rõ đạo kinh vừa rồi đến từ nơi nào. Bàn đào tiên thụ, nghe thấy giọng nói của Thần Võ, mấy vị truyền nhân của Thánh Đình, năm vị đệ tử của Thánh Nhân cũng động lòng. Ngạc nhiên, bàn đào tiên thụ, chính là tiên chủng, cực kỳ chân quý, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cửu thiên tinh khí, vô lượng tiên lực, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm chín thấu, tổng cộng 9.000 năm mới có thể mang đến bàn đào 36 quả tử văn. Ẩn chứa thiên địa đại đạo, đây là thứ kim tiên đại năng thèm thuồng không thôi, thậm chí còn có chút tác dụng của vô thượng tiên chân. Được, Lý Bắc Thần gật đầu, sau khi Tôn Tư Mạc bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 7, thì vạn hóa hồ lô trong tay hắn ngày càng thần kỳ. Trong đó đang chứa một tòa dược đạo đại thế giới, chỉ cần cung cấp năng lượng khổng lồ, có thể thúc đẩy sinh trưởng của tất cả mọi loại cây. Tiên thụ cũng không ngoại lệ, bàn đào quá chân quý, nếu Tôn Tư Mạc có thể thúc đẩy sinh trưởng, chắc chắn sau khi bước vào tiên giới, nó sẽ là một trong những vật phẩm chân quý nhất. Rất nhanh, Trương Tam Phong truyền Thái Thượng Băng Tâm Đạo Kinh cho Thần Võ, mà Thần Võ cũng đồng thời lấy ra một gốc cây già. Vỏ cây chóc từng lớp, sáng lóng lánh như xích hồng mã não, sảng khoái đưa cho Lý Bắc Thần. Mặc dù đạo các đã bị hủy, nhưng ta đã hứa giảng đạo cho các ngươi, thì không thể nào nuốt lời được. Thần Võ lên tiếng, mặc dù hắn tu hành bá đạo, nhưng đã nói tất sẽ làm, đã làm tất sẽ hoàn thành. Chuyện này dễ thôi. Linh Nguyệt Tiên Tử lấy ra một bộ vòng ngọc, tiên quang lóe sáng, trường hà thời gian ẩn hiện, lượn quanh tám hướng, đảo ngược thời gian, nàng ném vòng ngọc lên, nháy mắt, dòng sông dài thời gian đột ngột bay lên, bao phủ toàn bộ đạo các, bắt đầu nghịch lưu, ầm ầm, thiên giao địa động, càn khôn nhật nguyệt đảo lộn, cả tòa đạo các, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấm phù văn lại sáng lên lần nữa, từng tòa lương đình hiển hiện, trăm hoa đua nở. Giả sơn tuyền thạch khắp nơi, mỹ lệ vô song, cứ như mấy trận đại chiến kinh hoàng trước đó, chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Sư muội cao tay lắm, đạo quân tán thưởng, chỉ có thể quay lại chút vật chết mà thôi, cần gì phải tiếc nuối. Giọng nói Linh Nguyệt Tiên Tử biến ảo khôn lường, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn quá quả cầu huyết quang, rất kỳ dị. Hạ đế, Lữ đạo hữu chém chết đế huyết, vị cổ đế đứng thứ 10 lắm trên Đại La Tiên bảng tất sẽ không bỏ qua. Có điều, rất nhanh nàng lại nhìn về phía Lý Bắc Thần, giọng nói thanh lãnh vang lên, nhắc nhở, chẳng lẽ vị cổ đế này còn có thể hạ giới sao? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng cười nói, ha ha, hạ đế, nói vậy là không đúng rồi. Thần Võ ý tứ sâu xa, sau khi nói xong liền rời đi, lại rơi vào trong đạo đài, khí thế kiếm đạo đáng sợ đến cực điểm xông thẳng lên trời. Bao phủ cả tòa tiên quan thứ 2, tinh hà nghịch chuyện, xé rách vũ trụ. Chư vị, ta giảng kiếm đạo, hắn đột nhiên hét dài một tiếng, vang vọng tiên quan thứ 2, Thái Phục Thánh Nhân, am hiểu bá đạo và kiếm đạo, hắn cũng như vậy, tiên quan sôi trào, cho dù là thiên kiêu đến từ tiên giới, hay là lão quái vật chư thiên vạn giới đều kích động đến cực điểm. Môn đồ của Thánh Nhân giảng đạo, lúc trước, chuyện giảng đạo này bọn họ chỉ là nể mặt mới nhận lời. Tiến về sinh linh trong đạo các, nhưng hôm nay... Mọi người bị kinh thiên đại chiến dọa sợ thối lui, Thần Võ lười dùng thủ đoạn để đám người tụ họp, cứ thế mà trực tiếp giảng, kiếm, có hai lưỡi thân thẳng đầu nhọn, dù thế nào cũng có thể làm người bị thương, hung hiểm dị thường, sinh ra để chém giết, kiếm, trăm quân huyết cao ba thước, vương hầu huyết tẩy chiến trường, quân chủ dựa vào đó trấn thủ biên giới, Thần Võ rất quả quyết, chẳng có mở đầu gì, cứ như vậy mà trực tiếp giảng một phần kiếm đạo, tức khắc. Thiên địa phong vân nổi lên, nhật nguyệt hóa tiên kiếm, địa dũng kim liên, trời hiện điềm lành, đạo tắc bao phủ, kiếm khí bốn phía, đáng tiếc Vương Việt Diệc hoặc Thái Bạch không có mặt, nếu không lại ngang ngược đòi luận kiếm với Thần Võ một phen. Lý Bắc Thần cười nói, mọi người gật đầu, cho dù là Vương Việt Diệc hay là Lý Bạch, đối với thông hiểu kiếm đạo, đều đã bước lên đỉnh cao, có thể xưng là tuyệt đỉnh kiếm đạo. Chương 1607 Quân đoàn chân thần binh phạt thần giới Thái Hoàng. Mặc dù thực lực và tu vi bây giờ không bằng Thần Võ, nhưng độ hiểu biết về kiếm đạo chẳng kém cạnh là bao. Nhân sinh mà, cô đơn như tuyết, lão tử chỉ cần vung tay áo, đã có thể cuống đi một đống tiên liệu. Tiên quan thứ hai, trong phủ đệ, Thái Hạp trưng ra vẻ mặt ngạo nghễ, chắp tay sau lưng, mũi hếch lên trời, quan sát bọn kiến đang hì hục dọn nhà, cười khinh một tiếng, ôi, sâu kiến, đột nhiên, hư không sau lưng hắn xé mở, ngũ hành thần quang lưu chuyển, trực tiếp hóa thành lồng giam, bao trùm lấy hắn khiến hắn không kịp phản ứng. Hê hê, nhìn ngươi gian xảo cứ như, Trương Phi râu tóc bạc phơ bước ra, nhìn Thái Hạp bị ngũ hành thần quang bao trùm, lạnh lùng cười khì, nhưng nói vẫn chưa dứt lời, nụ cười trên mặt hắn tức khắc sượng cứng, bởi vì tên Thái Hạp ở trong ngũ hành thần quang kia nhìn hắn cười một tiếng quái dị. Sau đó chớp mắt nổ tung, mặt gỗ bay tán loạn. Cùng lúc đó, bốn phía Trương Phi xuất hiện bốn vết nứt không gian, bốn chiếc thùng lớn màu vàng kim chẳng biết là thứ gì, khuyết tán ra mùi thối rữa nồng nặc, trực tiếp trút xuống phía Trương Phi, với tốc độ đạt đến mức chư thiên cực hạn. Mẹ kiếp, Trương Phi kinh hãi, mặt mày tái mét, khai triển hộ thể thần quang, nhưng chẳng biết thanh tiên kiếm từ nơi nào xông đến, trực tiếp chém vỡ hộ thể thần quang của hắn. Mẹ kiếp, Trương Phi gào to, trong mắt hiện lên tia kinh dị, bốn quả ngũ hành quang cầu trong tay nháy mắt bị bóp nát. Ngũ hành thần quang bao phủ rộng khắp, xóa sổ bốn thùng lớn màu vàng kim chẳng biết là thứ gì thành hư vô. Ha ha, tướng quân Trương Phi, sau này sẽ có, mẹ kiếp, tiên liệu của lão tử. Giọng nói đắc ý của Thái Hạp vang lên, nhưng chỉ mới được một nửa, lại thốt lên một tiếng kinh hãi, như gặp phải quỷ. Một đạo ngũ hành thần quang không biết từ nơi nào đột nhiên xông đến, cuốn lấy chiếc nhẫn trong tay Thái Hạp. Mã Siêu chậm chậm bước ra, vẻ mặt túc sát, trong tay cầm một chiếc nhẫn, lạnh lùng nhìn xung quanh, lên tiếng, chạy trốn nhanh nhỉ, nguyên tái sơ thủy thiên. Ở cổ vực phía tây, trong trăm vạn dặm trở lại có hàng tỷ tiên phong, 10 vạn tiên thành, có tiên nhân cưỡi hạc về phương tây, có tiên kiếm lăng không phi vũ, có kỳ lân, chân long, tiên hoàng kích thiên, có tiên chi nhã điểm lành. Cổ vực phía tây, rộng lớn vô biên, cổ đế danh chấn thiên địa. Ở nơi sâu nhất của cổ vực, có tiên thành huyền không cổ, được hàng tỷ hào quang phổ chiếu thế gian, đại đạo phù văn lưu truyền, khí thế vô song chấn nhiếp thương mang hư không. Trung tâm của tiên thành cổ, đứng sừng sững một tòa tiên điện rộng lớn, kéo dài vô tận đại đạo, ánh sáng hỗn độn cuồn cuộn, tiên khí ẩn hiện. Một đại thế giới lại nối một đại thế giới sinh sinh diệt diệt. Tựa như bọt khí, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trong tòa đại điện lúc này, thân ảnh hùng vĩ đột nhiên mở mắt. Hai con ngươi như nhật nguyệt, toàn bộ mái tóc đều đang phát sáng, rủ xuống như tiên kiếm. Toàn thân tỏa ra tiên quang vô tận, giọng nói cổ xưa vang vọng. Không biết có bao nhiêu đại thế giới đã sinh ra và tiêu vong. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Ánh mắt ác liệt đến cực điểm, sát cơ đáng sợ xông thẳng lên trời, xé nát vạn đạo, chỉ trong nháy mắt, cả tòa tiên thành chấn động, cổ vực vô tận run sợ. A, thân thể hắn run lên, trong đôi mắt lộ ra đau đớn cùng cực, đến nổi nhịn không được mà ngửa mặt lên trời gào thét. Làm nổ tung từng ngôi sao sáng trên trời, những ngọn núi ầm ầm vang vọng, khiến vạn tiên sợ hãi. Bãi giá, Thiên Thánh Cung, một lát sau, hắn ổn định lại tâm thần. Giọng nói lạnh lẽo vọng ra khắp tiên điện rộng lớn, chấn động cửu tiêu, chín chân long cấp bậc kim tiên từ xa lao đến, dương nanh múa vuốt, khí thế ngút trời, phía sau kéo một chiếc chiến xa cổ phủ đầy tiên quang. Nằm bên ngoài tiên điện, trong mắt rồng đều là vẻ kính sợ, mặc dù bọn họ đều được xem là đại năng kim tiên đạo quả. Nhưng khi đối mặt với chúa tể của cổ vực vô tận, được liệt vào thứ 15 trên đại la tiên bảng cổ đế, hình như chẳng là cái thá gì cả, có thể khiến nó kéo xe, đó là vinh dự. Đế tôn có chỉ, binh phạt thần triều đại minh, thần triều đại chiến, và thần triều kim ô. Kẻ kháng chỉ, giết không tha, tru diệt tam tộc, người đầu hàng hiến thành, thăng quan tiến tước, tài nguyên chân quý gì cần có đều sẽ có. Trong vòng trăm vạn dặm ở phía bắc vũ đô đại hạ chính là nơi đóng quân của quân đoàn đại hạ thứ 11. Ngay lúc này Hàn Tín đang cầm trong tay kiếm thanh đồng, lạnh lùng sừng sững, vô tận sát cơ sao động, bao phủ khắp cả tòa thần giới Thái Hoàng. Giết không tha, 5 vạn binh chủng tuyệt thế, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế đáng sợ đến cực hạn, mỗi một người thấp nhất cũng là cảnh giới thần hoàng, liên hợp lại với nhau, khiến chư thiên kinh sợ, vạn giới như sắp nổ tung, giết không tha. 10 vạn thiết kỵ thân mang thiết giáp đen tuyền, cầm trong tay chiến mâu lạnh lẽo, vô lượng huyết quang trùng trùng, nghiêng trời lệch đất, mỗi vị đều chân đạp hư không, liên hợp làm một, ở thiên ngoại hư không, ngưng tụ thành một thế giới đáng sợ hơn so với thần giới Thái Hoàng rộng lớn vạn lần. Chấn nhiếp thương mang thiên địa. Chương 1608, quân đoàn chân thần binh phạt thần giới Thái Hoàng. 2. Xuất phát, vẻ mặt Hàn Tín lạnh lùng, kiếm thanh đồng rời khỏi vỏ, tiên quang trùng trùng điệp điệp từ thần giới Thái Hoàng xông ra. Tựa như một thanh vô thượng thiên kiếm, ngàn vạn đại thế giới trong chư thiên vạn giới đều kịch liệt run rẩy. Những dãy núi nổ rầm trời, loại thành trì nào có thể ngăn cản công kích của quân đoàn chân thần? Loại đại trận nào có thể ngăn trở tiết kỵ thần vương dày xéo? Loại thần triều nào có thể chống lại uy oai của đại quân thần hoàng? Không có, chư thiên vạn giới từ xưa đến nay, vô tận kỷ nguyên, chưa từng xuất hiện quân đoàn chân thần, thiết kỵ thần vương, đại quân thần hoàng, không có thần triều nào đủ để ngăn cản. Hàn Tín chia làm 3 đường, thảo phạt đồng thời thần triều Đại Minh, thần triều Đại Chiến và thần triều Kim Ô. Dù cho tam đại thần triều xuất động đại quân nào đi nữa, thì tất cả đều dễ dàng bị tan rã, dễ dàng đồ sát, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. 3 đạo quân, tiến quân thần tốc, tất cả những thành trì ven đường, đều bảo nhau đầu hàng, thậm chí trong 100 vạn dặm, ngàn vạn dặm trở lại, từng tòa nối nhau mà giờ cao cờ trắng, lựa chọn đầu hàng, không có tòa thành trì nào gom đủ can đảm chống lại quân đoàn chân thần. Thiết kỵ thần vương, đại quân thần hoàng, đó là ác mộng, đó là đồ sát. Mặc dù 3 đạo quân dưới trướng Hàn Tín đều đánh giết theo đường thẳng dọc vào đô thành của tam đại thần triều, nhưng những nơi đi qua, bất luận khoảng cách có xa bao nhiêu, trong mặt cắt ngang, đa số các thành trì nằm ở khu vực này đều đầu hàng. Không có tòa thành trì nào là ngoại lệ, đây cũng là thành quả lắng động 40 năm nay của thần triều Đại Hạ. 20 năm tu hành bên trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, quét ngang thần giới, dương cờ, thần triều Đại Minh phương Bắc, theo lệnh của Trần Thắng, cương vực rộng lớn, vạn tòa thành trì, đổi chủ trong nháy mắt, dương cờ, phía tây thần triều Đại Minh, Ngô Quảng đứng trên đỉnh của một tòa thành trì, vẻ mặt hờ hững, nhìn thiên địa phong vân, hắn trực tiếp hạ lệnh, đại địa phía tây, vô số thành trì chốc lát đều hóa thành cương thổ của Đại Hạ. Đế Tôn, Nam Châu, Khổ Châu, Cư Châu, tổng cộng vùng đất của 12 châu, chỉ trong vòng 9 ngày, đều bị mất, thần triều Đại Minh, một vị trọng thần minh tộc nước mắt đầy mặt, vô lực quỵ xuống đất, nằm dạp thút thít, quá thảm, cửu thiên thôi mà, thần triều Đại Minh lớn như vậy, thế mà thoáng chốc đã mất đi một nửa. Trong vô số kỷ nguyên trở lại đây, minh tộc bọn họ là thảm hại nhất, thảm hại của thảm hại. Đế Tôn, Đại Hạ quá mạnh, thực sự quá mạnh, chẳng có cách nào chống cự, quân đoàn chân thần, thiết kỵ thần vương, đại quân thần hoàng, bất kỳ cường giả nào khi đối mặt, đều vẫn diệt trong nháy mắt. Mấy tên nam tử mang chiến giáp của minh tộc vô cùng đau đớn, quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bọn họ chưa bao giờ thấy quân đội nào đáng sợ, khủng bố đến thế, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Chân thần cũng có thể tạo thành quân đoàn, thần vương cũng có thể tạo thành thiết kỵ, thần hoàng cũng có thể hình thành đại quân. Đây là chuyện không tưởng, từ cổ chí kim đều chưa từng có. Đế Tôn, thần nguyện xuất lĩnh cấm vệ, xông pha tiền tuyến, vẻ mặt Minh Lục đau đớn, nhưng lời nói lại kiên định lạ thường, dẫu chết, có gì đáng sợ, không cần thiết, trẫm có cảm giác, vận khí của minh tộc sẽ nhanh chóng tan biến, không thể hy vọng vào, thần triều Đại Hạ 40 năm nay không hề có động tĩnh, giờ đây một khi dục dịch, lại khiến thiên hạ phải kinh thán, giọng nói của Đế Tôn Đại Minh đã già đi không ít. Có chút hương vị của anh hùng tuổi xế chiều, uy thế của thần triều Đại Hạ quá mạnh, đến mức không cho họ một chút hy vọng còn con nào. Đế Tôn, thần nguyện xuất lĩnh cấm vệ, tiến ra tiền tuyến, khẩn cầu Đế Tôn nhập tiên môn, đăng lâm tiên giới, lưu lại lương hỏa cho minh tộc. Minh Lục lại lên tiếng, kiên quyết giữ vững đề nghị của mình, khẩn cầu Đế Tôn nhập tiên môn, đăng lâm tiên giới, lưu lại lương hỏa cho minh tộc. Bên trong thần đô, vạn dân quỳ gối, bi thương rơi lệ, ha ha, chấm sao có thể vứt bỏ con dân của mình, lay lắt sống như một kẻ ti tiện. Đừng nhiều lời, từ nay về sau, lương hỏa của minh tộc, chính ở Đại Hạ, mong chư quân cùng nỗ lực, để truyền thừa của Minh tộc ta không biến mất. Đế Tôn Đại Minh bước xuống long ỷ, thi lễ với quần thần trong điện. Cái thi lễ này dường như để hắn buông xuống gánh này nào đó, vốn còn đang cong lưng, lại thẳng lên trong nháy mắt, oai vệ vô cùng. Sau đó, hắn từng bước đi ra khỏi thần đô, mái tóc phấp phới, ánh mắt cực kỳ dọa người, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét chấn động cả mấy chục ngàn vạn dặm. Hàn Tín, chiến một trận với trẫm đi. Đế Tôn, âm thanh bi thương, vang vọng cửu tiêu, ngươi muốn khiến trẫm đầu hàng. Ha ha ha, quá nực cười, đúng là chuyện cười thiên hạ. Trẫm quét sạch thiên hạ, vô địch cả kỷ nguyên, há có thể thần phục kẻ khác. Thần đô Kim Ô, triều hội ở đại điện, bách quan trang nghiêm, Đế Tôn Kim Ô lạnh lùng cười to, trực tiếp liên thông với khí vận cuồn cuộn của thần triều Kim Ô. Nhìn chăm chú vào Trương Giác và Trương Nghi đang đứng trong đại điện. Chương 1609, Tam Đại Thần Triều Tiêu Vong. Đại La Kim Tiên hạ giới, mặc dù phía nam xa cơ, nhưng khí vận của thần triều Kim Ô vẫn dồi dào như cũ, đủ để khiến thực lực của hắn tăng vọt đến bước thứ bảy đỉnh phong. Đế Tôn Kim Ô, có biết Trảm Giao Thương Hội hay không? Trương Giác không rõ vui buồn, bình tĩnh lên tiếng, Trảm Giao Thương Hội, đệ nhất thương hội thần triều. Đế Tôn Kim Ô nhướng mày, chẳng lẽ Trảm Giao Thương Hội có mối liên hệ với Đại Hạ? Trảm Giao, Trương Giác lại lên tiếng, khóe miệng hờ hững cong lên, thương hội Trương Giác, con người Đế Tôn Kim Ô bỗng nhiên co lại, nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng, 1/3 văn võ bá quan trong đại điện, đột nhiên quay người khom lưng về phía Trương Giác, cung kính nói, bái kiến hội chủ, theo 1/3 văn võ bá quan lễ bái với Trương Giác. Khí vận của thần triều Kim Ô nháy mắt mất đi 1/5. Ngươi, thân thể Đế Tôn Kim Ô run rẩy, tê cả da đầu, sao có thể như vậy? Hắn khó tin mà nhìn những quan viên kia, Trảm Giao Thương Hội tuy là thần triều đệ nhất thương hội, nhưng sao có thể mua chuộc nhiều trong thần triều đình như vậy? Đế Tôn Kim Ô, có thể bàn chuyện thần phục được chưa? Trương Nghi mỉm cười, trong con ngươi có từng sợi ánh sáng tinh thần hợp lại rồi bung ra, tạo thành tinh thần giới rộng lớn. Ha ha, chỉ là 1/3 quan viên mà thôi, hà tất phải tiếc nuối như thế? Đế Tôn Kim Ô cười to, thân thể hùng tráng được thái dương chân hỏa mãnh liệt như thủy triều bao phủ, đốt đạp thiên vũ, khí tức xâm nghiêm. Vậy ư? Trương Giác cười khẽ một tiếng, khuôn mặt không gợn sóng, thân mặc hoàng bào, đầu đội hoàng cân, tay cầm cửu tiết trượng, đột nhiên quát, chư vị môn đồ, còn không quy phục, muốn chờ đến khi nào? Giọng nói này trực tiếp truyền ra khỏi đại điện, bao trùm lấy thương mang thiên địa và cả thần triều Kim Ô. Bái kiến môn chủ, bái kiến môn chủ. Trong phút chốc, phía đông và phía bắc của thần triều Kim Ô, trời đất rung chuyển, từng tòa thành trì nối nhau hưởng ứng với âm thanh của Trương Giác. Nháy mắt cờ xí đổi, trở thành cương thổ của Đại Hạ. Âm âm, thần triều Kim Ô trên không, tổ long bi thương mà ngâm, gần 1/2 khí vận lập vỡ tan. Các ngươi, Đế Tôn Kim Ô lạnh lòng, giết. Sát âm chấn thiên vang lên, vô lượng huyết quang ngút trời, sát khí trùng trùng, bao phủ lấy mạn thiên cực địa. Đây là trận đại chiến thần triều cuối cùng. Hàn Tín chân đạp thanh đồng chiến xa cổ, tóc đen phấp phới trong gió, thân thể thẳng như thương, ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững nhìn thần đô đại chiến long trời lỡ đất ở phía xa. Máu chảy, xương rơi, thân thể của cường giả chiến tộc bị sát cơ xé nát, biến thành mưa máu, rơi lả tả, mỗi một khắc đều có thần ma vẫn diệt, bản nguyên tinh thần sụp đổ, 300 vạn quân đoàn chân thần tung hoành ngang trời, sát cơ làm chấn động cổ kim, ánh sáng huyết sát rung chuyển chư thiên, đáng sợ đến cực hạn. Chiến đế, hàng hay không hàng? Giọng nói của Hàn Tín vô cùng bình tĩnh, không quá lớn, nhưng lại khuyết tán 100 vạn dặm, vang vọng bên tại Đế Tôn đại chiến. Tộc Bách Chiến, không hàng. Đế Tôn đại chiến mặc cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, giọng nói kiên nghị vang vọng bát hoang lục hợp. Tộc Bách Chiến, không hàng. Vạn dân thần đô ngửa mặt lên trời gào thét, chiến uy khó địch nổi. Một đường thuận lợi, Hàn Tín nhẹ giọng nói, vẻ mặt không một gợn sóng. Rồi, kiếm thanh đồng trong tay nháy mắt rời khỏi vỏ, xông phá cửu trọng vân tiêu, đâm xuyên vũ trụ. Thần đô đại chiến, xung quanh thần tường đều dày đặc đại đạo phù văn, hôi phi yên diệt trong nháy mắt, 100 vạn cấm quân của chiến tộc trực tiếp hóa thành hư vô. Chiến, Đế Tôn đại chiến gầm thét, tiên phong đi đầu, như thiêu thân lao đầu vào lửa, phóng về phía Hàn Tín. Lúc này, dường trên người hắn có vô thượng quang huy đang cháy hừng hực. Đó là chiến ý vô địch, đó là máu và xương, hồn và đạo, toàn bộ bùng cháy thành vô thượng quang hoa. Chiến, văn võ bá quan gầm thét, cho dù là văn thần hay võ tướng, tất cả đều bùng phát chiến ý kinh thiên, theo sát đại chiến chi chủ, thiêu đốt hết mọi thứ, công kích về phía Hàn Tín. Cổ đế đại nhân, đây là thân nhân pháp chỉ mà lão gia tại hạ lấy ra. Xin hãy cầm lấy, ở bên ngoài nguyên tái sơ thủy thiên, nơi sâu nhất của hỗn độn, có một tòa đọa quan cổ, không bắn ra tiên quang, cũng chẳng có hào quang vạn đạo, chỉ như đạo quán bình thường, đơn giản ở phàm tục trần thế. Trên đạo quán, không có hoành phi gì, chỉ có ba chữ to thiên thánh cung đang tản ra đạo vận. Thay cổ mỗ đa tạ thiên thánh đạo huynh, vẻ mặt cổ đế bình tĩnh, làm lễ với pháp quan, trong miệng nói khẽ, chắc chắn sẽ chuyển lời. Cổ đế đại nhân, mời, cổng đạo quán, một tiểu đạo đồng phấn điêu ngọc trác cầm phất trần trong tay. Hai mắt trong veo, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc thi lễ với cổ đế. Rất nhanh, cổ đế đi xa, trong lúc mơ hồ, dường như còn vang vọng một tiếng thở dài. Sư phụ, vì sao không cho cổ đế tiến vào đạo quán? Theo tiếng bước chân vang lên, một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng xuất hiện, khóe miệng lúc nào cũng cong cong, nhưng sâu trong đôi mắt lại có vạn cổ tang thương. Chương 1610, nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Lần này, cổ đế đã bước một chân vào lượng kiếp vô lượng, vi sư không muốn liên quan quá nhiều. Nam tử trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, khẽ thở dài, lượng kiếp vô lượng này ngay cả sư phụ cũng phải chịu thương tổn ư? Tiểu đạo đồng ngây thơ nói, lượng kiếp vô lượng, cho dù là thánh nhân vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, cũng vẫn diệt, huống gì là vi sư? Nam tử tự giễu, quay người ôm lấy tiểu đạo đồng, đi vào trong đạo quan, cười nói, ngươi phải tu hành thật tốt, lượng kiếp vô lượng sắp tới, thánh thiên cung chúng ta đều phải dựa vào ngươi đấy. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng tu hành, bảo vệ sư phụ và sư huynh sư tỷ. Tiểu đạo đồng gật đầu, thần tình nghiêm túc, thấm thoát đã 10 năm, tiên quan thứ 2 trong 36 tiên trì trung đẳng. 35 tòa đã xuất thế, chỉ còn thiếu một tòa cuối cùng, 35 vị đến từ tiên triều, tiên tông, lão quái vật của chư thiên vạn giới, thậm chí có cả truyền nhân yếu nhược của thánh đình, đều rối rít chuyển hóa thể phách, để có được tiên thể hoàn mỹ. Cũng bởi vậy, tiên quan thứ 2 trong 10 năm qua này, có nhiều hơn 10 sinh linh có thể so với bổn nguyên đạo bước thứ 7. Thậm chí ngay cả tồn tại của bổn nguyên đạo bước thứ 8 cũng có thêm mấy vị. Không gian tổ vu, vũ chi tổ vu cuối cùng cũng ra. Ở nơi thâm sâu nhất của phủ đệ, Lý Bắc Thần đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt có chút hưng phấn. 3 năm trước, một chuôi tiên khí mang thuộc tính vũ xuất thế, bị Thái Hy thánh nhân đệ tử của Linh Nguyệt tiên tử đoạt được. Hắn bèn dùng một quyển đạo kinh để đổi lấy, không gian tiên khí cũng dùng đạo kinh đổi từ trong tay đệ tử của Thái Hạo thánh nhân. Còn về tiên khí thiên khí sau này, 6 đại đệ tử của thánh nhân đều nói chưa từng nghe qua. Theo lời của bọn họ, cửu thiên tiên giới dường như chưa bao giờ tu hành đạo tiên khí. Có thể dùng sinh linh của kim tiên đạo quả để chứng. Tiên khí thiên khí khó kiếm, vậy thì trẫm sẽ đích thân luyện chế. Hoặc là, dùng đạo tác của đại la kim tiên, nghịch hành chuyển hóa, đúc tiên mạch thiên khí, ngưng thành thiên khí tổ vu. Trong mắt Lý Bắc Thần hiện lên tia ác liệt, thể phách này rất mạnh, trẫm cảm thấy chỉ dùng tay cũng có thể xé rách thiên tiên. Nếu phối hợp với 18 tiên thú đạt đến thái ất thiên tiên, đủ để trẫm khiến cho yêu nghiệt bổn nguyên đạo bước thứ 8 tắm máu bước thứ 5. Cánh cửa vô thượng bí thuật của thế giới tiên thú, Lý Bắc Thần cuối cùng cũng chạm đến bình cảnh, lấy thực lực bây giờ của hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 18 tiên thú mà thôi. Cực hạn của thực lực là thái ất thiên tiên, không thể vượt qua dù chỉ một chút, nhưng dù là thế, cũng mạnh đến đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang rung trời chấn động tiên quan, trong cõi u minh, dường như có giọng nói truyền vào trong đầu của chư nhân. 36 tiên trì trung đẳng đã đủ, tiên quan thứ 3 mở. Hửm, ở nơi xa xăm nhất của thần triều đại đồ, đồ thị lão tổ đồ vạn tiên đột nhiên mở mắt ra. Cau mày, ngạc nhiên nhìn vào nơi trong hư không của chư thiên vạn giới. Tồn tại của một vị đại la đạo quả viên mãn, rơi xuống đạo tác hóa thân. Thật thú vị, hắn khẽ cười, khóe miệng cong cong khó lường. Thừa tướng, cần phải xuất thủ, đánh chết chứ. Cổ Thành Triều ca, ác thai đứng sau lưng Tỷ Can, hung quang trùng thiên, hung hãn nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tỷ Can chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, hờ hững nói, đạo tác hóa thân của Đại La đạo quả viên mãn, đáng tiếc không phải chân thân giáng lâm, bằng không ngược lại có chút tác dụng. Ở Tinh Nguyệt Thần Đô, Tinh Nguyệt Nữ Đế mở mắt, lạnh lùng thản nhiên, uy nghiêm trùng trùng, Lý Bắc Thần, đừng khiến trẫm thất vọng, trong thân thể của ngươi ẩn chứa huyết mạch thuần chính của Lý Thị, nếu đã ẩn chứa huyết mạch của hắn, nàng nhìn về phía Tiên Môn, ánh mắt thâm thúy, thì thào nói, đế huyết vẫn lạc như thế nào? Trong tiên quan thứ ba, ánh mắt hờ hững không đổi sắc của cổ đế trực tiếp nhìn chằm chằm vào thiên kiêu tiên giới phía trước. Ánh mắt vô tình, cao cao tại thượng, khiến người khác nhìn vào không rét mà run, ngươi là ai? Tên thiên kiêu tiên giới kia răng run cầm cập, hoảng sợ vô cùng nhìn cổ đế, hắn chưa từng nhìn thấy tồn tại nào đáng sợ như vậy. Vẻn vẹn chỉ một ánh mắt, mà hắn như bị giam trong đó, nhỏ bé tựa sâu kiến, biết rằng hắn là một trong những sinh linh của bước thứ bảy đỉnh phong. Sao lại như thế? Tiên môn từ khi nào đã xuất hiện tồn tại đáng sợ như vậy? Người này đứng ở đó, cứ như lão tiên thần trước khi thiên địa sơ khai, chí tôn chí quý, trấn áp vạn đạo, một tay che trời. Một tiếng nổ vang lên, tên thiên kiêu tiên giới này chưa kịp kêu la, thì đầu lâu đã bị nổ tung trong nháy mắt, nguyên thần mẫn diệt, vô số ký ức lưu truyền, đều bị cổ đế nhìn thấu. Thần triều đại hạ, Lữ Bố, cổ đế khẽ nói, thần sắc không vui cũng không buồn, đi về một tòa phủ đệ của tiên quan thứ ba, trên người hắn, dần hiên ra uy thế đáng sợ mà không gì có thể sánh bằng. Cả tòa tiên quan thứ ba đều đang chấn động kịch liệt. Từng tòa lâu các cổ, trực tiếp nổ tung, hóa thành cho bụi. Chương 1611, nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. 2. Vô số đại đạo phù văn chỉ vừa sáng lên đã bị ma diệt. Thậm chí cả tòa tiên môn đều run rẩy như không cách nào tiếp nhận vĩ lực cổ đế, mà tan thành mây khói. Kia là cổ đế, thần võ đứng trên đỉnh một tòa tiên sơn, vẻ mặt bàng hoàng, mặc dù hắn chưa từng gặp qua cổ đế, nhưng trong 36 người trong Đại La Tiên Bảng, hắn đều đã nhìn thấy. Cổ đế thế mà hạ giới thật. Linh Nguyệt tiên tử, chân đạp hàn nguyệt, thanh lãnh tuyệt luân, nhíu mày nói, hừ, không xem thánh pháp ra gì. Đại La đạo quả thế mà dám đích thân hạ giới. Cổ Kình Thiên lạnh lùng nói, trong một giây, bước ra bước vào bước thứ 9 đến vạn lần, xem như là thường trú bước thứ 9. Vẻ mặt đạo quân vô cùng nghiêm túc, bước thứ 9 là đánh vỡ cực hạn của chư thiên vạn giới, là cấp độ bị ý chí chư thiên phản phệ. Không ai có thể thường trú, nhưng cổ đế là ngoại lệ khó hiểu, bước vào lại bước ra, mỗi một tức lại luân hồi đến vạn lần, loại cảnh giới này, vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là vô địch của chư thiên vạn giới, tồn tại trên Đại La Tiên Bảng, kẻ nào há có thể đơn giản. Thiên nhân đứng bên cạnh đạo quân, ánh mắt thâm trầm, nghiêm túc nói, dưới chuẩn thánh, chính là Đại La Tiên Bảng vi tôn, thậm chí tồn tại trước 30 mấy vị vô thượng ở Đại La Tiên Bảng. Có ghi chép là có thể chống lại đại năng chuẩn thánh. Đáng sợ đến cực điểm, đi về phía thần triều đại hạ. Trục Thiên ngưng quang, trầm tư nói, chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán nhân kiệt tuyệt thế. Trong phủ đệ, Lý Bắc Thần ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trực tiếp nói, hắn không ngờ, bước vào của thứ ba tiên môn, còn có lợi ích này. Được ban thưởng danh ngạch của nhân kiệt tuyệt thế, khiến hắn vô cùng dạo dực. Lần này, ai sẽ xuất thế? Lý Bắc Thần rất mong đợi, nhân kiệt tuyệt thế đã xuất thế 8 người, mỗi một vị đều là cường giả, vô địch chư thiên, bây giờ người thứ 9 xuất thế, sẽ là vị tiền hiền nào đây? Thái Công Khương Thượng, Đạo Tổ Lý Nhĩ, Chí Thánh Lỗ Đồi, Sát Thần Bạch Khởi, Bá Vương Hạng Vũ, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi xuất thế từ trong Luân Hồi Mặc Địch. Mặc Địch, Mặc Tử, trong mắt Lý Bắc Thần thoáng qua tia mừng rỡ, chư tử Bách Gia, người sáng tạo ra Mặc Gia. Hào quang vô lượng tụ hội, một tòa trận đồ thần bí xuất hiện trước mắt hắn, sau đó xé rách hư không, phân tách càn khôn, một người mặc hắc bào, tóc tùy ý búi lên, diện mạo cổ xưa, hai mặt nhắm mở, bóng dáng dường như bao hàm vũ trụ vô tận bước ra. Mặc Địch, bái kiến đế tôn, trong giọng nói này khẽ mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng hành lễ với Lý Bắc Thần, sau lưng hắn, có vô vàn thánh đạo lưu truyền. Từng sợi lại từng sợi đại cốt kim sắc được rèn đúc từ vô lượng tiên kim mà thành bỗng dưng ngưng tụ. Lại, đại đạo phù văn lạc ấn, chậm rãi hình thành một con rối hình người. Con rối này tuy rằng vẫn chưa rèn đúc xong, nhưng vượt qua sức mạnh to lớn của cực hạn chư thiên chấn động thế gian, phá nát mọi thứ. Ha ha, Mạc Thánh mời đứng lên. Lý Bắc Thần vội vàng dìu Mạc Tử dậy, biểu cảm mừng rỡ. Đây chính là chủ của Mạc gia trong chư tử Bách gia. Luận địa vị ở trong chư tử Bách gia, mơ hồ còn cao hơn Mạnh Tử một chút. Xét xem tư liệu về Mạc Tử. Cùng lúc này, trong lòng hắn thầm nói, tên họ, Mạc Địch, xưng hiệu, Mạc Tử, triều đại, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, kinh nghiệm, Đông Chu cuối Xuân Thu đầu Chiến Quốc, được tôn là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà khoa học, nhà quân sự, người sáng lập học thuyết Mạc gia, cùng với Nho gia được gọi là hiền học. Hắn đã đề xuất các quan điểm kiêm ái, phi công, thượng hiền, thượng đồng, thượng trí, minh quỷ, phi mệnh, phi lạc, tiết táng, tiết dụng, Bách gia tranh tiếng đương thời, còn gọi là phi nho tức Mạc, đẳng cấp, nhân kiệt tuyệt thế, thể chất, thánh nhân chi thể, tu vi, bổn nguyên chí tôn, công pháp, dĩ thiên địa vi sư, quả nhiên là cảnh giới thánh nhân. Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười, chính ngay khoảnh khắc đầu tiên Mạc Tử giáng lâm, Tôn Vũ cũng ở chung trong phủ đệ này, ánh mắt đột nhiên bùng nổ, hắn cảm nhận được từ trong U Minh, có một loại sức mạnh to lớn gia trì mà đến, cộng hưởng của chư tử Bách gia sao? Tôn Vũ thoáng nghi hoặc, có điều rất nhanh, hắn đã cảm ứng được khí tức của Mạc Tử, nhất thời giác ngộ, hắn là thủy tổ của binh gia, thủy tổ của Mạc gia chính là Mạc Tử. Hửm, đột nhiên, hắn quay phát đầu lại, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng khủng khiếp, nhìn về phía xa xôi, cả tòa tiên quan dung chuyển kịch liệt, truyền đến một luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm càn quét hư không. Chín trời mười đất vỡ vụn, chư thiên vũ trụ tận diệt, người của đại hạ đâu, ra đây chịu chết. Cổ đế đạp bước hư không, biểu cảm không hề gợn sóng, ánh mắt hắn lãnh đạm, cúi đầu nhìn xuống phủ đệ hào hùng bên dưới, vô tình mở lời, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, giống như không phải đến để tìm kẻ thù, mà là đến tìm bằng hữu để luận đạo. Trên đỉnh đầu hắn, có một miếng đại đạo quả thực huyền phù treo lơ lửng, tỏa ra khí tức khiến người ta nghe rợn cả người, khiến chư thiên run rẩy, khiến vũ trụ rung chuyển. Chương 1612, chư tử Bách gia. Mạc Tử, cổ đế trong truyền thuyết, hạ giới rồi, hắn đến để phục thù cho đế huyết. Mọi người trong tiên quan run rẩy, biểu cảm khiếp đảm, sợ hãi vô cùng, một vị đại la đạo quả cấp viên mãn, tồn tại vô thượng nêu danh trên đại la tiên bảng lại hạ giới sao? Đây là muốn dọa chết người sao? Đại la kim tiên, là tồn tại tiêu diêu trong tất thảy không gian vĩnh hằng, siêu thoát khỏi vận mệnh, cơ hồ bất hủ bất diệt, mà người có thể nêu danh lên đại la tiên bảng, lại là tồn tại thuộc đẳng cấp đỉnh phong cao nhất, sao mà đáng sợ, chạy mau đi, tiên môn có thể sắp không chống chịu nổi nữa rồi. Cho dù là truyền nhân đến từ cổ lão thánh địa, cũng kinh hãi vô cùng, da đầu tê dần, lập tức vội vàng chạy ra ngoài tiên môn. Cho dù chư thiên vạn giới có quy tắc thép, nhưng đại la đạo quả đáng sợ vô biên, ai mà biết sẽ bùng nổ ra sức mạnh to lớn đáng sợ đến mức nào chứ. Đánh nát tất cả mọi thứ trong thế gian, bọn họ cũng chẳng hề cảm thấy kỳ quái. Chạy, mọi người hoảng sợ, vội vàng điên cuồng bỏ chạy thoát thân. Thần triều đại hạ không dễ chọc vào, nhưng cổ đế chính là đại la kim tiên đỉnh phong. Hai bên liều mạng, cho dù chỉ là một tia dư âm, cũng đủ khiến bọn không thể chống chịu rồi. Đại la đạo quả không ngoan ngoãn ở yên trên tiên giới, xuống hạ giới tìm chết sao? Trên gương mặt kiệt ngạo của Lữ Bố lộ ra tia lạnh lẽo. Ra khỏi phủ đệ, sát cơ khiếp đảm cửu trung thiên. Đại la đạo quả lơ lửng trên không. Cổ đế mặt lạnh như tiền, nhìn thấy Lữ Bố đi ra. Trong nhất thời, một tia sáng khó dò tức khắc bộc phát. Nhưng vô thượng tiên ma khai thiên lập địa, tay cầm búa lớn hào hùng, chảm xuống Lữ Bố đang ở phía dưới. Phân tách thiên địa âm dương, hỗn độn bạo loạn, đại đạo thành hư không. Bên trong tiên quan thứ ba, vô số đại đạo phù ấn tỏa ra hào quang chói mắt, nhưng trong khoảnh khắc đều bị quét sạch, tan thành mây khói, từng tòa phủ đệ cổ kính bị phá nát, từng ngọn tiên sơn kỳ vĩ tỏa tiên quang dung thiên hóa thành cát bụi. Đứng trước luồng tiên quan khó dò này, tất thảy mọi thứ của thế gian đều yếu đuối mỏng manh giống như một tờ giấy, không chịu nổi một đòn. Ầm ầm, chính ngay lúc Lữ Bố sắp ra tay, một cặp cốt quyền kim sắc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền đánh ra, thiên địa vỡ vụn, hủy diệt thương khung, trực tiếp đánh hào quang khủng khiếp cổ đế tỏa ra thành hư vô. Tiên quan run rẩy, cuồng phong hủy diệt cuộn quét, thiên địa vạn vật đều đang vỡ nát. Sắc mặt Mặc Tử bình tĩnh, từng bước đi từ trong phủ đệ hoàn hảo duy nhất ra. Ngẩng cao đầu nhìn về phía cổ đế, mở miệng nói, lên trên đánh một trận, được. Sắc mặt cổ đế vẫn không chút gợn sóng, chớp mắt dung thiên, bước vào chúng sinh vạn đạo. Hắn nhìn ra được, tên nam tử xuất hiện sau này, cực kỳ đáng sợ, nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn quật khởi từ trong vi mạt, trải qua vạn kiếm, mới chứng đạo Đại La, nêu danh vào Đại La Tiên Bảng. Trong đời, không biết từng đối diện với biết bao nhiêu kẻ địch tuyệt thế, nhưng đều bị hắn chảm diệt hết thảy. Lữ tướng quân, vết thương của ngươi chưa khỏi, trận chiến lần này giao cho Mặc Mỗ đi. Mặc Tử cười với Lữ Bố, Mặc Thánh cứ tự nhiên. Lữ Bố nghiêm túc. Bên ngoài bầu trời, vô số tinh hà vỡ vụn, nhật nguyệt tan tành, hư không nát tan, vạn cổ thanh thiên xoay vần, vũ trụ càn khôn nứt toác. Cổ thiên ấn, sắc mặt cổ đế lãnh đạm, tóc đen phủ vai, mắt sáng như trời, tay nắm đạo ấn, vô lượng tiên quang nhất thời nổi lên tận trời, trở thành từng khoảng lại từng khoảng thương thiên mênh mông, chấn áp xuống, muốn trực tiếp nghiền nát người rối kim sắc đối diện. Hàng tỷ dặm hư không, hóa thành mênh mang, tiên đỉnh cao ngút, tiên thú gầm giống, tiên thụ chấn động, vô số tiên nhân gào thét, vĩnh viễn đàn áp trời đất, người rối gào thét, giống như có thần trí, đồng tử lấp lánh kim quang, ánh mắt lãnh đạm, kim sắc đại cốt kịch liệt chấn động, sức mạnh đáng sợ bùng nổ, chư thiên diệt, vũ trụ võ, một quyền đánh ra, trời xanh biết mất, ầm ầm ầm, con rối kim sắc giống như chiến tiên viễn cổ vô địch vô song, chân dẫm bầu trời, phá diệt mọi thứ, một quyền đánh ra, một vùng trời xanh lập tức vỡ nát, một chân đạp ra, mặt đất vô tập tức thì tiêu tán. Cổ thần ấn, cổ ma ấn, cổ tiên ấn, cổ đạo ấn, cổ thánh ấn, trên mặt cổ đế chẳng mảy may gợn sóng, hay tay như đạo, phất ra một cái, tức thời vô số đạo ấn ngập tràn, mỗi một tia đạo ấn đều tản ra khí tức đáng sợ của đệ cửu bộ, vũ trụ chấn động, có thần gào thét, có ma gầm giống, có tiên ẩn hiện, có đạo như thiên, có thánh chấn áp cửu tiêu, đại đạo như ma thạch, thần ma tiên thánh, hết thảy hóa thành vô thượng đạo tắc, nghiền nát cửu thiên thập địa, đánh vỡ hàng tỷ vũ trụ. Gầm gầm gầm, con rối kim sắc rít dài, bên trong đại cốt kim sắc, đạo văn mù mịt khó lường, như bổn nguyên đại đạo, để lại dấu ấn trên đó, khiến nó mỗi phút mỗi giây, đều vạn lần bước vào bước thứ 9. Ai quan tâm ngươi đạo ấn gì? Ai quan tâm ngươi có đại đạo quy tắc gì? Ai quan tâm ngươi thần thông vô song gì? Tự sức bản thân ta phá tan vạn pháp. Chương 1613, Mặc Tử tuyệt thế. Đại La Kim Tiên vẫn lạc, ánh sáng trong mắt con rối kim sắc càng ngày càng nồng đậm. Khủng khiếp đến vô cùng, xuyên thủng vũ trụ, xương dáng ánh vàng phủ lấp bầu trời. Một quyền lại một quyền, vũ trụ từng mảng lại từng mảng sinh sinh diệt diệt ở sau lưng nó. Vô tận sinh linh hò hét gào rít, trời xanh vì nó mà vỡ vụn, thần ma tiên thánh vì nó mà vẫn lạc. Sức mạnh cực cảnh, tàn phá tất thảy thế gian, dáng dấp của nó quá đáng sợ. Một quyền một cước, không có thần thông đại thuật gì, chỉ là võ đạo đạt đến tuyệt đỉnh, nhưng lại đánh phá tất cả thần thông của cổ đế. Không có thứ gì có thể ngăn cản. Keng, cổ đế vẫn như cũ chẳng mảy may có biểu cảm gì. Ánh mắt lãnh đạm, đạo ấn trong tay lại đột nhiên biến động. Một thanh tiên kiếm vô thượng dần hiện ra, tiên quang vụt phá vĩnh hằng, chiếu sát cửu trùng thiên, xé rách vũ trụ, sát phạt chảm ra, sức mạnh sát phạt vô thượng càn quét cửu trùng thiên, kinh thế vô song, thái cửu kiếm, bên trong tiên quan, chỉ còn lại mấy người ít ỏi như cũ không hề rời đi. Bản thân bọn họ đã đủ mạnh mẽ, có lẽ dư âm kia đối với bọn họ vô hại, lúc này đệ tử cổ kinh thương của thái cửu thánh nhân mi tâm khẽ giật, thoáng kinh ngạc. Sở trường của thái cửu thánh nhân là pháp chi đại đạo và hủy diệt đại đạo, mà thái cửu kiếm chính là vật dẫn của hủy diệt đại đạo. Sức mạnh công phạt được xưng tụng là đệ nhất cửu thiên tiên giới. Không ngờ, cổ đế lại có thể diễn hóa ra một tia thần vận của thái cửu kiếm. Quả thật là khiến người ta khó lòng tin nổi, cả người đạo quân đều bị đại đạo vô cùng bao phủ. Mênh mang mù mịt, truyền ra lời nói lãnh đạm, cốt quyền kim sắc hung mãnh vô song. Trực tiếp đánh vào tất cả thái cửu kiếm, tức khắc, thiên ngoại tiên quang chói lọi, sóng quang cuộn quét, thắp sáng vũ trụ hư không mịt tối lạnh lẽo, sáng lạn vô tận, diệt đi. Cổ đế cao cao tại thượng, nhìn xuống thế giới luân hồi, thiên địa sinh diệt, đạo ấn trong tay hắn lại lần nữa biến đổi, xôn xao, một tấm thiên đồ cổ xưa chấn động hiện ra, phá nát vòm trời, càn quét hàng tỷ ngân hà, nghiền ép xuống con rối kim sắc, tạo hóa thiên đồ. Linh Nguyệt tiên tử đứng trong hư không, nhìn thấy bức thiên đồ này xuất hiện, mày liễu nhất thời nhíu chặt, thấp giọng nói, sở trường của Thái Hy Thánh Nhân là tạo hóa đại đạo và dương chi đại đạo, mà tạo hóa thiên đồ chính là vật dẫn của tạo hóa đại đạo. Nhưng có thể tạo hóa thiên địa, thì cũng có thể phản truyền, hủy diệt thiên địa, âm đùng đùng, cửu thiên thập địa thất thanh, càn khôn nhật nguyệt vô quang. Tiên quan thứ ba trong khoảnh khắc này, trực tiếp chia năm xẻ bảy, biến thành một vùng hoang phế. Răng rác, lần đầu tiên con rối kim sắc bị đánh thoái lui, đại cốt bên tay phải, đại cốt bên chân trái xuất hiện mười mấy vết nứt đáng sợ. Không ít đạo văn đều bị mòn diệt, nhưng hào quang trong ánh mắt lại càng thêm cường thịnh, giống như lửa đỏ ngập trời, chói lòa tỷ tỷ vũ trụ. Con rối đại đạo, trong cõi u minh, giống như có giọng nói cổ xưa phát ra từ trong cơ thể con rối kim sắc. Theo sau đó một chuỗi ánh sáng khủng khiếp, quỷ dị tuyệt luân dung thiên, giống như muốn biến vạn vật thế giới, chúng sinh thiên địa thành con rối, càn quét vũ trụ, giết, cửu thiên tinh hà, càn khôn nhật nguyệt. Chớp mắt mà thôi, chỉ đột nhiên đã sinh ra tay và chân, hóa thành từng con rối, tiên quang vô tận ngập tràn, giết về phía cổ đế. Kiến hôi, sắc mặt cổ đế lãnh đạm, nhìn cũng không thèm nhìn, tay phải chỉ xuống, nhất thời tạo hóa thiên đồ tản ra ánh sáng, phổ chiếu thiên địa, tinh hà con rối gì đó, nhật nguyệt con rối gì đó, thậm chí vô số đạo văn, con rối được tạo thành từ không gian và thời gian, đều sụp đổ trong khoảnh khắc. Tiêu tán thành không, tạo hóa thiên đồ treo lơ lửng ngang trời, cổ đế chân đạp trường thiên, như một vị vô thượng thánh nhân chấp trưởng vũ trụ, vô địch thế gian. Đáng tiếc, chỉ có thời gian 10 giây, con rối này vẫn chưa rèn đúc viên mãn. Cách đó không xa, Mặc Tử một thân trường bào hắc sắc khẽ lắc đầu, từng bước đi về phía chiến trường. Thời gian 10 nhịp thở quá ngắn ngủi rồi, hắn chỉ kịp rèn đúc đại cốt kim sắc, vẫn chưa kịp rèn đúc xong huyết nhục ra thịt cùng với lục phủ ngũ tạng. Nếu không, con rối kim sắc đã hoàn thành thân thể, chắc chắn là tồn tại đáng sợ nhất trong trời đất, quyền cước đều sẽ mạnh hiện tại gấp 10 lần. Cổ đế có mạnh hơn nữa, cũng phải bị nó trực tiếp đánh chết tươi. Sức mạnh cực điểm có thể khai thiên lập địa, phá nát vũ trụ, người cuối cùng cũng phải ra tay rồi. Cổ đế xóa tóc đen phủ vai, ánh mắt dọa người, hắn lãnh đạm nhìn Mặc Tử từng bước đi đến. Vô tình mở lời, đại la đạo quả, không ngoan ngoãn ở yên nơi cửu thiên tiên giới, lại muốn hạ giới tìm chết. Tay phải Mặc Tử giương ra, nhất thời, từ trong hư không, hiện ra một quyển điển tịch cổ kính, không có tiên quang sáng lạn, cũng chẳng có đạo văn lưu truyền, nhưng không biết vì sao, tim cổ đế đột nhiên giật thót, ai sống ai chết, phải chiến mới biết. Giọng nói cổ đế rất bình tĩnh, chẳng mảy may gợn sóng. Chương 1614 Mặc Tử tuyệt thế. Đại La Kim Tiên vẫn lạc hai, đến được cảnh giới của hắn hiện tại, cơ hồ thế gian tất thảy đều có thể xem thường, nếu không phải đế huyết đã thừa truyền huyết mạch mạnh mẽ nhất của hắn, kế thừa đạo của hắn, hắn cũng không vì con cháu bị tiêu diệt, mà chẳng tiếc mọi thứ, để đạo tắc hóa thân giáng lâm chư thiên vạn giới, kiêm ái, phi công, thượng hiền, thượng đồng. Mặc Tử không nói lời vô nghĩa thêm, điển tịch cổ kích trong tay phóng ra ánh quang minh. Đạo văn hắc sắc phủ khắp thiên địa. Growl, con rối kim sắc nộ giống một tiếng, nhìn chòng chọc cổ đế một cái, sau đó bật người nhảy lên, trực tiếp dung hòa vào trong điển tịch cổ xưa. Nhất thời, thiên địa hoàn vũ, vũ trụ bát hoang đều bị một luồng đạo vận cuồn cuộn không cách nào hình dung tràn ngập. Kiếm ái, kiếm ái, phi công, phi công, thượng hiền, thượng hiền, thượng đồng, thượng đồng. Đây là cổ đế từ khi đến chư thiên vạn giới, chưa hề có một tia biến hóa biểu cảm nào. Lúc này đồng tử đột nhiên co rút, nhìn Mặc Tử, nhìn lục hợp bát hoang thoáng chấn kinh, giống như vô thượng đạo tác biến hóa tất thảy trời đất thành đêm đen. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được một tia khí tức thánh đạo bên trong đó. Nhưng làm sao có thể chứ? Dân bản xứ ở chư thiên vạn giới, sao có thể lĩnh hội được thánh đạo? Chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện nghìn lẻ một đêm. Người có gốc, người có nguồn, người có ích, gốc ở đâu? trên thì là chuyện của các bậc thánh minh đế vương cổ đại. Gốc ở đâu? Dưới khảo sát sự tình thực tế của bách tính muôn dân. Ích ở đâu? Giọng nói cổ xưa thê lương vang lên giữa trời đất. Tuy rằng là chuyện của vương triều nhân gian, nhưng lại hàm chứa quy tắc đại đạo nguyên bản nhất. Thăm thẳm hư không, có một tòa đạo cung hiển hiện, Mặc Tử khoanh chân tĩnh tọa, sách cổ treo lơ lửng bên cạnh, 3000 đại đạo hiển hóa, ngưng tụ thành 3000 môn khác, cung kính dập đầu, quỳ bái Mặc Tử, lĩnh ngộ đại đạo đáng sợ quá. Bên trong tiên quan chia năm xẻ bảy, đạo quân đột nhiên biến sắc, nhìn đạo cung trong thăm thẳm hư không thoáng khó lòng tin nổi. Âm thanh vô thượng đạo bay ra, khiến hắn cũng có một loại xúc động muốn quỳ xuống, khấu đầu về phía đạo cung. Ta không bằng rồi, thần võ lắc đầu cảm thán, hai tròng mắt sáng như nhật nguyệt, sán lạn chói mắt, người này không chết, tương lai tất sẽ thành chuẩn thánh đại năng. Linh Nguyệt tiên tử hít sâu một hơi, thoáng chấn động nói, chuyện của thần triều đại hạ, e là phải bẩm báo với sư tôn rồi, lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ như thế. Ánh mắt Trục Thiên chuyển lạnh, lẩm bẩm nói khẽ, quân tử không soi mình trong nước, mà soi mình với người, soi với nước, nhìn thấy dung nhan, soi mình với người, thì biết được cát, hung. Trong đạo cung, hai mắt Mặc Tử lãnh đạm bình tĩnh nhìn về phía cổ đế xa xa. Tiếng luận đại đạo trong miệng vang khắp trời đất. Ngươi, biểu cảm của cổ đế biến hóa, tóc đen trên đầu tung bay, ánh mắt sắc như kiếm, giống như muốn vươn lên phản kháng, nhưng âm thanh luận đại đạo ngập tràn cửu tiêu, phủ lấp vũ trụ, cho dù là trong hóa thân đại đạo này của hắn cũng ngập tràn đạo âm cổ xưa. Nhất thời xé nát ra thành trăm mảnh, hóa thành quang vũ ngập trời. 10 năm tuế nguyệt giống như bóng câu qua khe cửa, nhanh chóng biến mất, 9 tòa tiên trì thượng đẳng đều đã xuất thế. Tiên quang chiếu khắp từ cổ chí kim, đạo tắc vô lượng ngang dọc đều bị truyền nhân của thánh tòa đoạt được. Nhờ đó mà thực lực tăng vọt, có mấy người dường như đã có thể sánh ngang với môn đồ thánh nhân. Ví dụ như Thanh Liên tiên từ Quảng Hàn Thánh Đình có phong thái tuyệt thế, đã từng cầm một thanh thanh liên kiếm giao chiến với Linh Nguyệt tiên tử. Chỉ yếu hơn một bậc mà thôi, hoặc như là Thiên Ý Thánh Đình Phong Khinh Trần vừa phóng khoáng vừa không chịu trói buộc. Thường xuyên ở cùng Gia Cát Lượng uống rượu mua vui, đàm luận chuyện thiên văn địa lý, binh đạo chiến trường, mưu đạo quan trường, thực lực sâu không lường được. Còn có Đạo Sơ Thánh Đình Hạo U đã từng chém nhau với Lữ Bố không dưới 10 lần. Khi bại khi thắng nhưng chưa từng nhụt chí. Hạ đế, tại hạ đến đây là để cáo từ. Tiên quan thứ 3 từ 10 năm trước lúc Linh Nguyệt tiên tử ra tay quay ngược thời gian đã phục hồi. Lại như cũ, nhưng không còn sự phồn hoa xưa kia nữa. 9 đại tiên trì thượng đẳng có chủ, từng thiên kiêu tiên giới cũng đã lên đường trở về. Quay lại tiên giới, hả, thần võ huynh không ở lại tranh đoạt tiên trì cuối cùng sao? Lý Bắc Thần hơi kinh ngạc, trong lục đại môn đồ của thánh nhân thì thần võ là người mạnh nhất. Đương nhiên cái này chỉ là bề nổi mà thôi. Trên thực tế 6 người bọn hắn có thể trở thành đệ tử của thánh nhân đã là có kỳ tài tuyệt thế. Kinh diễm vô song, nếu thật sự dốc sức chiến một trận cũng khó có thể nói ai thắng ai bại. Nhân tài dưới trướng hạ đế đông đúc, trừ phi 6 người chúng ta liên thủ nếu không thì sao có thể đoạt được tiên trì cuối cùng từ trong tay của hạ đế. Thần võ rất cởi mở, phát ra tư thế oai hùng chưa bao giờ giấu giếm điều gì. Hắn nghĩ như thế nào thì nói như vậy, rồi cứ thế mà làm theo những gì hắn đã nói.